Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Tại thập nhị tiên vực bên trong, Phạm Thiên Vực cùng hạ giới Trương Dương Thiếu Lâm tự cũng không giống nhau, tương phản Phạm Thiên Vực còn rất điệu thấp. Đương nhiên đây không phải Phạm Thiên Vực không đủ cao điệu, mà là đang tiên vực lịch sử bên trong, Phật Tông kỳ thật không hề giống hạ giới cường đại như vậy. Lúc trước tiên vực chính là lấy nhất thế hoàng triều Khương thị nhất tộc người vì tôn, mà nhất thế hoàng triều thì là lấy đạo môn làm quốc giáo. Cho nên Phật môn người tại lúc trước tiên vực ở trong địa vị là kém xa Tích Tắc đạo môn. Mà lại về sau cũng là huyền thiên vực cái thứ nhất dẫn đầu đi phản kháng hoàng thiên vực. Cái khác tiên vực người cũng không dám như thế liền trực tiếp như vậy phản đối Khương thị nhất tộc thống trị. Cho nên tại thập nhị tiên vực bên trong, nổi danh nghĩa bên trên chiếm cứ vị trí chủ đạo hoàng thiên vực, huyền thiên vực uy thế vẫn luôn là lớn nhất. Cứ như vậy Phật môn xuất thân phạm thiên vực cũng liền càng thêm không được coi trọng. Cái này một vạn năm đến Phạm Thiên Vực vẫn luôn ở vào bị chèn ép trạng thái, thẳng đến gần nhất những năm này Phạm Thiên Vực mới chính thức bắt đầu cuộc khởi, thậm chí có mấy phần muốn cùng Huyền Thiên Vực tranh phong ý tứ. Cho nên đừng nhìn hiện tại Phạm Thiên Vực thực lực còn không yếu. Nhưng bọn hắn nội tình nhưng là muốn so Huyền Thiên Vực chênh lệch nhiều lắm, Tiên Vực có vô số võ giả đuổi tới muốn tới gia nhập Huyền Thiên Vực. Nhưng bọn hắn Phạm Thiên Vực lại là muốn chủ động đi tìm thích hợp võ giả thu nhập Phạm Thiên Vực ở trong. Hiện tại bọn hắn mới vừa vặn chiếm lĩnh Sơn Nam Đạo liền tại toàn bộ Sơn Nam Đạo thành lập cánh cửa này nhiều chùa miếu, kỳ thật cũng là thói quen mà thôi, bọn hắn tại Tiên Vực ở trong cũng làm như thế, vì chính là không buông tha một tên đệ tử có thiên tư. Bất quá ngay cả như vậy Phạm Thiên Vực tại Tiên Vực ở trong cũng giống như vậy tìm không thấy những cái kia thiên phú quá tốt võ giả. Lựa chọn gia nhập Phạm Thiên Vực đại bộ phận đều là ngày xưa bị nhân hoàng coi như là một người tới tiên vực tới dị tộc nô lệ, còn có liền là một chút người bình thường hậu đại, xuất thân đều không phải là tốt như vậy. Ở trong đó cuối cùng đại biểu tính chính là Bì Già Đa La. Đừng nhìn hiện tại Bì Già Đa La chính là Phạm Thiên Vực thứ nhất đại tự quan thiện tự phương trượng, cũng là bị tôn xưng là thánh sư Phạm Thiên Vực vực chủ, nhưng kỳ thật Bì Già Đa La xuất thân thế nhưng là long đong vô cùng. Bì Già Đa La phụ thân chính là trong tiên vực một cái võ đạo thế gia người hầu. Mà mẹ của hắn thì là ngày xưa dị tộc nô lệ hậu nhân, hai người tư thông vốn là đã dẫn tới cái kia thế gia người không thích, mà Bì Già Đa La sinh ra tới lúc hai con mắt một lục một cái giỏ, bị coi là yêu tà biểu tượng, cái kia thế gia người đều chuẩn bị muốn giết hắn, nhưng Bì Già Đa La phụ mẫu lại là không muốn con của mình chết, khẩn cầu chủ nhân buông tha bọn hắn, nhưng lại bị vô tình cự tuyệt. Cuối cùng Bì Già Đa La phụ mẫu chỉ có thể âm thầm mang theo hắn đào mệnh, nhưng bọn hắn vốn chính là hạ nhân cùng nô lệ, bọn hắn đào tẩu bị cái kia thế gia cho rằng là phản bội, cho nên phái người truy sát. Rơi vào đường cùng, cha mẹ của hắn chỉ có thể đem thả vào trong sông, hai người biết trở lại thế gia ở trong đêm phải bị tàn khốc trừng phạt, chỉ có thể tự vận. Bị ném vào trong sông Bì Già Đa La cũng chưa chết, ngược lại bị trong sông một tôn lão quy còng xuất thủy mặt. Cuối cùng bị quan thiện tự một cái không biết võ công ngọn lửa lão tăng cứu, mang theo trên người, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tại nhà bếp thổi lửa nấu cơm. Thẳng đến một ngày bởi vì quan thiện tự cùng cái khác chùa miếu nói thiền, quan thiện tự bên này tuổi trẻ tăng nhân bị đối phương bác á khẩu không trả lời được. Kết quả đến đây đưa cơm Bì Già Đa La lại là bỗng nhiên mở miệng, một phen thiên cơ Phật ngữ đem đối phương nói che mặt mà đi, một tiếng hót lên làm kinh người. Cuối cùng bị quan thiện tự lão phương trượng thu làm đệ tử thân truyền. Nghe đồn Bì Già Đa La trời sinh mà biết Phật lý, mắt trái u lục người xem sinh khó khăn, mắt phải xanh thẳm nhưng nhìn chăm chú chư thiên thần Phật, chưa tới 50 tuổi liền tấn thăng thần kiều, tại luận Phật trên đại hội luận Phật đàm kinh, khiến cho Phạm Thiên Vực nội mấy chục cái chùa miếu cao tăng tâm phục khẩu phục, đồng đều đồng ý hắn trở thành Phạm Thiên Vực vực chủ. Tóm lại Bì Già Đa La trên người truyền kỳ cố sự thế nhưng là truyền khắp toàn bộ tiên vực. Nhất là truyền kỳ chính là Bì Già Đa La nguyên bản không biết mình thân thế, nhưng khi đó làm hại hắn phụ mẫu đều mất cái kia thế gia lại là lúc nghe Bì Già Đa La cái kia kỳ dị hai mắt về sau đoán được thân phận của đối phương, hoàn toàn tỉnh ngộ, trong vòng một đêm tan hết tất cả gia tài trợ giúp cùng khổ bách tính, thiêu hủy bí tịch binh khí, chỉ là phái người cho Bì Già Đa La đưa một phong thư nói cho. Hắn biết thân thế, cái kia người một nhà liền tất cả đều tự vận, vì chính là muốn chuộc mình năm đó tội nghiệp. Những chuyện này tập hợp mỗi một kiện đều là truyền kỳ vô cùng, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác đều là thật, cho nên Bì Già Đa La liền có một cái thánh sư tên tuổi. Ngày xưa tại tiên vực ở trong Triệu Cửu Lăng ngược lại là đều tưởng muốn cùng Bì Già Đa La giao giao thủ, tìm một chút đối phương nền tảng, chỉ bất quá Bì Già Đa La luôn luôn đều là điệu thấp vô cùng, toàn bộ phạm thiên vực cũng không có lộ ra cái gì để cho người ta cảnh giác ý tứ, vẫn luôn không cho Triệu Cửu Lăng cơ hội, cho nên bây giờ tại tiên vực thần kiều cảnh cường giả bên trong, Bì Già Đa La thực lực vẫn luôn là một cái mê. Ai cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn từ khi bước vào thần kiều đến nay liền rốt cuộc không có xuất thủ qua. Lúc này Bì Già Đa La trên thân khí tức bình thản, chỉ là ngước nhìn giữa không trung, mắt phải cái kia bôi xanh thẳm chi sắc thậm chí cùng cái kia thiên không nhan sắc giống nhau như đúc, lộ ra kỳ dị mà mỹ lệ. Lúc này một tên dương thần cảnh, một mặt râu quai nón tăng nhân bỗng nhiên từ phía dưới chạy tới nói, phương trượng, thiếu lâm tự bên kia đã hồi âm, nói là hoan nghênh ta phạm thiên vực đến thiếu lâm tự gặp mặt. Bì Già Đa La quay người trở lại. Dùng giọng ôn hòa gật đầu nói, ta biết, đi thông tri cái khác chùa miếu, mỗi cái chùa miếu đều phải chí ít phái ra 3 tên tăng nhân đến, cùng ta cùng một chỗ tiến về thiếu lâm tự. Tên kia dương thần cảnh tăng nhân hơi có chút chần chờ nói, phương trượng, chúng ta làm như vậy có phải hay không quá cho cái kia thiếu lâm tự mặt mũi. Ngày xưa nghe nói cái kia thiếu lâm tự thực lực cũng rất mạnh, nhưng bây giờ thiếu lâm tự cũng là bị người công phá, tổn thất nặng nề. Trọng yếu nhất chính là ta phạm thiên vực vừa mới hạ giới lúc liền từng theo cái kia người của thiếu lâm tự nói qua, muốn cùng thiếu lâm tự liên thủ. Kết quả đám kia người của thiếu lâm tự vậy mà nói chúng ta giáo nghĩa chính là dị đoan tà thuyết, đơn giản cũng không cách. Hiện tại bọn hắn gặp rủi ro, lần này lại là đồng ý cùng ta phạm thiên vực liên thủ, lúc trước bọn hắn thiếu lâm tự đã cho thể diện mà không cần, hiện đang vì sao lại phải cho thiếu lâm tự mặt mũi lớn như vậy. Tên này quan thiện tự võ giả đối với thiếu lâm tự oán niệm thế nhưng là rất lớn. Lúc trước phạm thiên vực vừa mới hạ giới lúc, đại biểu phạm thiên vực tiến về thiếu lâm tự tìm kiếm liên thủ người chính là hắn, kết quả hắn lại là tại trong thiếu lâm tự uống cho tới trưa trà nguội. Bị thiếu lâm tự tăng nhân lãnh đạm, cuối cùng giận dữ rời đi. Hiện tại phong thủy luân chuyển, nên thiếu lâm tự cầu đến bọn hắn trên đầu, tên võ giả này lại là không cam tâm bọn hắn còn muốn cho thiếu lâm tự long trọng như vậy đãi ngộ. Bì Già Đa La lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu, càng là lúc này chúng ta liền muốn đối thiếu lâm tự cẩn thận từng ly từng tí chút, nếu không để thiếu lâm tự phát giác được thái độ của chúng ta không đúng. Thiếu lâm tự nói không chừng liền sẽ tại nổi giận phía dưới từ bỏ cùng ta phạm thiên vực liên minh. Tên kia dương thần cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng nói, từ bỏ liền từ bỏ. Hiện tại chúng ta phạm thiên vực có phương trượng ngài tọa trấn, nhiều hắn một cái thiếu lâm tự không nhiều, thiếu hắn một cái thiếu lâm tự cũng không ít. Bì Già Đa La cười cười nói, trướng không phải tính như vậy, cùng thuộc tại Phật Tông một mạch, về tình về lý chúng ta cũng muốn xuất thủ giúp thiếu lâm tự một tay. Trọng yếu nhất chính là hiện tại ta phạm thiên vực không có có đồ vật thiếu lâm tự lại có, cho nên muốn tại cái này giới đem ta phạm thiên vực triệt để phát dương quang đại, thiếu lâm tự là ắt không thể thiếu. Tên kia dương thần cảnh tăng nhân lộ ra lại chính là loại kia không thích đi suy nghĩ vấn đề người. Hắn cũng không nghe ra Bì Già Đa La lời nói ở trong thiên cơ, hắn chỉ là sững sờ mà hỏi, thứ gì ta phạm thiên vực đều không có, hắn thiếu lâm tự lại có. Bì Già Đa La kiên nhẫn giải thích nói, là thanh danh, tại hạ giới thanh danh chúng ta phạm thiên vực thúc ngựa cũng không sánh nổi thiếu lâm tự. Ngày xưa tại tiên vực thời điểm, thế nhân chỉ biết là Khương thị nhất tộc hoàng thiên vực còn có đạo môn một mạch huyền thiên vực, mà ta phạm thiên vực lại là chỉ có thể ở toàn bộ tiên vực chủ động xuất thủ tìm kiếm đệ tử. Tại cái này giới mặc dù muốn so tiên vực tốt hơn nhiều, nhưng ta phạm thiên vực thanh danh lại là vẫn như cũ không đủ. Nhưng thiếu lâm tự thanh danh lại là đủ để danh chấn giang hồ. Ngày xưa võ lâm chí tôn, Phật tông khôi thủ, toàn bộ thiên hạ võ lâm có người nào không biết thiếu lâm tự. Cho nên chúng ta phạm thiên vực nhất định phải cùng thiếu lâm tự liên thủ, mới có thể trên giang hồ có đầy đủ uy danh, chiêu mộ được càng nhiều đệ tử. Nếu như cái khác chùa miếu người không nguyện ý phái người đến, ngươi cũng phải đem những lời này đều nói với bọn họ một lần, đây là liên quan đến ta phạm thiên vực đại sự. Bọn hắn hẳn là sẽ lý giải. Tên kia dương thần cảnh tăng nhân nhẹ gật đầu, cung kính đi xuống. Hắn bối phận cùng tuổi tác đều muốn so Bì Già Đa La phải lớn, nhưng vô luận là hắn vẫn là toàn bộ quan thiện tự, thậm chí cả toàn bộ phạm thiên vực, bọn hắn những này tăng nhân đối với Bì Già Đa La lại là từ trong lòng tôn kính, Đó cũng không phải bởi vì Bì Già Đa La thực lực, mà là bởi vì Bì Già Đa La xử sự phương thức. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng vũ lực đi áp đảo những cái kia không phục tùng hắn chùa miếu, mà là sẽ dùng đạo lý đi thuyết phục bọn hắn, liền như là như bây giờ, Bì Già Đa La suy tính hết thảy đều là đứng tại toàn bộ Phạm Thiên Vực trên lập trường suy nghĩ. Cái khác Phạm Thiên Vực chùa miếu sẽ không cự tuyệt, bọn hắn cũng không có lý do gì đi cự tuyệt. Mà lúc này trong Phi Long Thành, Tô Tinh cũng là cầm đồng Vũ Dương cho tư liệu của hắn đem Lữ Phá Thiên cho đánh thức, nói cho hắn biết chuẩn bị động thủ. Mặc dù Lữ Phá Thiên bên này chỉ tu luyện 3 tháng, nhưng Đại Thiên Ma Tôn cho hắn vô danh ma công lại là cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong 3 tháng này, Lữ Phá Thiên liền đem hắn tay cụt mọc lại, thậm chí lại cho hắn thời gian 1 năm, Lữ Phá Thiên đều có thể khôi phục lại pháp tướng cảnh đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể bước vào thần kiều trình độ. Lúc này nhìn xem Tô Tính cho tư liệu của hắn, Lữ Phá Thiên không khỏi chật chật hai tiếng, khinh thường nói, xem ra lần này Thiếu Lâm tự là thật bị ngươi cho ép a, vậy mà đồng ý cùng cái kia Phạm Thiên Vực liên thủ, đám kia con lừa trọc không phải luôn luôn xem thường Mật Tông những cái kia giáo nghĩa sao? Bây giờ lại cũng chọn cùng có chút Mật Tông giáo nghĩa Phạm Thiên Vực liên thủ, mặt mũi này đánh ba ba vang a. Tô Tính thản nhiên nói, cái này nhưng không riêng gì ta ép. Những năm gần đây Thiếu Lâm tự đắc tội người cũng không ít, nhân quả báo ứng thứ này không phải Thiếu Lâm tự thường xuyên sách sao? Hiện tại Thiếu Lâm tự báo ứng đến. Trách ta đi. Lữ Phá Thiên cười hắc hắc nói, nhưng nếu là không có ngươi trước tiên đem Thiếu Lâm tự nắp giếng đạp nát, đem cái kia đám hòa thượng đều đá phải trong giếng, người khác nhưng không có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ma đạo xuất thân võ giả đại bộ phận đều không phải là hạng người lương thiện gì, mà lại cũng đều là hẹp hòi vô cùng. Đại Thiên Ma Tôn lúc trước bị Nhân Hoàng giết chết, hiện tại hắn nặng mới xuất thế, chuyện làm thứ nhất liền muốn đi tìm Nhân Hoàng hậu duệ báo thù, đòi hỏi một điểm lợi tức tới. Mà Lữ Phá Thiên bị Thiếu Lâm tự nhốt mấy trăm năm, bị phế sạch võ công, làm chó trấn áp tại trấn ma tháp phía dưới nuôi nấng lấy, đừng nhìn bình thường Lữ Phá Thiên luôn là một bộ không đứng đắn dáng vẻ, nhưng Tô Tính lại biết trong lòng của hắn oán khí sâu bao nhiêu. Nếu để cho Lữ Phá Thiên một cái cơ hội, Tô Tính dám cam đoan, đối phương tuyệt đối sẽ đem hòa thượng của Thiếu Lâm tự dùng phương thức tàn nhẫn nhất đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại vừa nghe đến Tô Tính chuẩn bị đối Thiếu Lâm tự động thủ, coi như đối phương còn có thể có một cái Phạm Thiên Vực Lữ Phá Thiên cũng không có cái gì e ngại tâm tư. Hắn hiện tại đối với mình vị này tiện nghi sư đệ còn tính là có chút hiểu rõ. Tô Tính tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó nhưng là sẽ không dễ dàng động thủ. Tô Tính cầm lại tư liệu hỏi, người đối cái này Phạm Thiên Vực Bì Già Đa La có cảm giác gì? Lữ Phá Thiên chật chật thở dài, thủ hạ ngươi ám vệ thủ đoạn cũng không tệ, liền ngay cả hắn tại tiên vực ở trong tình báo đều đào rõ ràng như thế. Nếu như người này thật dựa theo tình báo này bên trên nói tới như vậy, cái kia hòa thượng này đoán chừng muốn so Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh cùng Huyền Thiên Vực Triệu Cửu Lăng còn khó quấn hơn. Có thể đem sự tình làm đến dạng này, hoặc là liền là chân chính thánh nhân, hoặc là liền là loại kia ẩn nhẫn đến biến, thái cực ác người. Bất quá nhân tính bản ác, liền xem như Thích Đạo Huyền lão hòa thượng kia cũng không dám nói mình là thánh nhân, thừa nhận mình cũng có tư tâm, ta cũng không tin trên cái thế giới này thật sẽ có loại kia thánh nhân. Cho nên chiếu ta xem ra, cái này Bì Già Đa La hẳn là cái sau, dù sao vô luận là cái nào, khẳng định cũng không tốt gây là được rồi. Lần này Thiếu Lâm tự nếu là thật sự cùng Phạm Thiên Vực liên thủ, nhưng không dễ dàng như vậy bãi bình. Tô Tính cầm lại tư liệu thản nhiên nói, ta trong khoảng thời gian này chờ liền là bọn hắn liên thủ. Làm nhiều nhiều xử trí, bất làm thiếu sai, Thiếu Lâm tự nếu là vẫn luôn là như thế tiêu cực phòng ngự lấy, ta tạm thời thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Bất quá bây giờ Thiếu Lâm tự như là đã chuẩn bị xuất thủ. Cái kia tại tăng cường thực lực bọn hắn đồng thời cũng sẽ gia tăng không ít lỗ thủng, mà chúng ta chính là chỗ sơ hở này. Hiện tại Bì Già Đa La đã lên đường tiến về Thiếu Lâm tự, chờ đến bọn hắn hành động thời điểm, vậy liền nên chúng ta xuất thủ. Lúc này trong Thiếu Lâm tự, Huyền Minh nhưng không biết Tô Tính cũng sớm đã nhớ thương hắn, lúc này Huyền Minh tâm tình hơi có chút thấp thỏm cảm giác. Hắn đồng ý người của Phạm Thiên Vực tới đây. Cái kia kỳ thật cũng đã là chấp nhận Thiếu Lâm tự chuẩn bị cùng Phạm Thiên Vực liên thủ. Làm ra loại này quyết định Huyền Minh không thể nghi ngờ là rất thống khổ, đối với hắn cái người mà nói, Huyền Minh là 10 phần không muốn đi cùng Phạm Thiên Vực loại này tại Phật Pháp ở trong pha tạp dị đoan thế lực đi liên thủ, nhưng bây giờ Thiếu Lâm tự tình huống lại là không thể không tìm một cái cường viện, thậm chí hắn còn muốn đi khuyên nhủ trong Thiếu Lâm tự những võ giả khác, làm đến bọn hắn cũng đi tiếp thu Phạm Thiên Vực, loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Mà bây giờ thật vất vả Thiếu Lâm tự bên này đã giải quyết, những người khác cũng đều đã đáp ứng, nhưng Huyền Minh lại là lại lo lắng Phạm Thiên Vực có thể hay không bỏ đá xuống giếng, nghiền ép bọn hắn Thiếu Lâm tự. Ra ngoài loại này lo lắng, những ngày này Huyền Minh vẫn luôn ở vào lo nghĩ trạng thái. Lúc này một tên đệ tử của Thiếu Lâm tự hơi có chút vội vàng chạy vào nói, phương trượng. Người của Phạm Thiên Vực đều đã tới. Huyền Minh thở vào một cái, không khỏi quát lớn, vội cái gì? Tới là Thiếu Lâm tự chúng ta minh hữu, cũng không phải địch nhân. Nói, Huyền Minh liền cả sửa lại một chút mình cà sa. Đối tên kia đệ tử của Thiếu Lâm tự nói, đi thông tri tam đường bốn viện một các thủ tọa đến đây, còn có Thiếu Lâm tự tất cả hóa thần cảnh phía trên võ giả cũng tất cả đều muốn ra nghênh tiếp, không thể để cho Phạm Thiên Vực cho là ta Thiếu Lâm tự không hiểu quy củ. Chờ đến tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Huyền Minh đánh mở sơn môn, lại là nhìn thấy bì già Đa La chính mang theo mấy trăm tên Phạm Thiên Vực tăng nhân thuận thiếu thất sơn đường núi đi lên sơn môn tới. Thấy cảnh này, nguyên bản thấp thỏm trong lòng Huyền Minh lại là yên lòng, còn lại một chút đệ tử của Thiếu Lâm tự liền xem như trước đó không thế nào đồng ý lần này kết minh. Trong lòng đối với Phạm Thiên Vực chán ghét cùng địch ý cũng là nhẹ đi nhiều. Rất đơn giản, bì già Đa La thân là thần kiều cảnh cường giả, càng là Phạm Thiên Vực chi chủ. Hắn trực tiếp ngự không phi hành rơi vào Thiếu Lâm tự trước sơn môn cũng không ai có thể nói cái gì, đây vốn chính là cường giả đặc quyền. Nhưng kết quả hiện tại bì già Đa La lại là mang theo một đám Phạm Thiên Vực võ giả từng bước một đi đến Thiếu Thất Sơn, đây đối với Thiếu Lâm tự tới nói cũng là một loại tôn trọng. Đối với Phạm Thiên Vực phóng thích ra loại này thiện ý, Huyền Minh cảm thấy, nó hắn những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm tự cũng là cảm thấy. Huyền Minh lúc này cũng không nhịn được thở dài một hơi, nếu như Phạm Thiên Vực là loại thái độ này, vậy bọn hắn tiếp xuống liên minh liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Huyền Minh dẫn đầu đi qua chắp tay trước ngực nói, hoan nghênh Phạm Thiên Vực chư vị tới ta Thiếu Lâm tự. Bì già Đa La đáp lễ lại nói, Huyền Minh phương trượng khách khí, bần tăng quan thiện tự, bì già Đa La. Huyền Minh sững sờ, không biết vì sao bì già Đa La tự xưng quan thiện tự, mà không phải Phạm Thiên Vực. Lúc này bì già Đa La sau lưng một tên chân vũ cảnh tăng nhân cũng là chắp tay trước ngực nói, bần tăng lưỡng phân tự. Tỉnh Hải. Bần tăng Vân Cư tự, Thành Thông. Bần tăng Ma La tự, A Na Luật. Một cái tiếp theo một cái tăng nhân tất cả đều là tự giới thiệu, điều này đại biểu lấy tất cả Phạm Thiên Vực chùa miếu đều đã đồng ý cùng Thiếu Lâm tự liên minh, loại này thành ý đối với Thiếu Lâm tự tới nói đã đầy đủ nhiều. Thậm chí Huyền Minh hiện tại đối bì già Đa La đều có chút cảm kích ý tứ ở trong đó. Dù sao hiện tại Thiếu Lâm tự tại Phạm Thiên Vực trước mặt đã là yếu thế, kết quả Phạm Thiên Vực lại vẫn là như thế cho Thiếu Lâm tự mặt mũi, bất luận là tại Thiếu Lâm tự mình nhìn tới vẫn là trên giang hồ thế lực khác xem ra. Bọn hắn Thiếu Lâm tự tại mặt mũi bên trên đều không ăn thua thiệt. Người của Phạm Thiên Vực như thế nể tình, Thiếu Lâm tự bên này tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống mặt mũi của người ta. Huyền Minh lập tức cũng là thái độ 10 phần nhiệt tình đem Phạm Thiên Vực tất cả mọi người cho mời đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Nhập điện về sau, bì già Đa La lại là bỗng nhiên nói, Huyền Minh phương trượng, có một số việc không nên tại trước mặt mọi người nói ra, người ta chính là Thiếu Lâm tự cùng Phạm Thiên Vực cầm lái người, chúng ta đi đầu thương lượng xong về sau lại đi cáo tri những người khác cũng là không muộn. Huyền Minh nghĩ nghĩ, bì già Đa La nói cũng là có đạo lý. Đặc biệt là hiện tại trong Thiếu Lâm tự hoặc nhiều hoặc ít còn có một số phản đối người, nếu như tại trước mặt mọi người đem những này đều nói ra, đám người này nếu là nhảy ra phản đối, cái kia vô luận là Thiếu Lâm tự vẫn là người của Phạm Thiên Vực trên mặt đều không có ánh sáng. Kết quả là hai cái trực tiếp tiến nhập trong một căn mật thất, Huyền Minh đang chuẩn bị nói cái gì, bì già Đa La liền trực tiếp đem đối Phạm Thiên Vực những cái kia chùa miếu lý do thoái thác một hơi tất cả đều nói cho Huyền Minh. Bao quát bọn hắn Phạm Thiên Vực ý nghĩ cùng Phạm Thiên Vực nhu cầu. Rễ bản liền không chút nào giấu giếm. Huyền Minh lập tức liền sững sờ tại nơi đó, cái này bì già Đa La không khỏi cũng có một chút quá thực sự một điểm đi, loại chuyện này cũng là có thể tình hình thực tế nói hết ra. Nhìn thấy Huyền Minh biểu lộ, bì già Đa La cười cười nói, Huyền Minh chủ trì không cần kinh ngạc, kỳ thật ngươi ta đều là Phật tông một mạch người, không cần đến những cái kia lá mặt lá trái đồ vật. Mặc dù tại Phật pháp phía trên ngươi ta hai phái kiến giải khác biệt, nhưng dưới mắt chúng ta lại không cần cưỡng cầu điểm này, cái gọi là cố tìm cái chung, chắc lại cái bất đồng đã là như thế. Ném đi Phật pháp bên trên kiến giải khác nhau, ngươi ta hai phái đều là Phật môn chính thống, ta Phạm Thiên Vực cần Thiếu Lâm tự thanh danh, mà lại ngươi Thiếu Lâm tự hiện tại cường địch vần quanh, tất cả mọi người cần đối phương, dứt bỏ thành kiến tiến hành liên minh, đây đối với song phương tới nói đều có chỗ tốt. Huyền Minh há to miệng, hắn lại phát hiện Bì Già Đa La nói thật đúng là thật có đạo lý, đối phương hết thảy đều là bởi vì Thiếu Lâm tự cùng Phạm Thiên Vực hai cái tông môn phát triển đến nghỉ, không có khuynh hướng ai, thái độ 10 phần chân thành. Tương phản trước đó Huyền Minh thế nhưng là còn chuẩn bị muốn thử dò xét một cái Bì Già Đa La ý đồ đến các loại. Hiện tại cùng Bì Già Đa La thái độ so sánh, Huyền Minh lại là vì chính mình trước đó những ý nghĩ kia cảm giác được có chút xấu hổ. Đã hiện tại Bì Già Đa La đều đã đem lời thẳng thắn mới nói, Huyền Minh may mà cũng liền không giấu giếm cái gì, hắn nói thẳng, Thánh Sư nói rất đúng, hiện tại ta Thiếu Lâm tự đối mặt những nguy cơ này đích thật là cần một cái đáng tin minh hữu đến cùng một chỗ chia sẻ, cũng không biết song phương liên minh về sau cần ta Thiếu Lâm tự làm cái gì. Bì Già Đa La cười cười nói, trước đó ta nói cũng đã rất rõ ràng, ta Phạm Thiên Vực cần chính là dùng Thiếu Lâm tự danh khí đến mời chào đệ tử. Cho nên người ta liên thủ về sau, Thiếu Lâm tự có thể đối trên giang hồ phát bố một tin tức, nói là Thiếu Lâm tự chuẩn bị trắng trợn chiêu thu đệ tử, bất kỳ người nào đều có thể gia nhập, trong đó ở phía sau cũng gia nhập ta Phạm tên Thiên Vực là được, liền là đơn giản như vậy. Bất quá lúc này Huyền Minh lại là câu mày nói, nhưng là sự tình này lại là có chút không ổn, như thế đại quy mô chiêu thu đệ tử, chỗ thu người tới nhất định là vàng thau lẫn lộn. Thánh Sư có chỗ không biết, trước đó Thiếu Lâm tự chúng ta liền dùng qua một chiêu này đại lượng mời chào qua một chút đệ tử xem như tục gia đệ tử. Thế nhưng là những đệ tử này bởi vì phẩm tính vàng thau lẫn lộn, cho Thiếu Lâm tự gây ra rất nhiều nhiễu loạn, cho nên ta Thiếu Lâm tự đây mới gọi là ngừng tục gia đệ tử cái này một kế hoạch. Bằng không bằng vào ta Thiếu Lâm tự trên giang hồ uy danh, đệ tử tuyệt đối sẽ không ít như vậy. Bì Già Đa La cười cười nói, mới ta nói qua, người ta hai phái liên thủ liền là một cái cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng quá trình, Thiếu Lâm tự đã lo lắng những đệ tử này vàng thau lẫn lộn, nhưng ta Phạm Thiên Vực lại là không cần lo lắng. Người ta hai phái liên quan tới Phật Pháp phương diện này phương thức tu luyện khác biệt. Tuyển nhận tới những đệ tử này, Thiếu Lâm tự có thể ưu tiên chọn lựa, chờ các ngươi chọn lựa xong cho rằng phù hợp các ngươi Thiếu Lâm tự tâm tính cùng thiên phú đệ tử về sau, ta Phạm Thiên Vực lại tiến hành chọn lựa. Nghe được Bì Già Đa La đều đã đem nói được loại trình độ này, Huyền Minh nếu là không đáp ứng nữa, vậy hắn liền là có chút không biết điều. Cho nên Huyền Minh nói thẳng, đã dạng này, vậy ta Thiếu Lâm tự cũng không có ý kiến, bất quá cái này chiêu thu đệ tử địa phương muốn để ở nơi đâu. Phạm Thiên Vực sao? Bì Già Đa La cười cười nói, dĩ nhiên không phải. Thiếu Lâm tự thanh danh lớn, tự nhiên là muốn thả trên Thiếu Thất Sơn. Nghe được Bì Già Đa La kiểu nói này, Huyền Minh liền triệt để yên tâm, hai người đạt thành nhất trí về sau liền đi ra mật thất, đem tin tức nói cho hai phái người. Thiếu Lâm tự cùng Phạm Thiên Vực liên minh một chuyện tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong cũng đã định, lập tức hai phái liền trực tiếp chiếu cáo giang hồ, trắng trợn mời chào giang hồ võ giả, có phần có một ít ai đến cũng không có cự tuyệt tư thế. Tin tức này lập tức dẫn bạo giang hồ, đối với trên giang hồ những võ giả khác tới nói, Thiếu Lâm tự võ lâm chí tôn địa vị vẫn như cũ là không có thể rung chuyển tồn tại. Mặc dù nói hiện tại Thiếu Lâm tự đã bị Tô Tính đã kích thương tích đầy mình, mất mặt vứt xuống nhà, nhưng dù sao ngày xưa Thiếu Lâm tự uy thế còn tại, đối với một chút tán tu võ giả cùng tầng dưới chót võ giả tới nói sức hấp dẫn nhưng rất lớn. Đám người cũng không có quên ngày xưa Thiếu Lâm tự tuyển nhận tục gia đệ tử lúc cái chủng loại kia rầm rộ, vô số không có đường ra võ giả nhao nhao gia nhập Thiếu Lâm tự bên trong. Được tuyển chọn trở thành đệ tử đích truyền những người kia liền không nói trước, liền xem như một chút bị trục xuất Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, cái nào không phải mang theo một thân võ công rời đi Thiếu Lâm tự. Có thể nói nếu là không có Thiếu Lâm tự, bọn hắn đời này đều khó có khả năng có loại kia tu vi. Cho nên hiện tại lại nghe được Thiếu Lâm tự hướng toàn bộ giang hồ chiêu thu nhận đệ tử, cơ hồ tất cả trên giang hồ tầng dưới chót võ giả cũng bắt đầu sôi trào, Đương nhiên trong mắt bọn họ cũng chỉ có Thiếu Lâm tự, Phạm Thiên Vực cái gì, nghe đều chưa từng nghe qua. Tô Tính bên này cũng là trước tiên liền nhận được ám vệ tin tức truyền đến, trong mắt của hắn lại là không khỏi lộ ra một tia lãnh sắc tới. Thiếu Lâm tự bên này đã bắt đầu hành động, hắn bên này tự nhiên cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Tô Tính đem Hoàng Bỉnh Thành tìm đến nói, đi đem Tô Tử Thần cho ta gọi tới. Hoàng Bỉnh Thành sửng sốt một chút, không biết Tô Tính đi tìm Tô Tử Thần loại cấp bậc này võ giả làm gì, bất quá Tô Tính lên tiếng, hắn bên này cũng là lập tức liền đi hô người. Lần trước đạo môn liên minh trên đại hội, Tô Tử Thần bị cái kia Trần Bắc Đường trọng thương, cả người đều xem như phế bỏ, may mắn có Tôn Bất Hại tự mình ra tay cứu trị, này mới khiến hắn Tô Tử Thần đem thực lực lại cấp dưỡng trở về. Nhưng thực lực tuy nói là trở về, nhưng Tô Tử Thần tâm lại là phế đi. Trận chiến kia Tô Tử Thần có thể nói là bị người của Tô Gia ký thác hy vọng chung. Nhưng cũng tiếc hắn cuối cùng nhưng như cũ là thua ở cái kia Trần Bắc Đường trong tay, mà lại bại 10 phần thê thảm, ở tại dư Tô Gia đệ tử xem ra, Tô Tử Thần cái này bại một lần rớt là Tô Tính mặt, càng là bọn hắn Ninh Viễn Đường Tô Gia mặt. Tại Tô Tính dưới trướng, Ninh Viễn Đường Tô Gia là một cái rất đặc thù quần thể, bọn hắn mặc dù có thực lực, nhưng lại cũng không tính quá mạnh. Tại Tô Tính thủ hạ chỉ có thể chiếm theo một cái rất nhỏ bộ phận, mà lại đối với Tô Tính tới nói, hắn cũng không có bởi vì cùng Ninh Viễn Đường Tô Gia chính là có cùng nguồn gốc huyết mạch liền đối với nó chiếu cố. Đối với điểm ấy Tô Gia người có lẽ có cổ báo oán, nhưng báo oán về sau bọn hắn cũng đều nhận rõ thực tế. Bọn hắn Tô Gia chút thực lực ấy hiện tại Tô Tính chứng mắt, huyết mạch loại hình đồ vật đối với Tô Tính loại cường giả cấp bậc này tới nói cũng rễ vốn là không có gì trứng dùng. Tương phản bọn hắn nếu là lại thấy không rõ tình thế, thậm chí là không có thể hiện ra vốn có thực lực đến, bọn hắn thậm chí đều sẽ bị Tô Tính cho triệt để vứt bỏ. Cho nên lúc trước đoạn thời gian kia, Tô Gia nội bộ vẫn luôn tại bồi dưỡng Tô Tử Thần, đem ám vệ phát cho bọn hắn tài nguyên tận lực hướng về Tô Tử Thần nghiêng. Rốt cục để Tô Tử Thần ở trong tối vệ ở trong bộc lộ tài năng, đang mong đợi Tô Tử Thần tại đạo môn liên minh trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Để Tô Tính thủ hạ người tất cả xem một chút, bọn hắn Tô Gia không chỉ có riêng là dựa vào lấy Tô Đại Nhân tên tuổi tại Tây Bắc Đạo kiếm cơm. Kết quả trận chiến kia Tô Tử Thần lại là thua cực thảm, cứ như vậy, nguyên bản làm Tô Gia hy vọng Tô Tử Thần lại là triệt để trở thành Tô Gia sỉ nhục, bị người mỉa mai chế giễu. Những người khác còn tốt một chút, nhưng này chút cùng Tô Tử Thần cùng một đời Tô Gia võ giả lại là bất mãn vô cùng. Dựa vào cái gì phía trên phát cho bọn hắn tài nguyên tu luyện đều muốn chuyển ra một bộ phận cho cái này Tô Tử Thần. Gia tộc trưởng lão hoa khí lực lớn như vậy bồi dưỡng hắn, kết quả hiện tại thế nào? Những cái kia tài nguyên tu luyện đều cho chó ăn, cái rắm dùng đều không có. Thảm bại mang tới đã kích cùng tộc nhân chế giễu để Tô Tử Thần trở nên không gượng dậy nổi. Từ khi đạo môn liên minh đại hội về sau, hắn liền cả ngày ở tại Tô Gia, mượn rượu tiêu sầu, cả người cùng phế đi. Lúc này ở Tô Tử Thần trong sân, mấy tên Tô Gia tuổi trẻ võ giả nhìn xem trong phòng bưng lấy vò rượu. Hai mắt vô thần Tô Tử Thần khinh thường cười lạnh nói, nhìn thấy không chư vị, đây cũng là được vinh dự ta Tô Gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cảnh ma kiếm, Tô Tử Thần, bây giờ lại là biến thành một người phế nhân. Ngay trước Tô Đại Nhân còn có đông đảo giang hồ cường giả trước mặt bại thảm hại như vậy, ta nếu là loại người này. Tại ném đi Tô Đại Nhân cùng chúng ta Tô Gia mặt mũi về sau chỉ sợ tại chỗ liền tự vận, nơi nào còn có mặt mũi ở chỗ này uống rượu. Bên cạnh hắn một người cũng là theo sát lấy cười lạnh nói, may mà lúc trước chúng ta Tô Gia còn toàn lực trợ giúp hắn tu hành. Không nghĩ tới lại là một cái chỉ có vẻ bề ngoài, sẽ chỉ trong gia tộc đùa nghịch uy phong, đến chân chính ra sân thời điểm liền lộ tẩy. Lúc trước các trưởng lão như là công bằng một chút, chúng ta nhưng chưa chắc muốn so cái này Tô Tử Thần chênh lệch. Những người này châm chọc khiêu khích, nhưng lúc này Tô Tử Thần lại là tựa như không nghe thấy, chỉ lo mình uống rượu. Đúng lúc này, lớn cửa bị đẩy ra, Tô Gia mấy một trưởng bối mang theo Hoàng Bỉnh Thành tiến đến, nghe đến mấy cái này người Hoàng Bỉnh Thành lông mày lập tức nhíu một cái, còn lại mấy tên Tô Gia trưởng bối ác hung hăng trợn mắt nhìn ở đây mấy người trẻ tuổi một chút. Quát lớn, đều ở lại đây làm gì? Không dùng tu luyện sao? Đều cút cho ta. Cái kia mấy tên Tô Gia đệ tử trẻ tuổi thấy thế lập tức xám xịt rời đi, bọn hắn ở trong tối vệ ở trong thời gian dài như vậy đương nhiên biết Hoàng Bỉnh Thành tại Tô Tính dưới trướng thân phận và địa vị, vị này tuyệt đối là có thể cùng bọn hắn ám vệ đại tổng quản Lý Phôi đánh đồng nhân vật. Nhìn xem Tô Tử Thần cái kia đồi phế bộ dáng, mấy tên Tô gia trưởng bối lại là càng thêm lúng túng, bọn hắn muốn quát lớn, nhưng lại bị Hoàng Bỉnh Thành ngăn lại. Nhìn xem Tô Tử Thần, Hoàng Bỉnh Thành không còn tại Tô Tính trước mặt cái kia hèn mọn bộ dáng. Khiếp mắt, mặc dù dung mạo vẫn như cũ có vẻ hơi xấu xí hèn mọn, nhưng lại có một cổ không giận tự uy khí thế ở trong đó. Tại Tô Tính trước mặt Hoàng Bỉnh Thành vẫn như cũ là cái kia tinh thông các loại nịnh nọt, làm việc vững vàng tâm phúc tùy tùng, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là Tây Bắc Đạo đại quản gia, Tô Tính thủ hạ tâm phúc, cũng là quyền nghiêng Tây Bắc đại nhân vật. Những năm qua này, hắn chỗ dưỡng thành khí thế liền xem như dương thần cảnh võ giả ở trước mặt của hắn cũng không dám làm càn. Bị đã kích một lần liền không ngẩng đầu được lên rồi. Còn nhớ ta không? Hoàng Bỉnh Thành thản nhiên nói. Tô Tử Thần buông xuống vò rượu trong tay, hắn là hóa thần cảnh võ giả, đương nhiên sẽ không bị vài hũ rượu liền dễ dàng như vậy quá chén, chỉ bất quá hắn lại là tình nguyện đắm chìm trong sóng mơ mơ màng màng ở trong. Nhận biết, gặp qua Hoàng Đại Nhân. Tô Tử Thần đứng dậy đối Hoàng Bỉnh Thành chắp tay. Hoàng Bỉnh Thành thản nhiên nói, nhận biết liền tốt, hiện tại Tô Đại Nhân có chuyện giao cho ngươi, còn có thể động liền dọn dẹp một chút đi với ta gặp Đại Nhân, nếu không ngươi liền tiếp theo say chết ở chỗ này tốt, ta Tây Bắc Đạo thiếu rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có không thiếu người. Ngươi không được, đằng sau còn có một đám người chờ lấy muốn cho Tô Đại Nhân bán mạng chứ. Nương theo lấy Hoàng Bỉnh Thành, Tô Tử Thần nghĩ đến từ khi cái kia bại một lần về sau, mình chỗ tao ngộ khuất nhục, trưởng bối thất vọng, tộc nhân trào phúng chửi rủa, đây hết thảy đều để Tô Tử Thần không thể chịu đựng được. Hiện tại có như thế một cơ hội, hắn Tô Tử Thần làm sao có thể từ bỏ. Cho nên Tô Tử Thần lúc này liền nói, Hoàng Đại Nhân xin chờ một chút, ta thu thập một phen liền đi theo ngài gặp Tô Đại Nhân. Hoàng Bỉnh Thành nhẹ gật đầu, chờ đến Tô Tử Thần thu thập xong về sau. Hắn lúc này mới đem Tô Tử Thần cho dẫn tới Tô Tính trước mặt. Lúc này cùng với Tô Tính còn có Lữ Phá Thiên, nhìn thấy Tô Tử Thần, Lữ Phá Thiên nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, tiểu tử này không phải tại đạo môn liên minh trên đại hội bị đánh bại cái kia sao? Hắn được không? Ta nhớ được thủ hạ ngươi không phải còn có một cái dùng đao tiểu tử nha, ta nhìn hắn cũng không tệ, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, ngươi làm sao không chọn hắn? Lữ Phá Thiên cũng sẽ không cố kỵ Tô Tử Thần cảm thụ, nghe được hắn, Tô Tử Thần không khỏi nắm chặt hai tay, nhưng lại không dám nói cái gì. Tô Tính thản nhiên nói, ta nhìn người. Sao ngươi chuẩn? Chỉ có một câu nói như vậy liền đem Lữ Phá Thiên cho chắn đến quá sức, tức giận đến hắn hừ một tiếng, lại cũng không nói chuyện. Nhìn người không cho phép đích thật là Lữ Phá Thiên năm đó phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Nếu như không phải hắn thu nhiều như vậy thành sự không có bại sự có dư ngớ ngẩn thủ hạ, lúc trước Lữ Phá Thiên cũng không trở thành sẽ rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Tô Tính nhìn thoáng qua Tô Tử Thần nói, lần này ta đem ngươi tìm đến là có một kiện nhiệm vụ chuẩn bị giao cho ngươi. Tô Tử Thần nghe vậy lập tức quỳ một chân trên đất nói, gia chủ có mệnh. Thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Tô Tính khoát tay, một đạo chân khí đem Tô Tử Thần nâng đỡ nói, có một câu ngươi ngược lại là nói đúng, nhiệm vụ lần này không sai biệt lắm thật đúng là muốn vạn chết rồi, có thể nói ngươi sinh cơ 10 phần xa vời, cùng chịu chết cũng kém không nhiều, ngươi trước hết nghe xong nhiệm vụ nội dung đang quyết định đi hoặc là không đi. Ngươi là ta Tây Bắc Đạo dưới trướng võ giả, lại là ta Tô Tính tộc nhân, vô luận là cái nào điểm, ta cũng sẽ không cưỡng bức lấy ngươi đi chịu chết, đây hết thảy đều muốn nhìn ngươi lựa chọn của mình. Tô Tử Thần nghe vậy trong lòng lập tức rung lên. Bất quá hắn lại như cũ kiên định gật đầu. Kỳ thật trước khi đến hắn liền không sai biệt lắm đã đoán được, Tô Đại Nhân giao cho hắn nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tây Bắc dưới trướng nhiều cao thủ như vậy, hắn Tô Tử Thần lại đáng là gì? Dưới mắt Tô Tính cố ý đem hắn nhiệm vụ giao cho hắn, có thể nghĩ nhiệm vụ kia độ khó lớn bao nhiêu, thậm chí cái này căn bản là một cái chết nhiệm vụ. Chỉ bất quá Tô Tử Thần đã chịu đủ tại trong tộc sống mơ mơ màng màng, bị người xem thường, bị người vũ nhục. Dù là lần này thật sự là một cái chết nhiệm vụ, hắn cũng quyết định muốn đi làm. Vì chính là chỉ là chứng minh mình cũng không phải là một cái phế vật. Tô Tính thản nhiên nói, ta cùng Thiếu Lâm Tự quan hệ trong đó các ngươi hẳn là đều biết, hiện tại Thiếu Lâm Tự đã cùng Phạm Thiên Vực liên thủ, tại toàn bộ trên giang hồ chiêu thu đệ tử, Nó uy thế phóng đại, ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên ta chuẩn bị thừa dịp lấy bọn hắn chiêu thu đệ tử thời điểm, để ngươi đánh vào Thiếu Lâm tự bên trong trở thành tử gian, trong thời gian ngắn lấy được Thiếu Lâm tự tín nhiệm, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, từ nội bộ cho Thiếu Lâm tự một kích, triệt để đoạn tuyệt Thiếu Lâm tự căn cơ. Chương 1328, diễn kịch. Tô Tính lời nói không trống trơn là để một bên Tô Tử Thần giật mình kêu lên, liền ngay cả không biết Tô Tính dự định Hoàng Bỉnh Thành đều là giật mình trong lòng. Trách không được Tô Tính nói nhiệm vụ này là muôn lần chết đâu, đây quả thực liền cùng trực tiếp tự sát không có gì khác biệt. Tô Tính nhìn xem Tô Tử Thần thản nhiên nói, ngươi cũng theo ta đã nhiều năm như vậy, cũng hẳn phải biết ta Tô Tính làm người như thế nào, chuyện này ta không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chi tiết. Sau đó ngươi nếu là thật sự có thể từ Thiếu Lâm tự trốn tới, ngươi chính là Tô gia đời kế tiếp gia chủ, phụ trách giúp ta chấp chưởng Tô gia, thứ ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không ép ngươi, dù sao nhiệm vụ này xác suất thành công rất thấp, mà lại liền xem như thành công, ngươi có thể thoát đi Thiếu Lâm tự khả năng cũng sẽ thấp hơn. Một phần vạn sinh cơ, ngươi có dám đi cược? Tô Tử Thần chỉ do dự ba hơi thời gian, hắn liền trực tiếp gật đầu nói, ta nguyện ý. Thời gian dài như vậy, Tô Tử Thần đã sớm xem thấu hết thảy, tại hắn ngày xưa hăng hái lúc, hắn là Tô gia tương lai hy vọng, những cái kia cùng thế hệ Tô gia đệ tử đều đối nó thái độ khách khí. Có chút thậm chí còn là lấy lòng. Kết quả chờ hắn bại, ném đi Tô Tính cùng Tô gia mặt mũi, những người kia cho là hắn đời này đều khó có khả năng lại quật khởi, liền đại lực trào phúng. Hiện tại đối với hắn trào phúng vô cùng tàn nhẫn nhất mấy cái kia, chính là ngày xưa đối với hắn cung duy nhiều nhất mấy cái kia. Đối ở hiện tại Tô Tử Thần tới nói, hắn lựa chọn đi chấp hành như thế một cái cơ hồ là thập tử vô sinh nhiệm vụ, hắn không phải muốn được cái gì, hắn chỉ là muốn cho những người kia nhìn xem, hắn Tô Tử Thần cũng không phải đỡ không nổi phế vật. Tô Tính khóe miệng nở một nụ cười nói, không sai. Rất tốt, ngươi nếu là không có một cái tất tâm muốn chết thái, nhiệm vụ này ta cũng không yên lòng giao cho ngươi. Một bên Lữ Phá Thiên kinh ngạc nhìn xem Tô Tính, hắn hiện tại xem như thừa nhận, Tô Tính đang nhìn người phương diện này đích thật là còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Kỳ thật muốn tìm một cái người không sợ chết rất đơn giản, giống như là Tô Tính dưới trướng cũng không ít bị tẩy não tử sĩ, đáng tiếc những người này cũng chỉ là tử sĩ, không đảm đương nổi tử gian, để bọn hắn đi ám sát có thể. Âm thầm chấp hành các loại phức tạp nhiều biến nhiệm vụ vậy thì không phải là bọn hắn đủ khả năng làm. Lữ Phá Thiên ho khan một tiếng nói, sư đệ A, ngươi nhìn người ngược lại là rất chuẩn, chỉ bất quá ngươi chuẩn bị để hắn làm sao lẫn vào Thiếu Lâm tự đồng thời trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cao vị. Huống hồ ngươi cho rằng người của Thiếu Lâm tự đều là mù lòa. Tiểu tử này trước đó thế nhưng là tại nhiều người giang hồ như vậy trước mặt lộ mặt qua, người của Thiếu Lâm tự cũng nhìn thấy. Mặc dù hắn lúc ấy chỉ là một cái không nổi danh tiểu nhân vật, nhưng khẳng định có người sẽ nhớ kỹ hình dạng của hắn, ngươi để hắn trà trộn vào trong Thiếu Lâm tự, dựa vào cái gì? Mặt nạ da người vật kia. Tô Tính thản nhiên nói, mặt nạ da người. Ta còn không có ngớ ngẩn đến dựa vào loại kia cấp thấp đồ vật đi Thiếu Lâm tự trước mặt mất mặt xấu hổ. Cải biến một người dung mạo kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là trở mặt. Tả Đạo Minh, độc thủ dược vương, Tôn Bất Hại tại luyện đan phía trên có thể nói là lớn nhân vật cấp bậc tông sư, nhưng cùng hắn còn có một môn bí thuật, chính là trực tiếp tại ngươi trên mặt động đao, phụ trợ các loại độc vật đan dược, đưa ngươi triệt để biến thành một cái bộ dáng khác, bất quá không cần lo lắng, nếu như ngươi có thể còn sống trở về. Tôn Bất Hại cũng có thể giúp ngươi đổi lại tới. Tô Tử Thần mặt không đổi sắc, chỉ là ở trên mặt động mấy đao mà thôi. Đối với hắn loại này cũng sớm đã đem sinh tử không để ý người mà nói, đã coi như là rất nhẹ nhàng. Tô Tính tiếp tục nói, chỉ dựa vào đổi khuôn mặt đánh vào Thiếu Lâm tự cũng vẫn còn có chút khó khăn, cho nên ta sẽ giúp ngươi an bài một cái thân phận, đồng thời đem ngươi cái này một thân tu vi phế đến tiên thiên cảnh giới, để ngươi lợi dụng cái này một thân phận đánh vào trong Thiếu Lâm tự. Cái này thân phận ta cũng giúp ngươi nghĩ kỹ, Tương Nam đạo nội có một cái không kém cũng không mạnh tiểu thế gia Ngô gia. Cái kia Ngô gia bởi vì đắc tội ám vệ một tên thống lĩnh từ đó bị trực tiếp diệt môn, chỉ để lại một tên tiên thiên cảnh giới con trai trưởng, gọi là Ngô Minh, mà ngươi, từ từ đây chính là cái kia Ngô Minh. Lữ Phá Thiên kinh ngạc nói, cái kia Ngô gia đều là thật. Sẽ không bị người nhìn ra cái gì a? Tô Tính thản nhiên nói, Ngô gia chỉ thật, chỉ bất quá còn không có bị diệt môn, bất quá cũng coi là nhanh, chờ diệt đi cái kia Ngô gia về sau, mới là hắn đăng tràng thời điểm, bất quá đã muốn để hắn bị Thiếu Lâm tự coi trọng, vậy liền muốn chúng ta đều phối hợp hắn diễn một tuần kịch mới được. Để hắn tại vừa mới gia nhập Thiếu Lâm tự lúc, liền muốn đi vào Huyền Minh đám người trong mắt, dạng này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành hạch tâm đệ tử. Lữ Phá Thiên đối với Tô Tính muốn tiêu diệt một cái vô tội gia tộc chỉ vì muốn một cái thân phận một chuyện, cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị, trên giang hồ loại chuyện này thường xuyên sẽ phát sinh, ngày xưa hắn huyết ma giáo lạm sát vô tội thế nhưng không ít, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là hắn những cái kia ngớ ngẩn thủ hạ làm. Bất quá Lữ Phá Thiên ngược lại là nói với Tô Tính diễn kịch có phần có hứng thú. Hắn hỏi, làm sao diễn kịch? Tô Tính trầm giọng nói, Thiếu Lâm tự cùng quan hệ giữa chúng ta mọi người đều biết, ám vệ diệt Ngô gia, làm người sống sót Ngô Minh tự nhiên cùng ta Tây Bắc đạo hữu lấy huyết hải thâm cừu, có ám vệ võ giả đem một đường truy sát đến Thiếu Lâm tự, sau đó bị Thiếu Lâm tự cứu, loại này ấn tượng có đủ hay không khắc sâu? Đương nhiên diễn trò muốn làm nguyên bộ, nếu là ta bực này chân vũ cảnh tồn đang xuất thủ đuổi giết hắn một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả cũng không tránh khỏi quá giả một chút, cho nên ở trong đó còn muốn xen kẽ một chút phần diễn mới được. Nói, Tô Tính chỉ Hoàng Bỉnh Thành nói, ở trong đó trọng yếu nhân vật chính là ngươi. Hoàng Bỉnh Thành sững sờ, trong này còn có ta sự tình. Tô Tính không có quản Hoàng Bỉnh Thành kinh ngạc, tiếp tục nói, Ngô gia bị diệt, Ngô Minh người mang huyết cừu, nhưng khổ vì thực lực bản thân không đủ, liền trong bóng tối ẩn tàng, lúc này Hoàng Bỉnh Thành vị này Tây Bắc đạo đại nhân vật tuần tra tương nam sự vụ, Ngô Minh liền xuất ra bọn hắn Ngô gia trân tàng, có thể trọng thương hóa thần cảnh võ giả ám khí đi ám sát Hoàng Bỉnh Thành. Lão Hoàng thực lực của ngươi trên giang hồ đám người cũng đều biết. Ngô Minh lấy ám khí ám sát ngươi, đưa ngươi trọng thương, mặc dù không thành công, nhưng lại cho thấy mình ẩn nhẫn, quả quyết, to gan một mặt, như thế tâm tính người, chắc hẳn Thiếu Lâm tự cũng là rất muốn a. Lúc này ta Tây Bắc đạo lại phái ra đại lượng võ giả trước đuổi theo giết, có phải hay không rất hợp lý một chút? Hoàng Bỉnh Thành nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ đến, chuyện này chỉ sợ vẫn thật là chỉ có hắn có thể làm, nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ Tây Bắc đạo ở trong cũng chỉ có hắn là thực lực yếu nhất, chính diện giao thủ ngay cả bình thường hóa thần cảnh đều đánh không lại. Nhưng địa vị của hắn nhưng cũng là cao nhất, đủ để dẫn tới toàn bộ Tây Bắc đạo chấn động. Nếu như đổi thành Lý Phôi, cái kia ám sát căn bản chính là một chuyện cười, thậm chí đổi thành Hình Nhi đều khó có khả năng, Hình Nhi dù sao cũng là dịch kiếm môn xuất thân hóa thần cảnh võ giả, ám khí của đường môn căn bản là không làm gì được nàng. Tô Tính tiếp tục nói, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng cũng phải để cho chúng ta bên này ám vệ phối hợp một phen, tận lực thể hiện ra Ngô Minh chạy nạn lúc tâm tính cùng tiềm lực, chờ đến hắn chạy trốn tới Thiếu Thất Sơn, muốn tìm Thiếu Lâm tự che chở lúc. Lại để cho đại lượng ám vệ võ giả đứng ra muốn người. Chờ đến Thiếu Lâm tự ra được tư liệu của hắn, Thiếu Lâm tự là 100% sẽ không giao người, thậm chí bọn hắn sẽ còn liều chết bảo hộ Ngô Minh. Một cái cùng ta Tây Bắc đạo hữu lấy huyết cừu, đồng thời thiên phú bên trên thành, tâm trí cứng cỏi quả quyết, có thể bị ám vệ võ giả ngàn dặm truy sát chạy trốn tới Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi, Thiếu Lâm tự làm sao có thể từ bỏ. Thiếu Lâm tự không giao, ta lại tới cửa đòi người, đem sự tình lên cao đến song phương mặt mũi trình độ, Thiếu Lâm tự tất nhiên sẽ càng coi trọng hơn cái này Ngô Minh. Tô Tính nhìn xem Tô Tử Thần nói, cho nên, ngươi tại vừa tiến vào Thiếu Lâm tự thời điểm, mặc dù chỉ có tiên thiên cảnh giới thực lực, nhưng nhất định sẽ đạt được Thiếu Lâm tự coi trọng, ngươi điểm xuất phát đã muốn so bình thường Thiếu Lâm tự võ giả cao rất nhiều, về phần còn lại, liền muốn dựa vào chính ngươi, tại trong Thiếu Lâm tự, vô luận là ám vệ vẫn là ta, đều khó có khả năng cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Tô Tử Thần nhẹ gật đầu, trước đó đây hết thảy cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, Tô Đại Nhân bên này sẽ giúp hắn bố trí tốt hết thảy, hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Thẳng đến tiến nhập trong Thiếu Lâm tự, đó mới là khảo nghiệm hắn thời điểm. Tô Tính trầm giọng nói, đưa ngươi tu vi phế đến tiên thiên linh khiếu cảnh, ngươi khi tiến vào trong Thiếu Lâm tự tất nhiên còn muốn khổ tu, nếu như dựa theo bình thường thời gian, ngươi thậm chí càng mấy năm thậm chí là 10 năm mới có thể tấn thăng đến hóa thần, Cái này cái thời gian quá dài, còn thiếu rất nhiều, ngươi nhất định phải triển lộ ra siêu việt võ giả tầm thường kinh diễm tốc độ mới được, dạng này mới có thể thu hoạch được thiếu lâm tự địa vị, lấy được đệ tử đích truyền phải có quyền lực. Lúc này Tô Tính đưa mắt nhìn sang Lữ Phá Thiên nói, sư huynh, đem đại thiên ma tôn đưa cho ngươi cái kia môn ma công cho ta mượn sử dụng đi. Lữ Phá Thiên nghe vậy lập tức giật mình, nguyên lai Tô Tính đánh lại là cái chủ ý này, hắn cũng không có hẹp hòi, trực tiếp đem công pháp ném cho Tô Tính. Tô Tính đem công pháp giao cho Tô Tử Thần nói, môn ma công này có thể cướp đoạt giữa thiên địa âm tà ma khí đến nhanh chóng khôi phục tu vi, ngươi nguyên vốn là có lấy hóa thần cảnh thực lực, chỉ cần đem cảnh giới vững chắc đến hóa thần cảnh liền không lại sử dụng môn công pháp này, môn công pháp này đối với ngươi không tạo được chút nào ảnh hưởng. Chỉ bất quá môn công pháp này nói cho cùng cũng vẫn là ma công, tại lúc tu luyện nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không nên bị người phát hiện, tận lực tại không bị người phát hiện điều kiện tiên quyết dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại hóa thần cảnh. Một bên Lữ Phá Thiên chật chật tán thưởng, Tô Tính phen này tính toán xuống dưới, đoán chừng thiếu lâm tự nhưng là muốn vui như điên, lấy không một cái thiên phú trác tuyệt đồng thời tâm trí cứng cỏi đệ tử, cái này đều xem như bánh từ trên trời rớt xuống. Mà lúc này Tô Tính còn tiếp tục nói, chỉ là cảnh giới bên trên tu vi tiến nhanh không được. Chờ một chút ta sẽ đem thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ chọn một bộ phận uy lực mạnh mẽ giao cho ngươi, ngươi tại thuần thục về sau lại đi tu luyện thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ lúc đem sẽ làm ít công to, này lại để thiếu lâm tự càng có một loại ngươi trời sinh liền hẳn là tăng nhân thiếu lâm tự ảo giác, đối ngươi càng thêm coi trọng. Lữ Phá Thiên kinh ngạc nói, ngươi lại còn sẽ thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Tô Tính nói, chỉ là sẽ dùng mà thôi, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ nhất định phải phối hợp đặc biệt Phật môn công pháp mới xem như chính thống, ta không biết công pháp, chỉ là biết võ kỹ mà thôi. Hiện tại ta trước hết để cho hắn đem võ kỹ quen thuộc, chờ đến lại học tập công pháp, cuối cùng bày ra tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Tô Tính phen này tính toán cùng bố cục nghe Lữ Phá Thiên thẳng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng thiếu lâm tự chọc Tô Tính xem như đổ tám đời xui xẻo. Có thể nói thiếu lâm tự liền xem như nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ đến, lấy không một tên thiên phú xuất chúng kinh diễm đệ tử kết quả lại là người khác đưa tới tử giang. Đương nhiên đây hết thảy nhưng vẫn chưa hết, Tô Tính phí sức đem Tô Tử Thần đưa đến thiếu lâm tự hạch tâm đệ tử thậm chí là đệ tử đích truyền vị trí đến tột cùng là muốn hắn làm thế nào. Tô Tính ném cho Tô Tử Thần một kiện rất đồ vật đặc biệt. Cùng hắn lúc trước từ hoàng cung bảo khố cái kia cầm tới cái kia truyền tín dụng long đằng ngàn dặm có chút giống, nhưng lại càng thêm tiểu xảo, mà lại còn giống như là từ một loại kỳ dị thủy tinh rèn đúc mà thành. Tô Tính nói, đây là ẩn long phù, chính là tả đạo minh căn cứ truyền tin bí bảo long đằng ngàn dặm chỗ tạo ra đồ vật, mặc dù khoảng cách không có long đằng ngàn dặm xa, nhưng lại vô thanh vô tức, liền xem như chân vũ cũng căn bản không phát hiện được. Thứ này cũng chỉ có thể dùng một lần. Liền là tại ngươi sau khi nhiệm vụ thành công cho ta truyền tin lúc. Ta liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới tiếp ứng ngươi. Về phần nhiệm vụ của ngươi có hai cái, bên trong một cái bắt đầu từ trong tàng kinh các trộn đến trong thiếu lâm tự công pháp, nhớ kỹ, chỉ cần công pháp, đừng võ kỹ, có thể lấy ra nhiều ít là nhiều ít, không cần cưỡng cầu. Điểm thứ hai nha, liền đem thứ này, xuống đến thiếu lâm tự võ giả cơm canh bên trong, nhớ kỹ. Chỉ là hóa thần cảnh phía dưới cấp thấp võ giả. Nói, Tô Tính liền đem một bình tựa như đang dược đồ vật giao cho Tô Tử Thần. Lữ Phá Thiên nghi ngờ nói, đây là cái gì? Tô Tính giải thích nói, Tôn Bất Hại luôn yêu thích cầm một chút kỳ kỳ quái quái thảo dược linh dược làm thí nghiệm. Thứ này nghiêm chỉnh mà nói hẳn là một loại phụ trợ tu luyện loại linh dược, có thể mở rộng kinh mạch, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mình đối tại thiên địa chi lực hấp dẫn trình độ, gia tăng tốc độ tu luyện. Lữ Phá Thiên kinh ngạc nói, cái kia đây cũng là đồ tốt a, ngươi đem đây là để hắn đi thiếu lâm tự làm việc tốt đi. Tô Tính cười lạnh nói, là đồ tốt không sai, mấu chốt là thứ này có chút tốt quá mức, hóa thần cảnh phía dưới cấp thấp võ giả tại phục dụng về sau cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng đợi đến bọn hắn ngay từ đầu vận hành nội lực lúc tu luyện, thiên địa nguyên khí liền sẽ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Ngừng suy nghĩ đều không dừng được, nhẹ chút kinh mạch nổ tung, nghiêm trọng một chút, thậm chí trực tiếp liền sẽ bị no bạo. Cho nên thứ này hiện tại chỉ có dương thần cảnh võ giả mới có thể miễn cưỡng khống chế, liền xem như hóa thần cùng dung thần đều sẽ xuất hiện tổn thương. Nó mặc dù là cực phẩm đan dược, Nhưng đối với những tiên thiên kia võ giả tới nói, thứ này hiệu quả lại là có thể so với cái kia bá đạo nhất độc dược, trọng yếu nhất chính là tại không tu luyện lúc nó liền là linh dược, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Lữ Phá Thiên chật chật cảm thán, Tô Tính chiêu này đích thật là hung ác. Không nói là triệt để gãy mất Thiếu Lâm Tự căn cơ, nhưng tối thiểu có thể gãy mất Thiếu Lâm Tự một thế hệ căn cơ. Người khác không biết, nhưng Lữ Phá Thiên bị giam tại trong Thiếu Lâm Tự nhiều năm như vậy nhưng biết, Thiếu Lâm Tự căn cơ kỳ thật không phải những cái kia cường giả đứng đầu, mà là những cái kia tầng dưới chót võ giả. Chính là bởi vì có chút căn cơ vững chắc vô cùng tầng dưới chót võ giả, Thiếu Lâm Tự mới có thể tại nhiều lần thụ trọng thương về sau tại thời gian mấy chục năm liền có thể khôi phục lại. Nếu như lần này thật để Tô Tính đắc thủ, để đệ tử của Thiếu Lâm Tự xuất hiện đứt gãy. Mặc dù bây giờ nhìn Thiếu Lâm Tự thực lực cũng sẽ không suy giảm, nhưng đợi đến mấy chục năm về sau, Thiếu Lâm Tự truyền thừa lại là sẽ xuất hiện một cái cự đại đứt gãy, loại đả kích này thậm chí sẽ để cho Thiếu Lâm Tự trực tiếp không gượng dậy nổi. Kỳ thật hiện tại Dịch Kiếm Môn chính là một cái ví dụ rất tốt, lúc trước Dịch Kiếm Môn thế nhưng là từ trên xuống dưới đều là tổn thương thảm trọng, tông môn đệ tử còn thừa không có mấy, thậm chí hiện tại đều là giống nhau, từ Tạ Chỉ Yến về sau toàn bộ Dịch Kiếm Môn liền tất cả đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Căn bản cũng không có thể khiêng nổi Dịch Kiếm Môn nhân vật. Nếu không phải có một cái mạnh kinh tiên ngăn cơn sóng dữ, đoán chừng hiện tại Dịch Kiếm Môn liền muốn triệt để bị diệt môn. Đúng rồi, vậy ngươi lại vì sao để tiểu tử này đi trộn Thiếu Lâm Tự công pháp? Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị đi kim tu Phật môn võ công? Tô Tính thản nhiên nói, đừng quên trong tay của ta nhưng là có 72 tuyệt kỹ ở. Ngươi nói ta nếu là đem 72 tuyệt kỹ phối hợp võ công của Thiếu Lâm Tự đều rải đến trên giang hồ ngươi nói sẽ như thế nào? Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm Tự. Không biết Thiếu Lâm Tự có thể hay không rất ưa thích cái danh xưng này. Lữ Phá Thiên ngẩn ngơ nói, ta đoán chừng tất cả đệ tử của Thiếu Lâm Tự đều sẽ hận không thể đưa ngươi rút gân lột da, đương nhiên hiện tại cũng kém không nhiều. Lúc này Lữ Phá Thiên tài biết vì cái gì Tô Tính nói muốn đoạn Thiếu Lâm Tự căn cơ, một chiêu này xuống dưới, đoán chừng toàn bộ Thiếu Lâm Tự đều muốn tức giận thổ huyết. Nhà mình công pháp truyền thừa thành hàng thông thường, cảnh tượng như thế này Lữ Phá Thiên thậm chí ngay cả muốn đều không cảm tưởng. Kỳ thật Tô Tính sớm liền muốn làm như thế, ban đầu ở Hinh Nhi bởi vì Thanh Ly một chuyện muốn bị Thiếu Lâm Tự trấn áp. Tô Tính trước đi đòi người, khi đó Tô Tính liền đã từng dùng rải 72 tuyệt kỹ đến uy hiếp Thiếu Lâm Tự, kỳ thật thời điểm đó Tô Tính chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Mặc dù lúc kia Tô Tính là thi triển ra 72 tuyệt kỹ cái này không sai, nhưng Tô Tính lại chỉ là từ hệ thống hối đoái ra 72 tuyệt kỹ cách dùng, cũng không có công pháp. Hắn chỉ là lấy tiểu vô tướng công làm cơ sở, lúc này mới dùng ra 72 tuyệt kỹ. Cho nên dù cho rải đến giang hồ bên trong, không có công pháp phụ trợ, phần lớn người cũng chỉ có thể dùng ra một bộ phận 72 tuyệt kỹ gia long đến. Đối với Thiếu Lâm Tự tổn thất kỳ thật cũng không lớn. Hiện tại lấy được công pháp, Tô Tính nếu là đem những này đều rải đến giang hồ bên trong, vậy đối với Thiếu Lâm Tự tới nói mới là ác mộng tồn tại. Kỳ thật Thiếu Lâm Tự luận đến công pháp cũng không tính quá cao cấp, Thiếu Lâm Tự công pháp chân chính mạnh ở tại tiềm lực bên trên. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Câu nói này liền có thể sinh động thuyết minh Thiếu Lâm Tự công pháp. Kỳ thật nhìn kỹ, Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ mặc dù không yếu, nhưng trong đó cũng không có loại kia một chút nhìn qua liền 10 phần kinh diễm võ kỹ. Chân chính có thể đem 72 tuyệt kỹ phát huy đến cực hạn cũng không phải là võ kỹ bản thân, mà là người. Bởi vì có Địa Tạng Vương, Thiếu Lâm Tự mới có Phật Vận Niêm Hoa Ấn, bởi vì có Huyền Chân, Thiếu Lâm Tự mới có Vô Lượng Quang Minh Ấn. Mỗi một dạng 72 tuyệt kỹ diễn hóa đến cực hạn đều có kinh thiên động địa chi uy, nhưng mấu chốt của vấn đề là ngươi có thể hay không trở thành diễn hóa cái này 72 tuyệt kỹ người. Tại trong Thiếu Lâm Tự có vô số Phật môn cao tăng đến vì ngươi giảng giải võ đạo, còn có thể nhìn thấy các loại Thiếu Lâm Tự tiền bối lưu lại tu luyện cảm ngộ. Trọng yếu nhất chính là 72 tuyệt kỹ bản thân liền là Phật môn công pháp, nhất định phải phối hợp các loại Phật pháp mới có thể phát huy ra lớn nhất quy năng đến, chỉ tu võ, không tu pháp, nhất định là đi không dài xa. Đương nhiên liền xem như thế dựa vào 72 tuyệt kỹ bước vào hóa thần cảnh phía trên cường giả cũng không ít. Nhìn những Thiếu Lâm Tự kia tục gia đệ tử liền biết, Nói không chừng thật đúng là sẽ có một ít người có thể dựa vào 72 tuyệt kỹ diễn hóa xuất chí cường uy năng tới. Khi đó Tô Tín ngược lại là rất muốn nhìn một chút Thiếu Lâm tự sẽ ứng đối như thế nào. Đầy giang hồ đi cấm chỉ truyền bá 72 tuyệt kỹ. Cấm chỉ những người khác tu luyện. Thiếu Lâm tự liền xem như có cái kia tâm, chỉ sợ cũng không có thực lực kia. Tô Tín đối Tô Tử Thần nói, nhiệm vụ nội dung cặn kẽ liền là những này, nhớ kỹ, ngoại trừ phụ trách cùng ngươi trực tiếp phối hợp ám vệ võ giả, chuyện này ai cũng không thể nói cho. Trong khoảng thời gian này ta sẽ an bài Tôn Bất Hại giúp ngươi đổi mặt, đem võ công của ngươi phế đến tiên thiên cảnh giới, ngươi cũng phải nhanh một chút quen thuộc thân phận của mình, từ đổi mặt kết thúc bắt đầu, ngươi cũng không phải là Tô Tử Thần. Mà là cùng ta Tô Tín có huyết hải thâm cừu, bị diệt môn Ngô gia dư nghiệt, Ngô Minh. Tô Tử Thần thở vào một cái, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhiệm vụ lần này thập tử vô sinh, liền xem như có sinh cơ, cũng chỉ có như vậy một tia mà thôi. Tô Tử Thần tự nhiên cũng là sợ chết, nhưng hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, dù sao đối tại hắn hiện tại tới nói, có nhiều thứ lại là sống không bằng chết. Kết quả là tại nửa tháng sau, Tô Tử Thần bên này đổi mặt đã hoàn thành, Thiếu Lâm tự cùng Phạm Thiên Vực bên kia cũng đang tuyển nhận tục gia đệ tử, Tô Tín bên này cũng chuẩn bị chính thức phát động. Tại ngày thứ hai liền từ Tương Nam Đạo truyền đến một cái tin tức ngầm, Tương Nam Đạo Ngô gia bởi vì đắc tội Tương Nam Đạo ám vệ thống lĩnh, bị một đám ám vệ cường giả diệt môn, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô mấy trăm miệng, không một may mắn thoát khỏi. Tin tức này trên giang hồ cũng không có dẫn tới chút nào chấn động, bởi vì mọi người đều quen thuộc. Trước đây ít năm thời gian Thái Bình, chỗ kia truyền đến diệt môn tin tức bọn hắn có lẽ sẽ còn kinh ngạc một phen, nhưng bây giờ cái này giang hồ loạn thế, liền ngay cả Thiếu Lâm tự đều bị người cho công phá, diệt cửa tính là gì? Mà lại bị diệt vẫn chỉ là một cái nhị lưu tiểu thế gia, xuất thủ cũng là lấy hung tàn lấy xưng Tô Tín thủ hạ ám vệ, chuyện này đơn giản quá bình thường. Nếu như cái kia Ngô gia nếu là ở chọc tới ám vệ về sau, ám vệ hào phóng nói tiếng được rồi, loại chuyện này mới gọi hiếm lạ đâu, hiện tại ám vệ xuất thủ diệt môn, đây tuyệt đối thuộc về phản ứng bình thường, đám người chỉ là hơi tại trong đầu thoáng qua một cái liền đem chuyện này cho không để ý đến đi qua. Bất quá chờ đến sau 7 ngày, trên giang hồ lại truyền tới một kiện đại sự, Tô Tín thủ hạ Tâm Phúc, toàn bộ Tây Bắc Đạo đại quản gia Hoàng Bỉnh Thành tại đi Tương Nam Đạo tuần tra thời điểm bị người dùng đường môn ám khí ám sát. Mặc dù không có thành công, nhưng lại đem Hoàng Bỉnh Thành trọng thương, mà lại người ám sát hắn chính là cái kia Ngô gia duy nhất dư nghiệt Ngô Minh. Nghe được tin tức này về sau toàn bộ giang hồ đều là nhao nhao thảo luận, trào phúng lấy Tô Tín Tâm Phúc thủ hạ lần này trong khe cống ngầm lật thuyền, lại bị một tiểu nhân vật cho ám toán. Đều nói cái gì ám vệ xuất thủ tàn nhẫn, động một tí chính là phá nhà diệt môn, trảm thảo trừ căn cái gì, kết quả bây giờ lại là lưu lại một nhân vật nhỏ, đồng thời còn để cái này tiểu nhân vật làm bọn họ bị thương nặng Tây Bắc Đạo đại nhân vật. Cái này việc vui nhưng lớn lắm đi. Tô Tín thanh danh trên giang hồ có thể nói là tiếng xấu lan xa, chỉ bất quá trở ngại hắn trước kia hung uy, đám người cũng chỉ là có thể mắng hắn hung tàn mà thôi, nhưng là càng mắng Tô Tín trên giang hồ hung uy cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá bây giờ Tô Tín thủ hạ lại là ra như thế một việc sự tình, cái này nhưng thuần túy liền là trò cười, cho nên những người giang hồ này xem như tìm được cơ hội, thỏa thích bắt đầu mỉa mai Tô Tín thủ hạ làm việc phế vật, hắn biết người không rõ các loại, tựa như là một trận cùng hoang. Đối với Hoàng Bỉnh Thành bị Ngô gia duy nhất người sống sót Ngô Minh ám sát một chuyện. Tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong cũng là đưa tới vô số người giang hồ thảo luận, một nhân vật nhỏ có thể vẫn là như thế lớn chấn động. Đây cũng là rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Cho nên từ lúc mới bắt đầu nhất, một số người chỉ là đang dễu cợt lấy Tô Tín, nhưng về sau liền bắt đầu biến thành tán thưởng cái này Ngô Minh. Đối phương chẳng qua là một cái tiểu gia tộc xuất thân võ giả, mắt thấy mình toàn cả gia tộc bị diệt, loại này chuyện bị thảm nếu là đặt ở một chút tâm trí không cứng cỏi võ giả trên thân đối phương cũng dễ dàng trực tiếp biến điên. Phần lớn võ giả liền xem như sẽ không thay đổi điên. Nhưng đối mặt Tô Tín loại cấp bậc này cừu nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng mai danh ẩn tích, kéo dài hơi tàn vượt qua quãng đời còn lại, bởi vì cái kia căn bản chính là để bọn hắn không cách nào dâng lên báo thù chi tâm cường đại tồn tại. Mà bây giờ đặt ở Ngô Minh trên thân, hắn lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được lựa chọn tới. Ngô Minh không có lựa chọn kéo dài hơi tàn còn sống, mà là xuất ra bọn hắn Ngô gia tổ truyền một kiện đường môn ám khí, vẫn luôn trong bóng tối ẩn nhẫn lấy. Thẳng đến chờ đến Hoàng Bỉnh Thành tuần tra Tương Nam đạo cơ hội này mới phát động ám sát, đồng thời sau một kích lập tức trốn xa, biểu hiện hắn ẩn nhẫn, quả quyết, to gan một mặt. Lúc đó liền có không ít võ giả thầm nghĩ, nếu như cái này Ngô gia không có xảy ra chuyện, cái này Ngô Minh tương lai cũng khẳng định là một cái nhân vật, đương nhiên cũng có người nói nếu là không có cái này Ngô gia kịch biến, đoán chừng cái này Ngô Minh cũng sẽ không trở thành hiện tại bộ dáng như vậy, dù sao lúc trước Ngô gia chỉ là một cái tiểu thế gia, mà cái này Ngô Minh cũng là điệu thấp vô cùng, người bình thường đều nói hắn tính cách hướng nội, không thích cùng người giao lưu, biến thành như bây giờ khẳng định cũng là bởi vì Ngô gia kịch biến kích thích, loại chuyện này trên giang hồ rất phổ biến. Dù sao vô luận là loại nào, tất cả mọi người có chút cảm giác đáng tiếc, như hắn trêu chọc không phải Tô Tính, cái kia cái khác võ lâm thế lực nhìn thấy như thế một cái tâm tính tâm trí bên trên thành hạt giống tốt khẳng định phải xuất thủ mời chào. Nhưng chỉ tiếc hiện tại Ngô Minh lại là trêu chọc Tô Tính, hắn lại đem Tô Tính tâm phúc thủ hạ cho trọng thương, loại chuyện này nếu là không có một cái công đạo, Tô Tính chịu bỏ qua sao? Cho nên tại cái này trên giang hồ, còn thật sự không có mấy người dám đi thu lưu cái này Ngô Minh, đi lục Tô Tính trâu hùng. Mà lại tại ra như thế một việc sự tình về sau, từ Tây Bắc Đạo cũng là ẩn ẩn truyền đến một chút tin tức, nói là Tô Tính dưới cơn nóng giận đem Tương Nam Đạo ám vệ thống lĩnh biếm đến thấp nhất vị trí, quở trách nó hành sự bất lực, ngay cả trảm thảo trừ căn chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, đồng thời để ám vệ xuất động đại lượng lực lượng theo đuổi giết Ngô Minh. Đương nhiên thực tế tình huống là vị kia Tương Nam Đạo ám vệ thống lĩnh chỉ là bị Tô Tính tạm thời tuyết tàn mà thôi. Đợi đến sự tình kết thúc về sau, hắn không chỉ có thể quan phục hồi như cũ vị, thậm chí còn có thể thu được không ít khen thưởng. Mà lại những cái kia phái đuổi theo giết Ngô Minh ám vệ võ giả mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh, trên danh nghĩa Tô Tính là đem chuyện nào giao cho Lý Phôi xử lý. Nhưng Lý Phôi lại là cố ý làm ra một bộ khinh thường đến xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này bộ dáng, cho nên lại đem nhiệm vụ hạ thấp xuống, tạo nên một loại mặc dù nhìn như Tô Tính thủ hạ làm to chuyện, nhưng trên thực tế cường độ lại không tính quá mạnh cảm giác. Kết quả là cứ như vậy. Trên giang hồ một chút có chút không quen nhìn Tô Tính làm việc võ lâm thế lực thậm chí có can đảm âm thầm trợ giúp một cái Ngô Minh, để nó thuận lợi đào thoát ám vệ nhãn tuyến, dần dần tiếp cận Thiếu Lâm tự. Bọn hắn ngược lại không phải là muốn cùng Tô Tính là địch, chỉ là thuần túy muốn ác tâm một phen Tô Tính mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Tính thủ hạ lần này là có chút lười biếng, không có đem một tên nho nhỏ tiên thiên võ giả để ở trong mắt. Nếu như dưới sự giúp đỡ của bọn họ, cái này Ngô Minh thật thuận lợi đào thoát, vậy coi như có ý tứ. Một tháng sau, Thiếu Thất Sơn phía trên. Tất cả Thiếu Lâm tự cùng Phạm Thiên Vực cao tầng võ giả đều tụ tập ở đây, chọn lên núi võ giả. Đối với cảnh tượng như thế này, Huyền Minh trước kia gặp qua, lúc trước Thiếu Lâm tự tại Huyền Đàm lãnh đạo hạ đại lượng tuyển nhận tục gia đệ tử thời điểm liền từng dùng qua. Nhắc tới cũng là buồn cười, lúc trước Thiếu Lâm tự trên dưới phần lớn người đều phản đối Huyền Đàm cách làm, bây giờ lại là vẫn như cũ phải dùng ngày xưa Huyền Đàm đường xưa, kết quả lúc trước bọn hắn còn bước đi Huyền Đàm, cái này không thể không nói là một loại châm chọc. Đương nhiên cách làm này cũng đích thật là rất hữu hiệu. Những này vừa mới thu nhập đệ tử từ Thiếu Lâm tự cùng Phạm Thiên Vực cộng đồng dạy bảo, mấy ngày Thiếu Lâm tự những người này liền có thể thấy rõ những người này thiên phú và phẩm tính, sau đó lại tiến hành chọn lựa, Thiếu Lâm tự đem phù hợp mình yêu cầu đệ tử tuyển đi, những người còn lại thì là giao cho Phạm Thiên Vực. Mặc dù Thiếu Lâm tự yêu cầu tương đối nghiêm khắc, nhưng bây giờ mỗi ngày nhưng đều nắm chắc 100 tên phía ngoài võ giả lên núi, như thế lớn nhân số ít lâm chùa mỗi ngày làm sao cũng có thể tuyển ra đến mấy người. Đây đối với Thiếu Lâm tự đến liền đã đủ rồi. Lúc này Huyền Minh theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía bên kia chính cùng mấy tên Thiếu Lâm tự võ giả nói chuyện với nhau bì già đa la, Huyền Minh trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác khác thường tới. Đối với Phạm Thiên Vực vị này vực chủ bì già đa la, ban đầu Huyền Minh là rất bội phục. Đối phương có thần kiều cảnh thực lực, nhưng làm việc lại là cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng thực lực tới dọa ngươi, ngược lại sẽ cùng ngươi một mực giảng đạo lý. Đối nhân xử thế có loại để cho người ta như một xuân phong cảm giác. Liền lấy những này lên núi võ giả làm thí dụ. Thiếu Lâm tự yêu cầu nghiêm ngặt, Phạm Thiên Vực mặc dù sẽ rộng lỏng một ít, nhưng cũng sẽ không ai đến cũng không có cự tuyệt, ở trong đó khẳng định có chút không triển vọng người, vô luận là Thiếu Lâm Tự vẫn là Phạm Thiên Vực đều sẽ không cần. Đối với những người này nếu là muốn để Huyền Minh đến xử trí, Huyền Minh khẳng định là để bọn hắn trực tiếp xuống núi coi như xong. Nhưng Bì Già Đa La không giống, mỗi một cái bị đào thải võ giả Bì Già Đa La đều sẽ đích thân hoặc là để Phạm Thiên Vực võ giả chỉ điểm một chút bọn hắn tại võ công bên trên không đủ, sẽ còn cho bọn hắn phát một viên cấp thấp đan dược. Nói coi như là phiền phức bọn hắn một chuyến tay không lộ phí. Bì Già Đa La cách làm này lúc ấy thế nhưng là cảm động không ít người, có chút trên giang hồ võ giả thậm chí kích động đến rơi lệ. Bây giờ có thể đến Thiếu Lâm Tự võ giả đại bộ phận đều là tầng dưới chót nhất người giang hồ xuất thân, ngày bình thường bị những cái kia đại phái ức hiếp, cũng sớm đã chịu đủ ủy khuất, đồng dạng cũng là biết rõ trên giang hồ từng cái giai tầng tàn khốc. Kết quả hiện tại Bì Già Đa La như thế một cái đứng tại đỉnh phong thần kiều cảnh tồn tại, lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật vậy mà tự mình hiền lành cho bọn hắn từng cái giảng giải võ đạo. Còn phát cho bọn hắn đang dược biểu thị ấy nấy, những cử động này tại những này tầng dưới chót võ giả xem ra đơn giản liền là chuyện không thể tưởng tượng. Từ đó về sau, những người này tại chỗ liền quỳ xuống đất miệng nói thánh sư, liền coi như bọn họ không có bị Thiếu Lâm Tự cùng Phạm Thiên Vực tuyển chọn, những người này đối với Phạm Thiên Vực cũng không có chút nào oán hận. Phản mà đi tới trên giang hồ càng là cùng tán thưởng. Một tháng trước Phạm Thiên Vực trên giang hồ căn bản chính là bừa bãi vô danh, chỉ có một ít đỉnh tiêm thế lực lớn mới biết được như thế một cái đến từ tiên vực thế lực. Nhưng sau một tháng hiện tại, trên giang hồ lại là có không ít võ giả biết tiên vực ở trong Phạm Thiên Vực tồn tại, còn có vị này, thánh sư, Bì Già Đa La. Nhất là ngạc nhiên là toàn bộ trên giang hồ vậy mà không ai nói hắn nói xấu, đối nó đều là cùng tán thưởng. Cùng Thiếu Lâm Tự treo đến toàn bộ giang hồ chán ghét so sánh, Phạm Thiên Vực đơn giản không giống như là một cái Phật gia truyền thừa tông môn. Đối với những chuyện này, Huyền Minh tại biết về sau trong lòng cũng là có chút không biết tư vị, đương nhiên càng nhiều hơn chính là bội phục, đơn giản như vậy thủ đoạn, Bì Già Đa La lại là làm chân thành không thôi. Đổi thành bọn hắn Thiếu Lâm Tự đến lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Điểm ấy Huyền Minh không biết. Cho nên hắn đối với Bì Già Đa La liền chỉ có bội phục. Nhưng về sau một ít chuyện lại là để Huyền Minh trong lòng có chút không thoải mái. Tại Bì Già Đa La vì những cái kia võ giả giảng giải võ đạo lúc, Thiếu Lâm Tự một chút đệ tử trẻ tuổi có chút gan lớn cũng tới đi hỏi thăm vài câu. Những đệ tử trẻ tuổi kia đều không có đến hóa thần, dĩ vãng tại Thiếu Lâm Tự cũng đều là đi theo sư phụ của mình tu hành, có thể nghe Huyền Minh loại này chân vũ cảnh cường giả giảng giải võ đạo cơ hội đều rất ít. Chớ nói chi là giống Bì Già Đa La dạng này thần kiều cảnh tồn tại một đối một vì ngươi giảng giải. Kết quả bọn hắn hỏi về sau Bì Già Đa La thật đúng là kiên nhẫn trả lời bọn hắn, cái này lập tức để bọn hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cứ như vậy, mỗi ngày cơ hồ đều có đại lượng Thiếu Lâm Tự võ giả đến hỏi Bì Già Đa La đủ loại vấn đề, không riêng gì có võ đạo phương diện, còn có Phật Pháp phương diện này, Bì Già Đa La cũng là từng cái giải đáp. Cho thấy hắn tại võ đạo cùng Phật Pháp phía trên cái kia cường đại đến kinh người tạo nghệ. Đối với loại chuyện này Huyền Minh nói không ra là cảm giác gì. Nhưng trong lòng lại là có chút không thoải mái, mà lại hết lần này tới lần khác hắn còn không phát tác được. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ động hỏi thăm chính là bọn hắn đệ tử của Thiếu Lâm Tự, cũng không phải Bì Già Đa La đuổi tới muốn vì bọn họ giảng, hắn lúc này đi tìm Bì Già Đa La nói chuyện này. Đây chẳng phải là thành bọn hắn Thiếu Lâm Tự không giảng đạo lý sao? Thậm chí Huyền Minh ngay cả nhà mình đệ tử đều giáo huấn không được, dù sao hiện tại là Thiếu Lâm Tự cùng Phạm Thiên Vực liên thủ thời điểm, Huyền Minh như là bởi vì chuyện này đi giáo huấn nhà mình đệ tử, Phạm Thiên Vực chẳng phải là sẽ phát sinh hiểu lầm. Liền ngay cả Huyền Minh chính mình cũng cho là mình làm như vậy sẽ có chút quá phận. Mà lại Bì Già Đa La cũng là rất có quy củ. Đối với Thiếu Lâm Tự hạch tâm võ đạo hắn cho tới bây giờ đều vọng thêm bình luận, hắn chỉ là cho những đệ tử kia giảng giải võ đạo cơ sở phương diện này đồ vật. Mà tại giảng giải Phật Pháp lúc, hắn càng sẽ không đem mật tông cái kia bộ phận đồ vật lấy ra nói cho đệ tử của Thiếu Lâm Tự, Bì Già Đa La thiền mật song tu, hắn tại thiền tông Phật Pháp bên trên tạo nghệ cũng là không thua tại Xá Lợi trong nội viện Phật môn cao tăng, thậm chí muốn so nó lý giải càng thêm khắc sâu. Liền ngay cả Huyền Minh nghe đều có chút nhập thần, cho nên từ vừa mới bắt đầu Bì Già Đa La liền làm không có tâm bệnh. Dạng này một tháng qua về sau, trong Thiếu Lâm Tự võ giả, đặc biệt là những cái kia trung tầng cùng tầng dưới chót võ giả đối với Bì Già Đa La hảo cảm quả thực là thẳng tắp lên cao, Trong lời nói cũng có người đối nó tôn xưng là thánh sư, thậm chí muốn so với chính mình sư phụ còn muốn cung kính. Đối với loại chuyện này Huyền Minh cũng không có cách nào, dù sao qua một đoạn thời gian nữa các loại thiếu lâm tự cùng Phạm Thiên Vực đều tuyển nhận xong riêng phần mình đệ tử về sau liền sẽ tách ra, sự tình cũng liền chấm dứt. Bất quá nhưng vào lúc này, lên núi đám người kia ở trong lại là có chút bạo động. Nguyên nhân là mấy tên giang hồ tán tu ăn mặc vỏ giả che chở một tên toàn thân vết máu, lộ ra thê thảm vô cùng người trẻ tuổi leo lên Thiếu Thất Sơn, biểu lộ lo lắng, giống như phía sau có quái vật gì đang đuổi để bọn hắn. Chương 1331, Hành Hung. Chật vật lên núi người trẻ tuổi chính là Tô Tử Thần chỗ ngụy trang Ngô Minh. Chỉ bất quá Tô Tử Thần thân phận là ngụy trang, nhưng hắn cái này một thân thương lại không phải ngụy trang, mà là dọc theo con đường này thật bị ám vệ võ giả truy sát chịu thương. Lần này truy sát Tô Tử Thần, Tô Tính mặt ngoài nói là muốn diễn kịch, nhưng trên thực tế lại cũng không thể thả quá mức, cho nên Tô Tính liền trực tiếp giao cho Lý Phôi đến xử lý. Lý Phôi mặc dù cũng là mặt ngoài có chút lười biếng, không có xuất thủ truy sát, nhưng trên thực tế những này ám vệ nhân thủ điều phối đều là từ Lý Phôi tự mình an bài. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn rễ bản liền không biết mình truy sát Ngô Minh kỳ thật liền là Tô Tử Thần. Tô Tính để Lý Phôi diễn thật một chút, nhưng mấu chốt của vấn đề là Lý Phôi căn bản liền sẽ không diễn kịch, cho nên hắn dứt khoát chơi ác hơn, trực tiếp không đóng kịch, toàn bộ đều đến thật. Hắn chẳng qua là thông qua điều động ám vệ nhân thủ đến khống chế truy sát cường độ, nhưng chân chính xuất thủ những người kia thế nhưng là không có lưu tình chút nào, bọn hắn nhưng vẫn chờ giết cái này để bọn hắn ám vệ hổ thẹn Ngô Minh sau trở về lĩnh thưởng đâu. Cho nên đoạn đường này bị đuổi giết tới. Tô Tử Thần có thể nói là thật trải qua vô số hung hiểm, nếu không phải bản thân hắn ngay tại ám vệ ngây người thời gian dài như vậy, hơn nữa còn có một chút võ lâm thế lực âm thầm trợ giúp, chỉ sợ hắn còn không có leo lên Thiếu Thất Sơn, trước hết chết tại mình trong tay của người. Mà bên cạnh hắn cái này mấy tên tán tu võ giả cũng là loại kia chân chính hiệp nghĩa chi sĩ, cũng là bởi vì không quen nhìn Tô Tính loại này đem người ta diệt môn còn phải nhổ cỏ tận gốc cử động mà chủ động tới đến đây giúp hắn. Có những người này trợ giúp, Tô Tử Thần trốn cũng là thoải mái hơn một chút. Đồng dạng những này tự nguyện gia nhập trận này vở kịch bên trong ở trong người cũng là để Tô Tính đạo diễn trận này vở kịch nhìn xem càng thêm chân thật một chút. Nhìn lên trước mắt Thiếu Lâm tự sơn môn, Tô Tử Thần ánh mắt lộ ra một vòng giải thoát chi sắc. Trong tay hắn nhiệm vụ giống như Tô Tính nói, cơ hồ liền là thập tử vô sinh, tại không nhìn thấy Thiếu Lâm tự sơn môn tình huống dưới hắn liền kém chút chết tại trên đường, chờ đến tiến vào Thiếu Lâm tự về sau, cái kia càng là như dẫm trên băng mỏng tràn cảnh. Chỉ bất quá ở những người khác xem ra, Tô Tử Thần hiện tại bộ dáng liền là thấy được hy vọng về sau lộ ra giải thoát chi sắc. Bên cạnh hắn một tên toàn thân đẫm máu đao khách cười nói, Ngô Minh công tử, Thiếu Lâm tự đã đến, ngươi yên tâm, đám kia ám vệ lũ sói con không dám đuổi tới. Tô Tử Thần ngẩn người, sau đó lộ ra một mặt vẻ cảm kích đối tên kia đao khách chắp tay một cái nói, đa tạ quan đại hiệp còn có chư vị tráng sĩ một đường cứu giúp, nếu không phải có chư vị hỗ trợ, chỉ sợ ta cũng đi không đến nơi đây. Cái kia quan đại hiệp là dự nam đạo nơi đó một tên có phần có danh vọng hóa thần cảnh võ giả, trừ ác đao, quan hành không, làm người nhiệt tình vì lợi ích chung, hào sảng đại khí, bằng hữu rất nhiều. Lúc nghe Ngô Minh sự tình về sau, hắn cũng là 10 phần không quen nhìn ám vệ những cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, liền dẫn một đám hảo hữu chủ động đi giúp Ngô Minh, mặc dù trên đường chết mấy cái, nhưng cũng là thuận lợi đem Ngô Minh cho dẫn tới Thiếu Lâm tự. Lúc này Huyền Minh nhìn xem cái kia Ngô Minh bọn người trong mắt hơi nghi hoặc một chút, mặc dù Ngô Minh sự tình trên giang hồ gây thật lớn, bất quá đối với Huyền Minh loại cường giả cấp bậc này tới nói, đây đều là thuộc về việc nhỏ, căn bản là truyền không đến trong lỗ tai của hắn. Lúc này một tên đệ tử của Thiếu Lâm tự liền vội vàng đi tới. Tại Huyền Minh bên người rỉ tai vài câu, đem Ngô Minh sự tình đều nói cho Huyền Minh. Sau khi nghe xong Huyền Minh trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng ẩn vẻ âm trầm đến, thầm nghĩ trong lòng cái này Tô Tính làm cũng không tránh khỏi quá phận một chút, động một tí chính là đồ tông diệt môn, mặc dù chuyện này Tô Tính rất có thể cũng không biết, chính là dưới tay hắn ám vệ thống lĩnh làm, nhưng nhìn cái này ám vệ thống lĩnh lối làm việc liền biết Tô Tính thủ hạ đều là dạng gì cá mè một lứa, những này nợ máu đều là muốn tính tới hắn Tô Tính trên đầu. Những chuyện này nếu là phóng tới bọn hắn Thiếu Lâm tự đỉnh phong thời kỳ. Bọn hắn Thiếu Lâm tự không thiếu được cũng muốn quản một chút, bất quá bây giờ nha, người phía dưới lại là nói liên tục đều không có nói với hắn, hiển nhiên toàn bộ Thiếu Lâm tự đều đã có tự mình hiểu lấy, loại chuyện này bọn hắn Thiếu Lâm tự không có cách nào quản, cũng không quản được. Suy nghĩ lung tung một phen, Huyền Minh nhìn xem bên kia Ngô Minh, còn đang do dự lấy muốn hay không đem hắn thu nhập trong Thiếu Lâm tự. Ngô Minh cái này một chuyện trên đường hắn đều rõ ràng, người này dám đi ám sát Tô Tính thủ hạ Hoàng Bỉnh Thành, mặc dù không có thành công, nhưng cũng có thể hiển lộ rõ ràng ra hắn làm người cứng cỏi quả quyết một mặt. Còn có hắn đoạn đường này bị ám vệ võ giả chỗ truy sát, mặc dù nói ám vệ bởi vì hắn là cái tiểu nhân vật không có xuất động toàn lực, hơn nữa còn có không ít võ lâm thế lực cùng giống quan hành không dạng này trượng nghĩa hiệp sĩ cứu giúp. Nhưng cái này Ngô Minh có thể đào thoát ám vệ truy sát đại bộ phận còn đều dựa vào chính hắn. Thậm chí một số thời khắc quan hành không bọn người muốn nghe chỉ huy của hắn, lúc này mới có thể đồng tâm hiệp lực trốn qua truy sát. Mà lại dọc theo con đường này Ngô Minh cũng đã cùng những người khác nói, đương kim trên đời chỉ có Thiếu Lâm tự lòng mang từ bi. Chính là ngày xưa võ lâm chí tôn, dám đi cùng Tô Tính bực này ma đầu tranh phong, cho nên hắn cũng chỉ có thể một đường trốn đến Thiếu Lâm tự. Như thế cũng cho Thiếu Lâm tự tranh không ít ánh sáng. Cho nên tại lý tới nói, Ngô Minh loại tâm tính này đệ tử trẻ tuổi đơn giản liền là các đại tông môn cầu còn không được nhân tài, thậm chí hắn tu vi võ đạo kém một chút cũng không quan hệ, dạng này người đem đến nhất định có thể có đại hành động. Mà tại tình tới nói, Ngô Minh trên đường đều đã đem hắn muốn lên Thiếu Lâm tự sự tình nói ra, kết quả hiện tại Thiếu Lâm tự lại là thấy chết không cứu. Đem thật vất vả chạy trốn tới Thiếu Lâm tự Ngô Minh cho đuổi đi ra, để hắn lại bị Tô Tính thủ hạ chó săn ưng khuyển tàn sát, loại chuyện này một khi phát sinh, Thiếu Lâm tự mặt mũi còn cần hay không? Thậm chí những này vừa mới chiêu tới tay đệ tử đều sẽ trực tiếp rời đi Thiếu Lâm tự. Cho nên cái này Ngô Minh Thiếu Lâm tự nhất định phải là muốn bảo vệ, không vì cái gì khác, chỉ vì danh âm thanh, huống hồ hiện tại Thiếu Lâm tự còn cùng Phạm Thiên Vực liên thủ, đối đầu Tô Tính. Thiếu Lâm tự cũng có lực lượng. Huyền Minh lo lắng duy nhất liền là cái này Ngô Minh có thể hay không bị cừu hận che đậy con mắt. Dù sao Thiếu Lâm tự nhất định phải trước chủ tu Phật Pháp mới được, trong lòng của hắn nếu là mang hận ý cùng sân niệm, tại học tập Thiếu Lâm tự công pháp đại thành về sau lại lỗ mãng đi tìm Tô Tính báo thù, dạng này rất có thể sẽ cho Thiếu Lâm tự mang đến đại phiền toái. Thật giống như ngày xưa đạo môn trên đại hội cái kia Trần Bắc Đường, có thể nói liền là hắn đem sư phụ của mình Sở Trọng Sơn cho hố chết, nếu như hắn không có gấp đi tìm Tô Tính báo thù, tương lai của hắn tuyệt đối quang minh, Sở Trọng Sơn cũng sẽ không chết rồi. Hiện tại Huyền Minh lo lắng liền là cái này Ngô Minh lại biến thành kế tiếp Trần Bắc Đường. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại là bỗng nhiên du động đến Ngô Minh trước người, huyết quang vẫy xuống, dữ tợn đao quang rơi xuống, trực tiếp liền muốn một đao đem Ngô Minh chém thành hai khúc. Cảm giác được cổ này sát ý, Huyền Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có người cũng dám tại bọn hắn Thiếu Lâm tự trước sơn môn hành hung. Huyền Minh có thể cảm giác được rõ ràng, xuất thủ người này chỉ có dung thần cảnh thực lực, mặc dù hắn bây giờ cách Ngô Minh có chút xa, đủ có mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức phản phất sư tử hống. Đại âm hy thanh, đao quang kia trực tiếp liền bị vỡ nát, bất quá ngoài dự liệu chính là chân khí màu đỏ ngòm kia lại là cường hãn rất. Cũng không có trực tiếp bị Huyền Minh hừ lạnh một tiếng chỗ chấn vỡ, mà là hơi chệch hướng phương hướng, đánh vào Ngô Minh bên người quan hành không trên thân, lập tức huyết mang sụp đổ, quan hành không nửa bên thân thể đều dưới một kích này nổ tung, máu tươi lập tức trải đầy Tô Tử Thần một thân. Lúc này Huyền Minh ánh mắt một mảnh âm trầm, mọi người ở đây cũng đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới, lại có người dám ở chân vũ cảnh cường giả trước mặt hành hung. Mà lại thế mà còn thành công. Nói đến cái này quan hành không cũng là không may, chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, lấy Huyền Minh chân vũ cảnh thực lực muốn chấn vỡ một đao kia kỳ thật rất đơn giản, nhưng vấn đề là chính là Huyền Minh biết rõ một đao kia uy năng, cho nên theo bản năng cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng người nào nghĩ tới một đao kia mặc dù bị chấn nát, nhưng chân khí màu đỏ ngòm kia lại là cứng cỏi vô cùng, chỉ là hơi chệch hướng phương hướng, đem một bên quan hành không cho oanh sát. Mà lại quan hành không thân là hóa thần cảnh võ giả, cũng coi là thân kinh bách chiến, lúc đầu cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Tại có người xuất đao thời điểm hắn cũng đã dâng lên cảnh giác chi ý, thậm chí còn chuẩn bị đi cứu viện Ngô Minh. Nhưng đợi đến Huyền Minh chấn vỡ đao quang kia thời điểm, nhìn thấy có chân vũ cảnh xuất thủ, hắn liền trực tiếp thở dài một hơi, lực chú ý cũng còn tại Ngô Minh trên thân, ai nghĩ tới ngay tại hắn buông lỏng trong nháy mắt, cái kia cường đại chân khí màu đỏ ngòm liền chệch hướng phương hướng hướng về hắn oanh đến, ở tại nhất là thư giãn thời điểm đem hắn một kích miểu sát. Nhưng vào lúc này đám người cũng nhìn thấy cái kia dám can đảm ở Thiếu Lâm tự xuất thủ người. Đó là một tên mặc màu đen võ sĩ phục dung thần cảnh võ giả, hắn trong tay cầm một thanh bị Huyền Minh chấn vỡ đao gãy, sắc mặt trắng bệch, nhưng quanh thân lại là bao phủ tại một tầng chân khí màu đỏ ngòm bên trong, bởi vì mới bị Huyền Minh hừ lạnh một tiếng chỗ chấn thương, máu tươi còn tại thuận khóe miệng chảy xuôi. Lúc này từ lên núi giữa đám người lại xông tới mười mấy tên loại này thân mặc màu đen võ sĩ phục võ giả, từ tiên thiên đến hóa thần đều có. Bọn hắn ống tay áo bên trên thêu lên một đầu huyết sắc sợi tơ càng lộ vẻ tà dị dữ tợn, tụ lại cùng một chỗ lộ ra khí thế của tự thân âm trầm vô cùng. Trên giang hồ làm lần này ăn mặc, vậy cũng chỉ có Tô Tính dưới trướng ám vệ. Huyền Minh bọn người sắc mặt âm trầm đi tới, tên kia ám vệ dung thần cảnh võ giả hướng về phía Huyền Minh chắp tay một cái, mang trên mặt một tia ý vị không rõ ý cười nói, tại hạ ám vệ phó tổng quản Tề Long, gặp qua Thiếu Lâm tự trụ trì Huyền Minh đại sư. Mặc dù hắn là tại chào, nhưng mọi người lại là không có lời từ hắn ở trong nghe ra cái gì cung kính hương vị. Lúc này Tề Long lại đưa mắt nhìn sang cái kia quan hành không thi thể, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý nói, ám vệ lũ sói con. Ngươi thật đúng là nói đúng. Trước đó xuất thủ truy giết các ngươi, hoàn toàn chính xác đều là một chút tay nghề quá cẩu thả lũ sói con, hiện tại chính thức đầu sói đi ra, ngươi hài lòng. Sói. Đây chính là muốn ăn thịt người. Làm càn. Lúc này một tên Thiếu Lâm tự dung thần cảnh võ giả đứng ra phẫn nộ quát, dám can đảm ở ta Thiếu Lâm tự trước sơn môn hành hung, ai cho ngươi đảm lượng. Tề Long khóe miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười ý cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, trước đây không lâu, đừng nói là ngươi Thiếu Lâm tự sơn môn, liền xem như tại ngươi trong Thiếu Lâm tự, cũng có người hành hung. Trong những người kia, liền có ta. Ngươi nói là ai cho đảm lượng của ta? Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Tề Long lời đã triệt để chọc giận tất cả Thiếu Lâm tự võ giả. Nếu là nói Huyền Minh trước đó còn cố kỵ đủ loại nguyên nhân, nghĩ đến muốn hay không đem cái này Ngô Minh cho thu nhập Thiếu Lâm tự bên trong, lần này đến tốt, cũng không cần xoắn xuýt, cái này Ngô Minh, bọn hắn Thiếu Lâm tự còn nhất định phải chắc chắn bảo vệ. Lúc này Tề Long cười đối Huyền Minh nói, Huyền Minh trụ trì, cái này Ngô Minh dám can đảm ám sát Hoàng Bỉnh Thành đại nhân. Hắn hiện tại thế nhưng là ta Tây Bắc đạo truy nã trọng phạm, cho nên còn xin Huyền Minh trụ trì ngài tạo thuận lợi, đem hắn giao cho ta. Lúc này Tô Tử Thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Huyền Minh nói, Huyền Minh đại sư, từ khi ta Ngô gia bị ám vệ những cái kia hung đồ tiêu diệt về sau, ta cũng đã lòng mang tử chí, một đường đào vong cũng chỉ là không muốn chết như vậy không có giá trị. Còn có không muốn cô phụ quan đại hiệp bọn người che chở chi tình. Cái này cùng nhau đi tới chết người đã đủ nhiều, ta cũng đã trốn đủ, nếu như Thiếu Lâm tự chịu thu lưu ta, tại hạ nguyện ý quy y xuất gia. Dài bạn thanh đăng cổ Phật. Nếu là Thiếu Lâm tự không chứa chấp ta, vậy tại hạ chính là trực tiếp tự vận, cũng không muốn rơi vào ám vệ đám kia xài lang hung đồ trong tay. Nói, Ngô Minh lộ ra một cái buồn bã biểu lộ đến, ta trốn không thoát. Cũng không muốn lại tiếp tục chạy trốn. Nhìn thấy Tô Tử Thần lần này diễn xuất, Tề Long lập tức thầm than trong lòng một tiếng, lúc trước hắn làm sao lại không nhìn ra tiểu tử này như thế có thể diễn kịch đâu. Tề Long lúc đầu liền đi theo Tô Tính lão nhân, mặc dù thực lực hơi có vẻ bình thường, nhưng làm việc đắc lực, cho nên ở trong tối vệ ở trong địa vị cũng không thấp. Những chuyện này những người khác không biết, hắn lại khẳng định là biết đến. Mà lại Tề Long không riêng gì biết kế hoạch, hắn còn từng theo Tô Tử Thần cùng một chỗ hợp tác qua, bất quá đó là Tô Tử Thần mới chỉ là sơ bộ dương tài năng trẻ mà thôi, không nghĩ tới đi qua đạo môn liên minh cái này bại một lần, hắn đến là nhanh nhanh thành thục rất nhiều, dọc theo con đường này Tô Tử Thần triển hiện ra năng lực liền ngay cả Tề Long cũng không nhịn được thầm than trong lòng, Tô Đại Nhân nhìn người thật đúng là chuẩn. Trải qua chuyện thế này về sau, Tô Tử Thần tâm cảnh cùng hắn cái kia thân phận giả Ngô Minh nhưng là phi thường giống nhau. Chỉ bất quá một cái là chịu nhục muốn chứng minh mình, mà một cái khác thì là gặp biến đổi lớn muốn báo thù. Hiện tại Tô Tử Thần ngay trước mặt mọi người nói ra những lời ấy, Thiếu Lâm Tự vô luận có muốn hay không đem Tô Tử Thần thu nhập trong Thiếu Lâm Tự, hắn đều nhất định muốn bảo trụ đối phương. Quả nhiên, Tô Tử Thần thoại âm rơi xuống, Huyền Minh liền nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng hắn lập tức nhân tiện nói, ngươi yên tâm, hiện tại ta Thiếu Lâm Tự chính đại lượng chiêu thu đệ tử, những người khác ta Thiếu Lâm Tự đều có thể thu, ngươi ta vì sao không thể nhận? Đứng ở ta đằng sau đi. Từ đó về sau, ngươi chính là ta đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Tô Tử Thần nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đối Huyền Minh dập đầu một cái nói, đa tạ phương trượng. Những người khác coi là cái này Ngô Minh là bởi vì rốt cục được cứu mà lộ ra vui sướng, thật tình không biết đây cũng là Tô Tử Thần bởi vì kế hoạch bước thứ hai rốt cục bước ra mà lộ ra ý mừng. Huyền Minh lúc này mới ngẩng đầu xếp hợp lý rồng lạnh lùng nói, hiện ở chỗ này đã không có ngươi Tây Bắc Đạo muốn tìm Đào Phạm, có chỉ là ta đệ tử của Thiếu Lâm Tự, ngươi chẳng lẽ còn muốn đến ta Thiếu Lâm Tự bắt người hay sao? Tề Long nụ cười trên mặt biến mất, cũng là lạnh lùng nói, Huyền Minh trụ trì, ngài là một chùa chấp trưởng giả, cũng là giang hồ tiền bối, ngay trước nhiều nhiều người như vậy trước mặt, ngài liền định không giảng đạo lý sao? Tại hạ thấp cổ bé họng, lời nói ra không dùng được, bất quá nếu như chờ đến đại nhân nhà ta đến Thiếu Lâm Tự tự mình cùng Thiếu Lâm Tự đàm, vấn đề này coi như không dễ dàng như vậy dễ giải quyết. Mọi người ở đây lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này Tô Tính thủ hạ người thật đúng là tùy tiện, cũng dám ngay trước mặt Huyền Minh đi uy hiếp Thiếu Lâm Tự. Bất quá đám người tưởng tượng trước đó Thiếu Lâm Tự phát sinh sự tình liền lại bình thường trở lại, dù sao lúc trước Tô Tính thế nhưng là trực tiếp đánh vào qua Thiếu Lâm Tự, thời điểm đó Thiếu Lâm Tự bị Tô Tính thủ hạ ám vệ giết nhiều ít người. Nếu đổi lại là bọn hắn, đoán chừng đối với Thiếu Lâm Tự kính sợ cảm giác cũng không thừa nổi bao nhiêu. Lúc này Huyền Minh sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một cái Tô Tính dưới trướng chó săn cũng dám đến uy hiếp ta Thiếu Lâm Tự, làm thật không biết sống chết. Hôm nay ta liền lấy ngươi mạng chó. Những người còn lại đi nói cho Tô Tính, muốn đến ta Thiếu Lâm Tự muốn người, để hắn tự mình tới, phái khác những này tiểu nhân vật đến mất mặt xấu hổ. Thoại âm rơi xuống, Huyền Minh cũng đã một chỉ điểm ra, một đạo chỉ kình vô hình vô tướng. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được, giữa thiên địa một cổ cường đại ba động bỗng nhiên rơi xuống, chỗ sâu trong đó Tề Long trong nháy mắt liền cảm giác được một cổ tử vong uy áp giáng lâm, cái kia vô hình sát cơ từ chính diện rơi xuống, nhưng cũng đã phong tỏa chung quanh hắn tất cả đường ra, không cho hắn mảy may cơ hội thoát đi. Vô tướng kiếp chỉ. Huyền Minh cũng không phải là lấy vô tướng kiếp chỉ mà nghe tiếng giang hồ, nhưng hắn thân là chân vũ, đối phó Tề Long như thế một cái dung thần cảnh tồn tại. Dùng cái gì võ kỹ đều là miễu sát cục diện. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo đen kịp kiếm quang lại là bỗng nhiên giáng lâm. Kiếm quang này hắc đã không phải là thuộc về nhân gian hắc, phản phất là từ địa ngục ở trong đâm ra một kiếm, nồng đậm hắc sắc tử khí bao vây lấy hết thảy, thôn phệ lấy chung quanh quang minh, cái này vô cùng kinh khủng một kiếm rơi xuống, thậm chí để mọi người ở đây cũng không khỏi có một cổ cảm giác da đầu tê dại. Kiếm quang tan rã, Huyền Minh vô tướng kiếp chỉ cũng bị một kiếm này chỗ ngăn trở, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là toàn thân áo đen, mặt không thay đổi Lý Phôi. Vị này Tô Tính dưới trướng số một Ưng Khuyển, ám vệ đại tổng quản Lý Phôi có thể nói trên giang hồ thanh danh không có chút nào nhỏ, mặc dù trước đó hắn vẫn luôn ẩn tàng sau lưng Tô Tính, nhưng theo Tô Tính mấy lần xuất thủ đồ tông diệt môn, hắn đều là theo sát lấy Tô Tính một cái kia, thậm chí luận giết người số lượng, hắn nhưng là không có chút nào so Tô Tính muốn thiếu. Trọng yếu nhất chính là trên giang hồ có rất ít người cùng Lý Phô giao thủ qua. Bởi vì cùng hắn giao thủ qua, đều đã là người chết. Cho nên đám người đối với Lý Phô thực lực đều có chút không hiểu rõ, dù sao bọn hắn chỉ biết là Lý Phô mạnh, rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh đến mức nào, bọn hắn lại là có chút không rõ ràng. Bất quá bây giờ bọn hắn thấy được, Lý Phô một kiếm này lại có thể cùng Huyền Minh cân sức ngang tài, cái này đã có thể nói là kinh khủng. Mặc dù Huyền Minh một kích này chỉ là tiện tay một kích, mà Lý Phôi lại có thể là toàn lực xuất thủ, nhưng hắn dù sao cũng là dương thần, mà Huyền Minh thì là chân vũ, chênh lệch to lớn như thế. Kết quả Lý Phôi còn có thể ngăn cản chân vũ một kích, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến ngày xưa Tô Tính, tại giang hồ lịch sử bên trong, Tô Tính cũng là ít có thể tại dương thần liền cùng chân vũ tranh phong nhân vật. Nhìn xem Huyền Minh, Lý Phôi thản nhiên nói, ta mọi người người sẽ đến Thiếu Lâm Tự yếu nhân, hy vọng khi đó Thiếu Lâm tự sẽ không hối hận các ngươi quyết định của ngày hôm nay. Nói, Lý Phôi liền dẫn Tề Long các loại ám vệ võ giả rời đi, trên sơn đạo những cái kia chen chúc đám người đều nhao nhao tránh ra, dùng mang theo vẻ sợ hãi ánh mắt nhìn Lý Phôi một đoàn người. Có người của Thiếu Lâm tự tức không nhịn nổi, đối Huyền Minh nói, trụ trì, ngươi chẳng lẽ liền như thế liền để hắn đi rồi. Huyền Minh lắc lắc đầu nói, không phải còn như thế nào. Đem bọn hắn lưu tại nơi này có ý nghĩa sao? Kỳ thật Huyền Minh không phải là không muốn đem cái kia Tề Long lưu lại, mặc dù nói không có ý nghĩa, nhưng đối phương miệng quá thối một chút, không giết hắn, những người khác sợ là cho là bọn họ Thiếu Lâm tự trở nên mềm yếu rồi. Nhưng vấn đề là mới Lý Phôi một kiếm kia lại là để Huyền Minh có chút cảm giác kinh hãi. Hắn mới hoàn toàn chính xác chỉ là tiện tay một kích. Không vận dụng toàn lực, nhưng hắn lại là có thể khẳng định, cái kia Lý Phôi cũng giống như vậy không vận dụng toàn lực, đối phương cũng là tiện tay một kích. Lấy chân vũ đối dương thần, bình thường tới nói Huyền Minh là hẳn là tùy tiện liền chém giết đối phương, nhưng vấn đề là nếu như hắn thời gian ngắn không thể cầm xuống Lý Phôi, mất mặt nhưng chính là hắn Huyền Minh. Đương nhiên nếu là từ bì già Đa La xuất thủ, Lý Phôi liền xem như mạnh hơn hắn cũng là tuyệt đối không ngăn nổi. Nhưng vấn đề là hiện tại bì già Đa La lại là không có gì biểu thị. Bì già Đa La biểu hiện vẫn luôn rất thủ quy củ. Chuyện này là Thiếu Lâm tự chính mình sự tình, cũng không phải bọn hắn muốn thu lưu cái này Ngô Minh, cho nên bọn hắn sẽ không nhúng tay. Trừ phi là Huyền Minh mở miệng, hoặc là Tô Tính đánh tới cửa. Vậy theo Minh ước hắn Phạm Thiên Vực mới có thể nhúng tay. Nhưng vấn đề là Huyền Minh cũng không có khả năng hiện tại liền đi xin giúp đỡ bì già Đa La, hắn đường đường chân vũ đối phó một cái dương thần nếu là đều cầu trợ người khác, vậy hắn Huyền Minh mặt còn cần hay không? Chờ đến Lý Phôi những này ám vệ võ giả đều rời đi về sau, Huyền Minh đem bên cạnh Ngô Minh kéo lên nói, từ nay về sau ngươi chính là ta đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Yên tâm, chỉ cần ngươi vào ta Thiếu Lâm Tự, Tô Tính không động được ngươi, ngươi trước tu dưỡng một chút thời gian, sau đó ta liền tự thân vì ngươi chủ trì quy y nghi thức. Tô Tử Thần nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bi thống, tựa như tại bi thống mới quang hành không chết. Trên thực tế hiện tại Tô Tử Thần đã khẩn trương đến cực hạn, dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là chân vũ cảnh cường giả, ở trước mặt đối phương đùa nghịch những này tâm cơ, còn muốn không làm cho đối phương nhìn ra sơ hở đến. Tô Tử Thần chỉ có thể dùng này tấm bi thống bộ dáng để che giấu. May mà vô luận là Huyền Minh hay là tại trận những người khác, ai đều không có đi hoài nghi, bởi vì đây là một trận đã mở màn hơn một tháng vở kịch, từ đầu tới đuôi, đóng gói vô cùng chân thực. Mà việc này qua đi, ngày thứ hai Thiếu Lâm tự chuyện xảy ra cũng đã chấn động giang hồ. Nếu như nói trước đó Ngô Minh chuyện này chúng nhiều người giang hồ vẫn chỉ là tại làm một chuyện cười đến xem, cái kia hiện tại bọn hắn liền đã tại đem chuyện này xem như là một kiện đại sự đến xem, một kiện chấn động giang hồ đại sự, thậm chí đủ để cho Tô Tính cùng Thiếu Lâm tự lần nữa đối đầu. Nguyên bản đây chỉ là một chuyện nhỏ, vô luận là Ngô gia bị diệt môn vẫn là Ngô Minh xuất thủ ám sát Hoàng Bỉnh Thành. Mặc dù gây lớn, nhưng ở những người khác xem ra cũng đều chỉ việc nhỏ, bất quá bây giờ liên lụy đến Tô Tính còn có Thiếu Lâm tự, cái này nhưng liền thành kinh thiên đại sự. Tô Tính tính cách như thế nào tất cả mọi người biết, kết quả hiện tại Thiếu Lâm tự lại như cũ dám đi thu lưu Tô Tính muốn người, lấy Tô Tính tính cách chuyện này tuyệt đối không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, tựa như trước đó Lý Phôi cuối cùng nói câu nói kia, hy vọng Thiếu Lâm tự không nên hối hận quyết định của ngày hôm nay. Đồng dạng Thiếu Lâm tự bên này mới vừa vặn cùng Phạm Thiên Vực liên thủ, cũng coi là có một cái núi dựa lớn. Trên giang hồ những võ giả này, thậm chí liền ngay cả tiên vực người cũng là rất là tò mò, bì già Đa La nếu là thật sự cùng Tô Tính giao thủ, đến tột cùng song phương ai càng mạnh. Lúc này trong Thiếu Lâm tự, Huyền Minh đã chuẩn bị chính thức thu Tô Tử Thần vì đệ tử của Thiếu Lâm tự. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, ngay trước đông đảo tăng nhân Thiếu Lâm tự trước mặt, Huyền Minh vì Tô Tử Thần quy y về sau trầm giọng nói, nhập ta Phật môn, làm tôn ta Thiếu Lâm giới luật, từ đó về sau, pháp danh của ngươi liền gọi Nguyên Hải. Ta biết trong lòng ngươi có hận, nhưng lại không thể bị cừu hận che đậy tâm trí. Ta vì ngươi bắt chức xưng là Nguyên Hải, liền muốn nói cho ngươi lòng dạ như biển, có nhiều thứ liền xem như không bỏ xuống được, cũng đừng quá mức chấp nhất. Tô Tử Thần nhẹ gật đầu, tại Thiếu Lâm tự ở lại mấy ngày, hắn cũng coi là triệt để trấn định lại, thậm chí tại ở sâu trong nội tâm, hắn đã đem mình làm là Ngô Minh, cùng Tây Bắc đạo hữu lấy huyết hải thâm cừu Ngô Minh. Quy y về sau, Huyền Minh đối một tên La Hán Đường Dung thần cảnh võ giả nói, Huyền Thâm, không hải liền trước từ ngươi chỉ dạy, chờ đến võ công của hắn nhập môn về sau, tại để hắn một bên tu luyện võ đạo, một bên lắng nghe Phật Pháp. Vâng, trụ trì. Một tên thân hình cao lớn khôi ngô trung niên hòa thượng đi ra, mang theo Tô Tử Thần xuống dưới, trước phụ trách dạy bảo võ công của hắn. Cứ như vậy ba ngày qua đi, Huyền Thâm lại là một mặt kích động chạy đến tìm đến Huyền Minh nói, trụ trì. Lần này chúng ta xem như nhặt được bảo, cái này Ngô Minh, không? Là Nguyên Hải, nó thiên tư ngộ tính đơn giản mạnh kinh người, có thể nói nhất định là ta đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Huyền Minh nhíu mày một cái nói, chờ một chút, ngươi trước từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Thâm bình phục một hạ tâm tình cái này mới nói, bởi vì Nguyên Hải đã có một chút võ đạo cơ sở. Đồng thời phương trưởng ngươi còn lo lắng hắn bởi vì cừu hận sẽ sinh ra tâm ma đến, cho nên dạy bảo Nguyên Hải công pháp lúc, ta chọn lựa chính là nhất là công chính bình thản, chú trọng nhất căn cơ ta nan đà kim cương kinh, lấy kim cương chi lực trấn áp tâm cảnh, không nghĩ tới không hải vậy mà tại trong vòng 3 ngày liền đã thông thất khiếu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào khí hải cảnh. Huyền Minh cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá hắn cũng không có kinh ngạc quá nhiều, Huyền Minh suy nghĩ một chút nói, loại chuyện này cũng là rất bình thường, lúc trước hắn liền đã có không ít võ đạo thiên phú. Mà lại cái kia cái gọi là Ngô gia cũng chẳng qua là tương nam đạo một cái nhị lưu tiểu thế gia, gia tộc kia bên trong công pháp bình thường một chút cũng có thể lý giải. Ta Thiếu Lâm Tự công pháp mặc dù chú trọng nhất căn cơ, nhưng làm sao cũng phải so với cái kia tiểu thế gia công pháp cường đại quá nhiều. Hiện tại cái này Ngô Minh đã trải qua ngàn dặm truy sát, mặc dù không có thời gian tu luyện, nhưng đối với tự thân võ đạo lại là một cái tích lũy, hiện tại lại tu luyện Ta Thiếu Lâm Tự, A Nan Đà Kim Cương Kinh, loại cấp bậc này bí pháp, đột phá mau một chút ngược lại là lộ ra rất bình thường. Tiên thiên cảnh giới tiến bộ thần tốc loại chuyện này Huyền Minh gặp qua rất nhiều, Ngô Minh đã có thể từ những cái kia hung tàn ám vệ trong tay đào thoát, hắn nếu thật là bình thường người, đó mới gọi kỳ quái. Bất quá lúc này Huyền Thâm lại nói, trụ trì, cái này Nguyên Hải thiên phú không chỉ có riêng chỉ có ngần ấy, nguyên bản ta dự định trong khoảng thời gian này chỉ dạy dỗ không hải công pháp, tạm thời không dạy đạo hắn võ công, nhưng nhìn thấy thiên phú của hắn cường đại như thế, ta liền dạy hắn La Hán quyền cùng 72 tuyệt kỹ ở trong Đại Kim Cương Chưởng cùng Đại Quang Minh quyền. Kết quả, tại trong thời gian 3 ngày, Nguyên Hải liền có thể sử xuất cái này 3 môn võ kỹ 7 thành thần vận. Lời vừa nói ra, Huyền Minh lập tức giật mình, hắn liền vội vàng hỏi, ngươi nói là sự thật. Cũng không trách lúc này Huyền Minh kinh ngạc, bởi vì Huyền Thâm vậy mà nói Nguyên Hải vậy mà tại trong thời gian 3 ngày liền nắm giữ một môn võ kỹ thần vận. Cái gì là thần vận? Đó là một môn võ kỹ hạch tâm, chân chính võ đạo tinh nghĩa. Bình thường võ giả tu luyện một môn võ kỹ, nhập môn chính là muốn thuần thục môn võ kỹ này, có thể bình thường thi triển mà ra. Tiến thêm một bước chính là đến nó hình. Thi triển ra võ kỹ không có chút nào không lưu loát cảm giác. Mà tiến thêm một bước về sau mới là đến nó thần, có thể đem một thức võ kỹ bản thân thần vận thi triển đến cực hạn, dạng này mới xem như chân chính nắm giữ môn võ kỹ này. Đặt ở trong Thiếu Lâm Tự có thể làm đến 100% nắm giữ một thức võ kỹ thần vận cũng trên cơ bản đều là Huyền Thâm loại này chìm đắm một môn võ kỹ hơn 10 năm uy tín lâu năm võ giả. Kết quả biển nguyên vậy mà chỉ dùng 3 ngày liền nắm giữ 7 thành thần vận, Huyền Minh lần này mới là thật kinh ngạc. Huyền Thâm cười khổ nói, trụ trì. Tốt xấu ta cũng là dạy bảo hơn ngàn tên võ tăng giáo đầu, loại chuyện này ta chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Nguyên Hải cùng ta Thiếu Lâm Tự võ công độ phù hợp cực cao, những vũ kỹ này đơn giản giống như chính là vì hắn mà sinh đồng dạng, tiến bộ cực nhanh. Huyền Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đến, nếu thật là lời như vậy, vậy bọn hắn Thiếu Lâm Tự lần này còn thật xem như nhặt được bảo. Trên giang hồ từ trước đều là võ giả chọn lựa võ kỹ, thật tình không biết có chút võ kỹ lại là chọn lựa võ giả, có ít người có thể tùy tâm tự nhiên tu luyện sử dụng. Nhưng có ít người lại là ngay cả nhập môn đều tốn sức. Hiện tại cái này Nguyên Hải đã cho thấy thiên phú như vậy, vậy đối phương còn quả nhiên là thượng thiên ban cho bọn hắn Thiếu Lâm Tự đệ tử thiên tài. Huyền Minh lẩm bẩm nói, Tô Tính lần này ngược lại là làm một chuyện tốt, nếu là không có hắn, ta Thiếu Lâm Tự cũng không có khả năng thu cái này Nguyên Hải vì đệ tử. Cái này Nguyên Hải trước đó chính là Ngô gia con trai trưởng, mặc dù cái kia Ngô gia chỉ là tương nam đạo một cái nhị lưu thế gia, đặt ở toàn bộ trên giang hồ không chút nào thu hút, nhưng ở tương nam đạo nơi đó cũng coi là một cái không kém thế lực. Hắn thân là Ngô gia con trai trưởng. Tương lai là chú nhất định phải trở thành gia chủ, liền xem như Thiếu Lâm tự bên này tại trắng trợn chiêu thu đệ tử, Ngô gia cũng là không thể nào đem nhà mình con trai trưởng đưa đến trong Thiếu Lâm tự đến làm hòa thượng. Cho nên nói hiện tại Ngô Minh có thể đi vào Thiếu Lâm tự, đồng thời bị bọn hắn Thiếu Lâm tự thu vì đệ tử, còn quả nhiên là do thiên định, đương nhiên ở trong đó Tô Tính xuất lực cũng không ít. Huyền Minh xoay người lại đối Huyền Thâm trầm giọng nói, Nguyên Hải có thiên phú là chuyện tốt, bất quá nhớ lấy không thể nóng vội, ta Thiếu Lâm tự công pháp nặng nhất căn cơ. Tận lực muốn làm cho đối phương đang đánh lao căn cơ tình huống từng bước một tu luyện, ta Thiếu Lâm tự mặc dù bây giờ đang đứng ở thung lũng, nhưng càng là như thế, liền càng không thể sốt ruột. Huyền Thâm nhẹ gật đầu, điểm ấy hắn trong lòng vẫn là có ít, dù sao hắn tại La Hán Đường nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại đảm nhiệm võ tăng giáo đầu, mặc dù tại Thiếu Lâm tự đời chữ huyền võ giả ở trong thanh danh của hắn không hiện, thậm chí có chút hắn ngày xưa dạy bảo đệ tử đều đã đến dung thần cảnh, nhưng ở luận đến dạy bảo đệ tử phương diện này, Huyền Thâm thật đúng là coi là Thiếu Lâm tự ở trong kinh nghiệm nhiều nhất một cái. Cho nên lúc ban đầu Huyền Chân mới có thể để Huyền Thâm đến dạy bảo Nguyên Hải. Mà lúc này tại Tây Bắc Đạo, Tô Tinh cũng là nhận được Thiếu Lâm tự tin tức truyền đến, đồng thời trên giang hồ rất nhiều người cũng đều là tại quan sát lấy, muốn nhìn một chút cái này Tô Tinh đến tột cùng có thể hay không tiến về Thiếu Lâm tự muốn người. Trên thực tế Tô Tinh cũng hoàn toàn chính xác không để cho bọn hắn thất vọng, tại nhận được tin tức về sau, Tô Tinh khóe miệng lộ ra một tia sâm nhiên ý cười nói, chư vị, hiện tại cũng nên chúng ta đi diễn cuối cùng một tuần kịch. Tại Tô Tính an bài bên trong. Đây cũng là cuối cùng một tuần kịch, tuần vui này diễn xong sau, còn lại liền muốn nhìn Tô Tử Thần chính mình, nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đoạn tuyệt Thiếu Lâm tự căn cơ, Tô Tính liền có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn triệt để tuyệt diệt Thiếu Lâm tự. Kết quả là tại trong vòng một ngày Tây Bắc Đạo liền truyền đến tin tức, Tô Tính mang theo Tây Bắc Đạo chúng nhiều cường giả, chuẩn bị muốn hôn phó Thiếu Lâm tự muốn người. Tin tức này lập tức làm cho cả giang hồ sôi trào lên, đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là khó gặp vở kịch, Tô Tính tính cách quả nhiên như bọn hắn sở liệu đồng dạng. Không dễ dàng như vậy liền lùi bước. Liền xem như lúc trước đạo môn liên minh cùng người của Hoàng Thiên Vực ra mặt đều không có tại Tô Tính trong tay chiếm được xong đi, Thiếu Lâm tự như thế một cái kém chút bị Tô Tính tiêu diệt tông môn hiện tại bởi vì cùng Phạm Thiên Vực liên minh liền muốn đi cùng Tô Tính cứng đối cứng. Ai cũng có thể đoán được chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Lúc này trong Thiếu Lâm tự, Huyền Minh cũng là nghe được trên giang hồ tin tức truyền đến, hắn không khỏi lắc đầu, kỳ thật từ lúc trước hắn thu lưu Ngô Minh lúc liền biết chắc sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá đối với thời điểm đó Huyền Minh tới nói, thu lưu Ngô Minh chỉ là bởi vì bọn hắn Thiếu Lâm tự danh vọng, Huyền Minh nhất định phải muốn làm như thế. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay Ngô Minh tiến bộ quả thực là có thể xưng thần tốc. Hắn hiện tại đột phá linh khiếu, tấn thăng khí hải, mà lại Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ hắn cơ hồ mỗi một môn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh ngộ nó thần vận. Có thể nói hắn tại Thiếu Lâm tự chúng nhiều đệ tử trẻ tuổi bên trong, chính là gần với vị kia một chiêu đốn ngộ liền bước vào hóa thần cảnh Nguyên Không. Mà lại mặc dù bây giờ Ngô Minh còn không bằng Nguyên Không, nhưng trên thực tế tại Huyền Minh đám người trong mắt, Ngô Minh giá trị lại là không kém hơn Nguyên Không. Nguyên Không tại Phật Pháp tạo nghệ bên trên kinh người, nhưng hắn làm người lại là có chút chất phác, liền ngay cả cùng trong Thiếu Lâm tự một chút cùng thế hệ đệ tử quan hệ cũng không tính là quá tốt, dạng này người thích hợp tại trong Thiếu Lâm tự ẩn tu, một lòng nghiên cứu Phật Pháp võ đạo, nhưng lại không thích hợp đặt tới bên ngoài tới. Mà Nguyên Hải tâm trí cứng cỏi, thủ đoạn xuất sắc, điểm ấy tại hắn trốn hướng trên đường liền có thể thấy được. Gia nhập Thiếu Lâm tự về sau, Nguyên Hải biểu hiện không chỉ có tại hắn võ đạo Phật Pháp tu vi bên trên, càng là tại đối xử mọi người xử sự phương diện này liền muốn viễn siêu Nguyên Không một mảng lớn. Hắn mới gia nhập Thiếu Lâm tự không có bao lâu thời gian, cũng đã cùng những cái kia cùng thế hệ đệ tử hòa mình, mà lại làm người khiêm tốn hữu lễ, tại cùng thế hệ võ giả ở trong thanh danh rất không tệ, nhân tài như vậy thích hợp tương lai đi chấp chưởng Thiếu Lâm tự. Cho nên tại Huyền Minh cảm nhận bên trong, Ngô Minh đã coi như là bọn hắn Thiếu Lâm tự tương lai thủ tọa thí sinh. Đương nhiên cao hơn cũng là có khả năng. Như thế đệ tử xuất sắc Huyền Minh nếu là chịu giao ra cho Tô Tín, vậy hắn mới là điên rồi, cho nên hiện tại cái này Ngô Minh, hắn là nhất định phải bảo đảm. Đương nhiên chỉ dựa vào Thiếu Lâm tự lực lượng là ngăn không được Tô Tín, Huyền Minh tại tiếp vào tin tức về sau liền lập tức đi Thiếu Lâm tự trong phòng khách tìm Bì Già Đa La. Bì Già Đa La làm Thiếu Lâm tự quý khách, Huyền Minh cũng đều là đem bọn hắn an trí tại một gian tốt nhất trong thiện phòng, chờ Huyền Minh vừa mới đi vào viện tử trước, đại môn liền tự hành mở ra, Bì Già Đa La cười cười nói, Huyền Minh trụ trì. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới, Tô Tín sự tình ta cũng nghe nói, ngươi yên tâm, ta Phạm Thiên Vực hiện tại cùng ngươi Thiếu Lâm tự chính là minh hữu, nếu là cái kia Tô Tín muốn động thủ cướp người, ta Phạm Thiên Vực là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Huyền Minh trên mặt lộ ra một tia cảm kích, kỳ thật mở miệng cầu người loại vật này đối với Huyền Minh tới nói còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới Bì Già Đa La lại là muốn đem lời hắn nói đều nói ra. Chương 1334, Yếu Nhân. Diễn trò muốn nguyên bộ, mặc dù bây giờ Tô Tín cũng không định muốn cùng Thiếu Lâm tự triệt để khai chiến, nhưng hắn vẫn là đem Lữ Phá Thiên nhóm cường giả còn có hắn dưới tay mình ám vệ tinh anh tất cả đều mang lên, bày làm ra một bộ khí thế hung hăng tư thế tới. Nguyên bản huyết thần giáo là từ Lãnh Vô Ma trưởng quản, kết quả hiện tại Lãnh Vô Ma bị Đại Thiên Ma tôn nuốt, Tô Tín trong lúc nhất thời ngược lại là tìm không thấy người đến trưởng quản huyết thần giáo. Hiện tại Tô Tín thủ hạ dương thần cảnh võ giả cũng không ít, nhưng có thể làm đến chân chính một mình gánh vác một phương lại là không có mấy cái. Giống như là hắn mời chào tới những cái kia võ giả cùng huyết thần giáo ở trong tốc thành những dương thần kia bình thường giao thủ có thể, nhưng muốn bọn hắn đi thống lĩnh cả một cái thế lực, lại là không ai có thể nâng lên tới. Nói đến đây cũng là Tô Tín thủ hạ tương đối lúng túng địa phương, cái kia chính là cường giả đứng đầu không thiếu, Tô Tín một người liền có thể nâng lên cả một cái Tây Bắc đạo. Có thiên phú đệ tử trẻ tuổi cũng không ít, những năm gần đây vô luận là ám vệ vẫn là huyết thần giáo, đều là chiêu mộ được không ít thiên phú thủ đoạn cũng không tệ tuổi trẻ cường giả. Tỷ như Tô Tử Thần cùng Cung Văn Vũ như thế, ngoài ra còn có một chút, số lượng cũng là không ít. Thượng tầng sức chiến đấu cùng tầng dưới chóp sức chiến đấu đều có, Tô Tín hiện tại thiếu lại chính là dương thần cảnh tả hữu trung kiên sức chiến đấu. Dù sao sớm chút thời gian Tô Tín thế lực cùng thực lực còn không có khổng lồ như vậy, lại thêm hắn trên giang hồ thanh danh cũng hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Cho nên ngoại trừ Lý Phôi cái này chính hắn bồi dưỡng lên dương thần cảnh võ giả, người còn lại đều phải kém một chút. Bất quá cũng không có quá lớn quan hệ, đợi thêm cái vài chục năm. Thủ hạ nhóm này người trẻ tuổi chính thức trưởng thành về sau, Tô Tín thủ hạ thực lực liền triệt để sẽ bị bù đắp. Lúc này Thiếu Lâm tự trước sơn môn, Tô Tín đã mang theo một đám võ giả tụ tập ở đây. Thiếu Lâm tự đám kia nhìn thủ sơn môn tăng nhân đều là dùng một loại cừu thị cùng e ngại ánh mắt nhìn Tô Tín. Thiếu Lâm tự võ giả tại bất kỳ thế lực nào trước mặt đều có thể kiêu ngạo được lên, duy chỉ có tại Tô Tín trước mặt bọn hắn là thật bị đánh sợ. Lần thứ nhất Tô Tín bên trên Thiếu Lâm muốn về Hinh Nhi, trực tiếp để Thiếu Lâm tự rất mất mặt, thậm chí để Thiếu Lâm tự phong sơn một năm. Lần thứ hai Tô Tín bên trên Thiếu Lâm tự, trực tiếp liền công phá bọn hắn Thiếu Lâm tự sơn môn. Giết người vô số, càng là thả ra hắc ngục cùng trấn ma tháp ở trong ma đạo hung đồ, để bọn hắn Thiếu Lâm tự tổn thất nặng nề. Hiện tại Tô Tín lần thứ ba mang người đánh lên Thiếu Lâm tự, cái này khiến Thiếu Lâm tự những cái kia tăng nhân đều là trong lòng sợ hãi, lần này Tô Tín có thể hay không đem bọn hắn Thiếu Lâm tự trực tiếp diệt đi. Mặc dù nói hiện tại Thiếu Lâm tự đã cùng Phạm Thiên Vực tiến hành liên minh, có chống lại Tô Tín thực lực, nhưng này loại phát ra từ nội tâm ý sợ hãi lại là thế nào đều triệt tiêu không xong. Nhìn về phía trước Thiếu Lâm tự sơn môn, Tô Tín thản nhiên nói thế nào ta lần này cũng coi là trở lại chốn cũ, Thiếu Lâm tự chư vị liền không có ý định hoan nghênh một chút không. Thiếu Lâm tự đại môn mở ra, Bì Già Đa La cùng Huyền Minh mang theo một đám đệ tử của Thiếu Lâm tự nối đuôi nhau mà ra, khí thế mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng mảy may đều không kém hơn Tô Tín bên này. Nhìn thấy Bì Già Đa La, Tô Tín mắt nhíu lại, thản nhiên nói, vị này chính là Phạm Thiên Vực vực chủ, Thánh Sư, Bì Già Đa La. Ta tưởng là ai cho các ngươi Thiếu Lâm tự lực lượng dám che chở ta muốn người, nguyên lai là tìm được như thế một tôn núi dựa lớn a. Lúc trước các ngươi Thiếu Lâm tự cùng Mật Tông liều mạng một cái ngươi chết ta sống, trách cứ Mật Tông Phật Pháp vì tà ma dị đoan, theo ta được biết, Phạm Thiên Vực công pháp ở trong nhưng cũng là có một bộ phận mật tông Phật pháp ở trong đó. Kết quả các ngươi Thiếu Lâm tự lại là ưỡn nghiêm mặt đi cùng người ta liên minh. Xin hỏi Huyền Minh đại sư, ngươi mặt mũi này bị đánh không thương sao? Huyền Minh bị Tô Tính lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc này lại nói không nên lời lời gì đến, bởi vì Tô Tính nói đích thật đều là sự thật. Bọn hắn Thiếu Lâm tự nếu là không bị bức đến tuyệt cảnh, cái kia là tuyệt đối sẽ không đuổi tới đi cùng Phạm Thiên Vực liên thủ. Bất quá lúc này bị già Đa La lại là chủ động đứng ra nói, Tô Đại Nhân cũng không cần mưu toan dùng ngôn ngữ để ly gián ta Phạm Thiên Vực cùng Thiếu Lâm tự, hai phái chúng ta đều là Phật Tông chính thống, cái gọi là thiền mật phân chia cũng chẳng qua là Phật Pháp trên việc tu luyện kiến giải khác biệt mà thôi, Phật Pháp lúc đầu vẫn tại cầu biến, không có có đồ vật gì là vĩnh tồn. Tô Tính mắt lạnh nhìn bị già Đa La một chút, người này thực lực hắn vẫn luôn nhìn không thấu, bất quá từ ám vệ truyền đến trên tư liệu đến xem. Tô Tính lại là từ đầu đến cuối cảm giác người này tuyệt đối không phải loại kia đơn giản nhân vật. Tô Tính ho khan một tiếng nói, được rồi, ta hôm nay cũng không phải đến các ngươi Thiếu Lâm tự cãi nhau, cái kia Ngô Minh đã thương thủ hạ ta người, đem hắn giao ra, ta lập tức mang người rút đi. Huyền Minh lạnh lùng nói, Tô Tính, thủ hạ ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, đem người ta cả nhà tru tuyệt, bây giờ lại tới trảm thảo trừ căn, ngươi chẳng lẽ liền không sợ báo ứng sao? Tô Tính sâm nhiên cười nói, cái gọi là nhân quả gì báo ứng loại vật này có vẻ như liền là ngươi Phật Tông xuất nói ra trước a. Coi như ta Tô Tính làm đủ trò xấu, ai lại dám đến cho ta báo ứng? Là các ngươi Phật Tông những cái được gọi là La Hán Kim Cương. Lần trước trong Thiếu Lâm tự, thủ hạ ta người thế nhưng là giết không ít con lừa trọc, nếu là có báo ứng này ở đâu? Các ngươi Thiếu Lâm tự lại tại sao lại rơi vào hiện tại như vậy cảnh giới? Chính các ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có điểm số sao? Lời nói xoay chuyển, Tô Tính thần sắc nhanh chóng âm trầm xuống, chỉ vào Huyền Minh nói, hôm nay ta không phải cùng ngươi nói nhảm tới, một câu, giao ra Ngô Minh, nếu không, ta không ngại lại đến huyết tẩy một lần Thiếu Lâm tự. Ngươi dám? Huyền Minh quát lên, người, ta Thiếu Lâm tự là sẽ không giao, hiện tại đã không có cái gì Ngô Minh, có chỉ là ta Thiếu Lâm tự La Hán Đường đệ tử Nguyên Hải. Nhưng vào lúc này, Bì Già Đa La cũng là đứng ra trầm giọng nói, Tô Đại Nhân, ta Phạm Thiên Vực mặc dù cùng ngươi không oán không cừu, nhưng cũng là Phật Tông chính thống. Ngươi muốn huyết tẩy Thiếu Lâm tự, điểm ấy ta Phạm Thiên Vực không thể không quản, bằng không thế nhân còn tưởng rằng ngã Phật Tông một mạch thật không người nào. Thoại âm rơi xuống, Bì Già Đa La sau lưng một tôn chói mắt chữ vạn Phật ấn hiển hiện, vô cùng sáng chói, cũng là vô cùng mỹ lệ. Trong chớp mắt vạn đạo thánh quang vẫy khắp toàn bộ Thiếu Thất Sơn, đem nơi đây tôn lên tựa như là trong truyền thuyết Phật Gia Linh như núi. Lúc này Thiếu Thất Sơn hạ những cái kia đi theo Tô Tính động tĩnh tới quan chiến người giang hồ cũng đều là trong lòng sợ hãi thán phục, Phạm Thiên Vực vị này vực chủ tại Phạm Thiên Vực ở trong liền không có từng ra tay mấy lần, không nghĩ tới lần này đến xuống giới đám người lại là có thể nhìn thấy hắn xuất thủ. Bì Già Đa La lúc này uy thế thế nhưng là mảy may đều không kém hơn Triệu Cửu Lăng các loại thần kiều cảnh tồn tại. Tô Tính quanh thân cũng là khí thế ngút trời, bất quá hắn phát ra thì là một cổ âm lãnh sát cơ. Cổ sát cơ kia vô hình vô chất nhưng lại quấy thiên địa, khiến cho giữa không trung trong nháy mắt phong vân biến sắc, trời u ám. Phật quang cùng mây đen xen lẫn, trong nháy mắt biến đến kinh khủng dị thường, giống như hai người kia tiện tay một kích liền sẽ triệt để hủy đi toàn bộ Thiếu Lâm tự. Tô Tính âm thanh lạnh lùng nói, muốn vì Thiếu Lâm tự ra mặt, vậy thì tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này cái gọi là thánh sư đến tột cùng có loại thực lực nào. Tô Tính lần này vốn chỉ là vì diễn kịch mà đến. Đương nhiên cái này diễn kịch cũng phải diễn tận lực chân thực một chút, huống hồ hắn cũng là muốn cùng cái này Bì Già Đa La giao lật tay một cái, tìm kiếm hắn nền tảng. Cho nên Tô Tính cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp liền chuẩn bị xuất thủ. Tô Tính một bước đạp không, duy ngã đạo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hai điểm, tiên ma chi kiếm thông thiên triệt địa, mỹ lệ vô cùng. Luận đến kiếm đạo Tô Tính có lẽ không bằng Mạnh Kinh Tiên loại tồn tại này, bất quá nếu là luận kiếm kỹ, Tô Tính lại là đã siêu việt từ xưa đến nay phần lớn kiếm đạo cường giả, thậm chí tại kiếm kỹ phía trên. Liền ngay cả Mạnh Kinh Tiên đều không thể đi cùng Tô Tính so sánh. Nhìn thấy Tô Tính một kiếm này, Bì Già Đa La ánh mắt lộ ra một tia tinh mang đến, Hai mắt của hắn cũng làm bên trong đều tráng phóng u lục sắc cùng trạm ánh sáng màu xanh lam, cùng phía sau hắn cái kia sáng chói chữ vạn Phật quang hòa lẫn, lộ ra mỹ lệ vô cùng. Tại Tô Tính cái này hai kiếm chém xuống trong nháy mắt, trên cánh tay của hắn những cái kia kỳ dị phạn văn tách ra một cổ ánh sáng chói mắt, đem Bì Già Đa La cả người đều tôn lên phảng phất là thần Phật giáng lâm. Bì Già Đa La nhẹ nhàng há to miệng, một cái kỳ dị âm tiết phun ra. Trong nháy mắt hắn hai mắt luân chuyển, làm ánh sáng màu xanh lục vậy mà đem thời gian ngưng trệ, ở những người khác xem ra, Tô Tính cái này hai kiếm tốc độ vô cùng chậm rãi, vậy mà giống như tại giữa không trung dừng lại. Bì Già Đa La duỗi ra hai tay, trực tiếp đem cái này hai kiếm giữ tại ở giữa, hai cánh tay hắn phát lực, kim sắc phạn văn càng phát chói mắt, theo hắn lại là một cái kỳ dị âm tiết phun ra, trong nháy mắt, Tô Tính cái này tiên ma chi kiếm lại bị Bì Già Đa La ngạnh sinh sinh bóc nát. Phía dưới Huyền Minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thật mạnh nhục thân tu vi. Trước kia tại thần kiều cảnh bên trong, nhục thân tu là mạnh nhất hẳn là hắn sư huynh Huyền Khổ, Huyền Khổ nhục thân cường đại ở tại lực phòng ngự phía trên, mà Tô Tính thì là mạnh tại công kích lực bên trên. Nhưng trước mắt cái này Bì Già Đa La tại thịt trên người trên việc tu luyện lại là cực kỳ cường đại, lực phòng ngự có thể so với Huyền Khổ, lực công kích có thể bóp nát Tô Tính tiên ma chi kiếm. Có thể nghĩ nhục thể của hắn tu vi mạnh bao nhiêu. Trên người hắn những phạn văn kia không phải trận pháp một loại đồ vật, cái kia căn bản chính là một môn tu luyện đến cực hạn công pháp luyện thể, đem công pháp khắc sâu tại thịt trên khuôn mặt. Dung nhập trong mạch máu, có thể nói là đạt đến cảnh giới này nhục thân tu hành cực hạn. Bì Già Đa La lực lượng kinh khủng kia Tô Tính tự nhiên là cảm thấy, hắn lúc này cũng là có chút kinh hãi, tại tiên vực ở trong cái này Bì Già Đa La rất ít xuất thủ. Thậm chí nói hắn cơ hồ không xuất thủ, nhưng người nào nghĩ tới hắn ẩn tàng thực lực lại là như thế mạnh, so với Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh mảy may đều không kém. Một cường giả như vậy cũng không đáng sợ, nhưng một cường giả như vậy tại tiên vực ở trong lại là ẩn nhẫn hơn 10 năm, đây mới thật sự là đáng sợ. Hiện tại tiên vực đã không có. Bì Già Đa La giống như cũng có ý nghĩ khác, cho nên một trận chiến này, Tô Tính chỉ là thăm dò. Nhưng Bì Già Đa La thế nhưng là không có ý định tiếp tục ẩn giấu thực lực. Tại vỡ vụn Tô Tính tiên ma chi kiếm về sau, Bì Già Đa La trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện tại Tô Tính đỉnh đầu, hắn vung lên trên người cà sa, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, tựa như có thể che lấp càn khôn, hướng về Tô Tính bao phủ mà tới. Trong chớp nhoáng này, Tô Tính cảm giác mình quanh thân thiên địa đã bị chia cắt, thậm chí là thời gian cùng không gian đều bị triệt để cấm khóa. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong có một môn cà sa phục ma công. Hiện tại Bì Già Đa La chỗ thi triển ra lại cũng không là Thiếu Lâm tự cà sa phục ma công, có lẽ song phương có cùng nguồn gốc, nhưng đi lại là hai con đường. Cái kia cà sa rơi xuống thời điểm, thế giới đều đã bị chia cắt, một tôn to lớn chữ vạn phong ấn dấu ở cái kia cà sa bên trong, hướng về Tô Tính trấn áp mà tới. Nhưng vào lúc này, Tô Tính thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành vô biên xích diễm tiêu tán. Liệt diễm vô tướng thi triển mà ra, cái kia chữ vạn Phật ấn ầm vang rơi xuống, kết quả lại là chỉ đem lên vô tận hỏa diễm bay tán loạn, căn bản cũng không có đánh trúng trong đó Tô Tính. Nhưng vào lúc này, cái kia cà sa ở trong vô tận liệt diễm bay lên, cái kia cổ cường đại uy năng đơn giản giống như muốn đem cái này cà sa cho đốt xuyên, làm cho Bì Già Đa La lập tức bước ra sau bên cạnh. Tô Tính hiện tại xích hỏa thần công đã tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới, từ lam diễm biến thành xích diễm. Đúng vậy, mặc dù chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng lấy Tô Tính đối với võ đạo lý giải, liền xem như siêu ngũ tinh cấp bậc công pháp tại Tô Tính trong tay tiến cảnh cũng là có thể xưng thần tốc, đương nhiên càng đến hậu kỳ Tô Tính tốc độ cũng sẽ càng chậm. Bá đạo xích hỏa thần công đốt cháy hư không? Tại Tô Tính thân hình hiển hiện thời điểm, vô số lửa cháy hóa thành vô hình kiếm khí bay múa, nửa bầu trời sắc đều bị nhuộm đỏ, liệt diễm kiếm khí xẹt qua trời cao, Bì Già Đa La cà sa lắc một cái, nội uẩn càng khôn, trực tiếp đem những cái kia liệt diễm kiếm khí cho thu nhập trong đó. Bất quá sau đó Bì Già Đa La sắc mặt liền có chút khẽ biến, hắn cà sa ở trong truyền đến từng tiếng vang, nhẹ khói lượn lờ, cuối cùng lại ầm vang một tiếng, trực tiếp bạo liệt thành một đoàn liệt diễm. Mọi người ở đây nhìn xem bị liệt diễm bao vây Bì Già Đa La đều là sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Cái này Phạm Thiên vực vực chủ liền như vậy chỉ có vẻ bề ngoài. Lúc bắt đầu hung mãnh vô cùng, Kết quả lúc này mới đánh không có bao lâu thời gian liền bị xử lý rồi. Bất quá sau một lát liệt diễm tan hết, đám người lại là phát hiện bì già Đa La lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ đó, nhưng trên người hắn cà sa lại là lộ ra từng cái lỗ đen, đã tổn hại không còn hình dáng. Bì già Đa La có chút nhíu mày một cái nói, Tô đại nhân tốt công pháp bá đạo, một chiêu xuống dưới, ta cái này phí sức luyện chế ra mấy năm tu di cà sa liền bị hủy diệt. Thoại âm rơi xuống, bì già Đa La trực tiếp đem trên người mình cái kia tu di cà sa ném đi, lộ ra bản thân xích tinh thân trên. Vô số líp nha líp nhíp phản văn lạc ấn tại bì già Đa La trên thân, nhưng lại không hiện tà dị, chỉ lộ ra thần thánh. Tô Tính thản nhiên nói, hủy đi một kiện cà sa đại giới còn chưa đủ à? Ngươi còn muốn vì thiếu lâm tự ra mặt? Bì già Đa La lắc lắc đầu nói, ta đây không phải lại cho thiếu lâm tự ra mặt, mà là đang cho Phật tông ra mặt. Thoại âm rơi xuống, bì già Đa La sau lưng một tôn tráng phóng kim sắc Phật quang hư ảnh hiển hiện, đó là một tôn Phật, Phật Đà Phật. Bì già Đa La hàng thế Phật Đà Pháp tướng hiển hiện, một chưởng rơi xuống, phong thiên tuyệt địa. Tô Tính sau lưng cũng là đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiển hiện. Trực tiếp một quyền đối cứng, trong nháy mắt quấy mây gió đất trời, cái này chí cường một quyền cùng một chưởng đụng nhau, lập tức bạo phát ra một cổ ba động khủng bố đến, cái kia cổ cùng bạo chân khí thậm chí để chung quanh trong vòng hơn 10 dặm võ giả đều cảm giác được một cổ nồng đậm cảm giác áp bách, tựa như phong bạo xuống tới. Thần kiều cảnh cấp bậc cường giả lúc giao thủ kinh khủng tràn cảnh quả nhiên là cùng thiên tai không có gì khác biệt. Quyền chưởng đụng nhau về sau, hoàn toàn liền là cân sức ngang tài cục diện, lúc này bì già Đa La từng bước một rơi xuống từ trên không. Mỗi bước ra một bước đều có kim liên từ dưới chân hắn dâng lên, bì già Đa La hai tay kết ấn, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, vô tận Phật quốc tịnh thổ hướng về Tô Tính mở ra lấy, hoặc là nói là thôn phệ lấy. Bỉ ngạn tiếp dẫn. Bộ bộ sinh liên. Chờ đến Tô Tính bước vào cái kia kim liên phía trên, hắn cũng đã đi vào cái kia bờ bên kia thế giới ở trong. Bì già Đa La thiền mật song tu, trước đó hắn dùng công pháp luyện thể cùng cái kia cùng loại với cà sa phục ma công võ kỹ đều có nồng đậm thiền tông hương vị, nhưng hắn hiện tại sử dụng ra cái này, bỉ ngạn tiếp dẫn, bộ bộ sinh liên, bí pháp lại là mang có mấy phần mật tông thần dị. Cũng có mấy phần thiền tông vận vị. Đây mới thực sự là thiền mật song tu cường đại võ kỹ, càng thêm thần dị, cũng càng thêm khó chơi. Chỉ bất quá đối với Tô Tính võ đạo tới nói, hắn hiện tại đã đến vạn pháp quy nhất trình độ, cũng có thể nói đến thần kiều cảnh tồn tại, đều có loại cảm giác này. Tại chân vũ phía dưới lúc giao thủ, mọi người còn sẽ nhằm vào nhược điểm của đối phương đến tiến hành một loại nào đó đặc biệt thế công, nhưng chờ ngươi đến chân vũ, những này lại đều đã không có cần thiết. Cùng nó châm đối nhược điểm của đối phương, vậy không bằng đem thực lực của mình phát huy đến mạnh nhất tình trạng. Cho nên đối mặt bì già Đa La, Tô Tính quanh thân cũng là tráng phóng chói mắt kim mang cùng lúc đó còn thiêu đốt lên kinh khủng xích diễm, một quyền rơi xuống, Tô Tính trong mắt lúc này đã không có chút nào sinh cơ, nhưng cũng không có tử vong, hết thảy cũng chỉ là hư vô, chỉ là tịch diệt, im ắng không màu, không phải hắc cũng không phải trắng, mà là cái kia làm người tuyệt vọng màu xám. Tô Tính một quyền này cũng đồng dạng là màu xám. Trung cực. Kết thúc hết thảy cực hạn, một quyền này quyền ý để cho người ta sợ hãi, đây quả thực không giống như là người đủ khả năng diễn hóa xuất võ đạo. Tô Tính một quyền này thoát thai từ phiên thiên tam thập lục lộ kỳ ở trong cuối cùng một kỳ, hạo kiếp chi quyền. Nguyên bản là Lý Trầm Chu liều mạng dùng sát chiêu. Nhưng bây giờ bị Tô Tính xuất ra, một quyền này không chỉ có bị Tô Tính hoàn toàn khống chế, tức thì bị hắn diễn hóa ra càng khủng bố hơn uy năng, chung cực một quyền, cuối cùng kết không chỉ là địch nhân tính mệnh cùng tính mạng của mình, càng là thế gian này hết thảy. Vô sinh vô tử, mới là đại khủng bố. Một quyền rơi xuống, bì già Đa La dưới chân kim liên nổ tung, hắn tiếp dẫn mà đến bờ bên kia thế giới cũng là ầm vang đổ sụp. Hóa thành chung cực hư vô. Tô Tính sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng trong mắt của hắn màu xám trắng lại là chậm rãi giảm đi. Một màn này nhìn Lữ Phá Thiên thẳng lắc đầu, hắn cũng là một cái cực kỳ tự ngạo người, nhưng lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận, Tô Tính tại trên võ đạo tạo nghệ còn mạnh hơn hắn ra một cái cấp độ. Mới một quyền kia uy năng hắn đã thấy, chỉ có kinh khủng hai chữ có thể hình dung. Thậm chí Lữ Phá Thiên cũng không biết cái này Tô Tính đến tột cùng kinh lịch qua bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu mới có thể sáng tạo ra khủng bố như thế quyền ý tới. Đương nhiên loại này cực đoan liều mạng công pháp Lửa Phá Thiên cũng có. Thậm chí càng thêm cấp tiến cùng thảm liệt, nhưng vấn đề là loại cấp bậc này võ kỹ khó khăn nhất làm một điểm liền là ngươi không cách nào khống chế. Một khi dùng ra, loại kia lực lượng cường đại ngươi không cách nào hoàn toàn khống chế, mất khống chế lực lượng tự nhiên liền sẽ phản vệ chính ngươi, cho nên loại bí pháp này liền xem như thần kiều cũng sẽ không đi tùy tiện vận dụng, nhưng nhìn hiện tại Tô Tín, hắn rõ ràng là đã hoàn toàn nắm trong tay của lực lượng này. Tại Tô Tín cái kia trung cực một quyền dưới, Bì Già Đa La thân hình từng bước triệt thoái phía sau, nhưng mỗi lui một bước, dưới chân của hắn liền sẽ có một đóa kim liên nổ tung, giúp hắn triệt tiêu cái này một bộ phận lực lượng. Liền lùi lại 9 bước, Bì Già Đa La lúc này mới chặn Tô Tín một quyền này chi uy, hắn nhìn xem Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười nói, thật là một quyền bá đạo. Tô Tín thản nhiên nói, càng bá đạo còn ở phía sau. Thoại âm rơi xuống, Tô Tín một tay phất lên, trong nháy mắt nửa bầu trời đều bị vô tận màu đỏ hỏa diễm chỗ nhuộm đỏ, hai người nơi giao thủ tận thành một mảnh hỏa vực, lộ ra mỹ lệ vô cùng. Nhưng ở vô tận hỏa vực ở trong lại là ngưng tụ kinh khủng sát cơ. Trong nháy mắt, vô số thiêu đốt hỏa diễm kiếm khí gào thét mà rơi, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, trực tiếp đem Bì Già Đa La bao phủ ở bên trong. Mà lại nhìn kỹ ngươi liền có thể phát hiện, cái này xích diễm kiếm khí ở trong mang theo không chỉ có riêng là xích hỏa thần công lực lượng, còn có từng tia huyết sát chi khí ở trong đó, tản mát ra một cổ kinh người hàn ý, nóng bỏng xích diễm cùng băng lãnh huyết sát chi khí hòa lẫn, đây cũng không phải là hỏa vực, mà là kinh khủng liệt diễm địa ngục. Bất quá lúc này, Bì Già Đa La hai mắt ở trong lại là u lục cùng màu xanh thẳm vần sáng đại thịnh. Hắn không lùi mà tiến tới, quanh thân Phật sáng lóng lánh, thân hình không ngừng vặn vẹo lên, tựa như một đầu to lớn mãng như rắn, tại ngọn lửa kia kiếm khí ngang qua, cực kỳ tà dịnh chính là, thân hình của hắn đơn giản tựa như có thể xuyên qua hư không, những cái kia hỏa diễm kiếm khí rõ ràng đã rơi xuống trên người hắn, nhưng lại ngạnh sinh sinh trượt xuống qua một bên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bì Già Đa La thân hình liền đã đi tới Tô Tín trước người, trong chớp nhoáng này, Bì Già Đa La thân trên đột nhiên ưỡn một cái, khí thế lập tức biến đổi, tựa như từ rắn hóa rồng, khí thế cao. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm gầm thét thanh âm. Theo hắn một ấn rơi xuống, trong chốc lát hư không băng liệt, thiên địa biến sắc. Đại uy thiên long, chí tôn bàn nhược. Phía dưới Huyền Minh sắc mặt lập tức biến đổi, cho tới giờ khắc này hắn mới biết được Bì Già Đa La tu luyện là công pháp gì, cái kia lại là tại bọn hắn Thiếu Lâm tự đã thất truyền Bát Bộ Thiên Long Bàn Nhược Kinh. Môn công pháp này chính là Phật Đà đích truyền, chỉ bất quá trong đó có một bộ phận công pháp mang theo Mật Tông Thiền Lý, cho nên liền tại ngày xưa Thiếu Lâm tự cùng Mật Tông phân liệt lúc bị chia tách. Trong đó có một bộ phận bị dung nhập Thiếu Lâm tự Bàn Nhược Kinh bên trong, mà Mật Tông ở trong Đại Uy Thiên Long tự cũng là truyền thừa một phần nhỏ công pháp. Mà lúc này Bì Già Đa La tu luyện mới là đầy đủ nhất Bát Bộ Thiên Long Bàn Nhược Kinh. Trước đó cái kia giống như cự như rắn công pháp chính là Bát Bộ Thiên Long ở trong Ma Hầu La Già, vì đại mãn xà thần, cuối cùng tại cận thân về sau liền lập tức từ rắn hóa rồng, thi triển ra uy năng có thể nói là cực hạn đại uy thiên long ấn, loại này chuyển đổi ở trong nhìn không ra chút nào không lưu loát cảm giác, rõ ràng là đã coi Bát Bộ Thiên Long Bàn Nhược Kinh là bên trong 8 loại biến hóa đều thi triển đến cực hạn. Mà lúc này Tô Tín thần sắc không thay đổi, đối mặt với chí cương chí cường đại uy thiên long ấn, Tô Tín lại là chỉ vươn một ngón tay, khiết trắng như ngọc, nhưng theo tản mát ra thần mang vàng ống ngón tay. Nhìn như mảnh khảnh một chỉ cùng chí cường đại uy thiên long ấn đụng nhau, lập tức phát ra một cổ ba động khủng bố đến, một chỉ rơi xuống, nội uẩn càng khôn, vạn pháp tịch diệt. Đoạt thần chỉ. Đụng nhau bên trong. Đoạt thần chỉ cái kia mạnh mẽ chỉ lực xuyên thấu qua ấn pháp đánh vào Bì Già Đa La ngực, trong nháy mắt thần mang vàng ống nổ tung, Bì Già Đa La ngực giống như có vảy rồng vẫy ra vỡ vụn. Mà Tô Tín mặc dù đem cái kia đại uy thiên long ấn cho đánh nát, nhưng này cường đại uy năng lại là tại bị nổ nát trong nháy mắt ầm vang bộc phát, liền xem như Tô Tín cũng là bị chấn nội phủ chấn động. Dưới một kích này, song phương thình lình vẫn như cũ là một cái thế lực ngang nhau bộ dáng. Bì Già Đa La thực lực viễn siêu ở đây tưởng tượng của mọi người, đặc biệt là Huyền Thiên Vực còn có người của Hoàng Thiên Vực sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Trước đó tại Tiên Vực bên trong, bọn hắn đều coi là Bì Già Đa La không chủ động xuất thủ là sợ thua, dù sao luận đến đột phá thần kiều cảnh thời gian. Bì già Đa La là trễ nhất một cái. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái này Bì già Đa La lại là vẫn luôn tại ẩn nhẫn lấy, thực lực của hắn tuyệt đối không kém hơn Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh. Tô Tính cùng hai người bọn họ đều giao thủ qua, hiện tại dùng Tô Tính vừa so sánh, Bì già Đa La thực lực chân thật tự nhiên là rõ ràng. Mà lúc này tại giữa không trung, thế lực ngang nhau đụng nhau về sau, Bì già Đa La liền lại cùng Tô Tính quấn đấu. Lần này Bì già Đa La trực tiếp diễn hóa Dạ Xoa tướng, Kim Cương Dạ Xoa vừa ra, Bì già Đa La quanh thân khí thế đều trở nên hung lệ vô cùng. Luận đến biến hóa Kim Cương Dạ Xoa tướng có lẽ không bằng Tô Tính Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ biến hóa nhiều, nhưng nó cận chiến sát pháp lại là đơn giản trực tiếp, cuồng bạo vô cùng, thậm chí đều không giống như là Phật môn võ công. Nói thật, Tô Tính cái này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại nhục thân tu vi bên trên cùng hắn kịch chiến đến loại trình độ này. Đương nhiên Huyền Khổ cũng là có thể, chỉ bất quá Huyền Khổ bất diệt kim thân chỉ là phòng ngự, phần lớn thời điểm hắn đối địch dùng vẫn là Thiếu Lâm tự võ kỹ công pháp. Bát Bộ Thiên Long. Hiện tại Bì già Đa La cũng chỉ là dùng ra ba loại biến hóa, đương nhiên Tô Tính cho tới bây giờ cũng không có sử dụng toàn lực của mình, Tô Tính chỉ là vì diễn kịch cùng thăm dò. Bì già Đa La đều chỉ là vì giúp Thiếu Lâm tự ra mặt, mà không phải liều chết chém giết. Cho nên đừng nhìn song phương đánh dị thường kịch liệt, nhưng kỳ thật đều không hề sử dụng toàn lực. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo Phật quang hiển hiện, Thích Đạo Huyền xuất hiện tại giữa không trung, bất đắc dĩ nói, Tô Đại Nhân, Thiếu Lâm tự mặc dù cùng ngươi từng có khúc mắc, nhưng ngươi chẳng lẽ nhất định phải đem Thiếu Lâm tự đuổi tận giết tuyệt không được sao? Nhìn thấy Thích Đạo Huyền tới đây, còn lại mấy cái bên kia quan chiến người giang hồ lập tức lắc đầu, bởi vì bọn hắn biết, có Thích Đạo Huyền nhúng tay, một trận chiến này sợ là đã không đánh được. Quả nhiên, nhìn thấy Thích Đạo Huyền vừa xuất hiện, Tô Tính bên này cũng là lập tức dừng tay. Hai tên Phật Tông Thần Kiều tại, Tô Tính nếu là lại xông đi lên cùng người ta liều mạng, vậy coi như thuần túy là đang tìm cái chết. Nhìn xem Thích Đạo Huyền, Tô Tính thản nhiên nói, Thích Đạo Huyền Đại Sư, ngươi vừa tới khả năng còn có chút không hiểu rõ, lần này cũng không phải ta Tô Tính đi trêu chọc Thiếu Lâm tự, mà là Thiếu Lâm tự đi trêu chọc ta. Thích Đạo Huyền nghe vậy không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, Thích Đạo Huyền còn thật không biết Tô Tính đến tột cùng là vì cái gì tìm đến Thiếu Lâm tự phiền phức. Thích Đạo Huyền tại Thiếu Lâm tự lưu lại một cái tín vật, một khi Thiếu Lâm tự đụng phải nguy cơ, liền sẽ có đệ tử của Thiếu Lâm tự vận dụng cái kia tín vật đến thông tri hắn, cho nên tiếp vào tin tức về sau Thích Đạo Huyền khoảng cách Hà Nam Đạo cũng không xa, rất nhanh cũng đã chạy đến, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi. Bất quá bây giờ nghe tới, vấn đề này còn giống như có nội tình. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Thích Đạo Huyền, Thích Đạo Huyền cũng là lắc đầu. Hắn mặc dù tại Liên Hoa Thiền Viện ở trong bế đóng lại cả một đời, nhưng lại không phải không hiểu nhân tình thế sự. Chuyện này vô luận là đối với Tô Tính tới nói còn là đối với Thiếu Lâm tự tới nói kỳ thật đều không có sai, chỉ bất quá song phương chiếm cứ lập trường khác biệt mà thôi. Cho nên Thích Đạo Huyền cũng chỉ có thể đối Tô Tính chắp tay trước ngực nói, Tô Đại Nhân, dưới mắt người cũng đã bị Thiếu Lâm tự thu nhập trong môn. Hơn nữa còn có Phạm Thiên Vực Thần Kiều tại, ngươi là nếu không trở lại, việc này liền tạm thời bỏ qua đi, không cần nhiều tạo sát nghiệp. Mỗi người đều sẽ đứng tại lập trường của mình nói chuyện, Thích Đạo Huyền cũng là như thế, dù sao hắn cũng là Phật Tông truyền nhân. Tô Tính nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, Phật Tông người quả nhiên bá khí, có thể đem một kiện không giảng đạo lý sự tình đều nói đến như thế thần thánh từ bi. Hôm nay có hai vị thần kiều tại, ta Tô Tính xem như cấm, bất quá động ta Tây Bắc đạo người, việc này tuyệt đối không dễ dàng như vậy chấm dứt. Trừ phi cái kia Ngô Minh cả một đời đều không ra Thiếu Lâm tự, bằng không mà nói, khoản nợ này ta Tây Bắc đạo sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Lưu lại câu nói này, Tô Tính liền dẫn người rời đi, làm ra một bộ không làm gì được biểu lộ. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, hai tên thần kiều ở đây, Tô Tính liền xem như mạnh hơn cũng không cách nào đối đầu, tương phản hắn lúc này nếu là hung hăng càng quấy đó mới là không khôn ngoan tiến hành. Chỉ bất quá cử động lần này cũng là để mọi người thấy, Phật Tông một mạch quả nhiên là côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa, Thiếu Lâm tự suy yếu. Tại tiên vực Phạm Thiên Vực thì là điệu thấp vô cùng, kết quả song phương tập hợp lại thêm một cái coi như không muốn quản sự, nhưng vẫn như cũ là Phật Tông cường giả Thích Đạo huyền tại. Hiện trên giang hồ Phật Tông một mạch cũng là như cũ cường thịnh vô cùng, nhìn xem hiện tại Tô Tính liền biết, dĩ vãng Tô Tính bá đạo đến trình độ nào. Kết quả hiện tại còn không phải như vậy muốn tại loại thực lực này trước mặt rút đi. Chuyện này trên giang hồ truyền ra về sau, cũng là cho Phật Tông tăng thêm một chút uy thế. Một trận chiến qua đi, nguyên bản suy yếu Phật Tông một mạch uy thế lại có thể cùng đạo môn tranh phong. Thậm chí còn ẩn ẩn còn mạnh hơn đạo môn liên minh một chút. Đương nhiên những này chỉ là thuộc về Phật Tông uy thế, mà không phải thuộc về Thiếu Lâm tự uy thế. Đặc biệt là Phạm Thiên Vực vực chủ Bì Già Đa La, tại Thiếu Thất Sơn cùng Tô Tính một trận chiến, Bát Bộ Thiên Long Bàn Nhược Kinh đối cứng Tô Tính, song phương bất phân thắng bại, loại thực lực này đã đầy đủ đứng trên giang hồ đỉnh phong. Rời đi Thiếu Lâm tự về sau, Tô Tính liền trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái, đồng thời đại lượng đem ám vệ võ giả đều trải rộng tại Hà Nam Đạo, mà lại căn bản cũng không có ẩn tàng. Liền là một bộ thoải mái giám thị Thiếu Lâm tự ý tứ. Đối với Tô Tính cách làm, tại người trên giang hồ xem ra hắn cũng là bởi vì tại Thiếu Lâm tự kinh ngạc về sau có chút thẹn quá thành giận, cho nên liền trực tiếp đi bế quan, xấu hổ tại gặp người, đồng thời còn để ám vệ võ giả đều tập trung ở Hà Nam đạo nội, liền là muốn tại Ngô Minh rời đi Thiếu Lâm tự lúc đem chém giết. Đối với Tô Tính cách làm Huyền Minh ngược lại là ung dung cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Dĩ vãng đang cùng Tô Tính đấu trong quá trình đều là Tô Tính chiếm tiện nghi, bọn hắn Thiếu Lâm tự tổn thất nặng nề. Chỉ có lần này là Tô Tính ăn quả đắng, mà bọn hắn Thiếu Lâm tự lại là nhặt được một thiên tài đệ tử, đây đối với Thiếu Lâm tự tới nói đã coi như là đã kiếm được. Cho nên đối với Tô Tính như vậy trả thù tính cử động, Huyền Minh cũng là trực tiếp lựa chọn không nhìn, đồng thời đối với hắn mà nói, dù sao hắn cũng không chuẩn bị để Ngô Minh tại lúc này liền ra ngoài xông xáo giang hồ. Cái khác Thiếu Lâm tự đệ tử thiếu đều là giang hồ lịch duyệt, cho nên đến tiên thiên cảnh giới, tu luyện đến trình độ nhất định về sau mới có thể bị Thiếu Lâm tự thả ra trên giang hồ xông xáo một phen. Nhưng Ngô Minh khác biệt, hắn bản thân liền là trên giang hồ trưởng thành, mà lại bản thân hắn càng là trải qua thay đổi rất nhanh, có thể nói là một thân kinh lịch thậm chí sau một chút hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả còn nhiều. Xông xáo giang hồ đối ở hiện tại Ngô Minh tới nói cũng đã không có ý nghĩa gì. Huyền Minh thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, để Ngô Minh tu luyện tới dung thần cảnh về sau rồi thả hắn ra. Cho nên Tô Tính người nguyện ý ở nơi đó khổ đợi liền để bọn hắn chờ lấy đi thôi, chỉ cần đám người này đừng gan to bằng trời đến dám tiến công Thiếu Lâm tự là được. Một trường phong ba tan rã, đối với kết quả này, phần lớn người thật đúng là không nghĩ tới. Không qua chuyện trên giang hồ đến nhanh đi cũng nhanh, chờ đến Tô Tính bên này bế quan hơn một tháng, mà Thiếu Lâm tự bên kia cũng không có động tĩnh, vấn đề này cũng coi như là tạm thời chấm dứt, trên giang hồ liền triệt để an bình lại. Cứ như vậy một năm về sau, trên giang hồ cũng không có gì lớn chuyện phát sinh, tiên vực người vừa mới hạ giới, có huyền thiên vực ví dụ phía trước, nên cũng không dám lại gây sự tình, đều tại an tâm phát triển thực lực của mình. Mà cái khác võ lâm tông môn cũng đều là như thế. Liền ngay cả những cái kia vừa xuất thế yêu tộc đều không thấy bóng dáng, cái này thời gian một năm toàn bộ giang hồ ngược lại là có vẻ hơi gió êm sóng lặng, chỉ có Cửu Ngục Tà Ma nơi đó giống như truyền đến một chút chấn động, tựa như là Cửu Ngục Tà Ma tại nội đấu. Bất quá đối với tin tức như vậy đám người lại cũng không có ở ý, dù sao đây chẳng qua là Cửu Ngục Tà Ma mà thôi, một bang ma đạo hung đồ. Chỉ cần bọn hắn không đến tìm phiền toái với mình, chính bọn hắn đánh chính là càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất đánh đồng quy vu tận mới gọi tốt. Mà một năm sau trong Thiếu Lâm tự, một tên mặc màu trắng tăng y tuổi trẻ tăng nhân đang mình trong thiện phòng tu luyện. Tên này tuổi trẻ tăng nhân chính là Tô Tử Thần, hắn lúc này quanh thân có nhàn nhạt Phật quang bao khỏa, nhưng nếu là nhìn kỹ ngươi biến sẽ phát hiện, bên trong Tô Tử Thần trên thân lại là nhiễm lấy một tia ma khí nồng nặc. Nhanh chóng lớn mạnh lấy kinh mạch của hắn. Đánh vào trong Thiếu Lâm tự bộ thời gian một năm, cái này thời gian một năm Tô Tử Thần có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, cuối cùng vẫn để hắn cho kiên trì nổi. Cái này thời gian một năm hắn tiến bộ thần tốc, thận trọng dùng Đại Thiên Ma Tôn cho vô danh ma công đến khôi phục tu vi. Lại thêm trước đó Tô Tính đã từng dạy bảo qua hắn 72 tuyệt kỹ, tại cầm tới Thiếu Lâm tự công pháp về sau, Tô Tử Thần tại võ kỹ phía trên cũng là tiến bộ thần tốc, rất nhanh địa vị liền phi tốc lên cao, từ nguyên lai một đống tuổi trẻ võ tăng viện lạc đem đến đơn độc trong thiện phòng, Điều này cũng làm cho hắn có thể càng thêm lớn gan dùng ma công kia đến khôi phục tu vi. Cứ như vậy tại một tháng trước đó, dùng không sai biệt lắm thời gian một năm, Tô Tử Thần rốt cục đem thực lực bản thân khôi phục được hóa thần cảnh, đồng thời cũng là nắm giữ không sai biệt lắm hơn phân nửa 72 tuyệt kỹ. Chỗ triển lộ ra thiên tư cực kỳ kinh người. Mặc dù bây giờ Tô Tử Thần vẫn là từ Huyền Thâm đến dạy bảo, nhưng bây giờ Huyền Thâm chỉ là phụ trách dạy bảo hắn một chút võ đạo cơ sở phương diện đồ vật, chân chính dạy bảo hắn võ kỹ lại là Huyền Minh. Từ chân vũ cảnh cường giả tự mình dạy bảo, loại đãi ngộ này tại toàn bộ trong Thiếu Lâm tự nhưng cũng chỉ có bọn hắn Thiếu Lâm tự tương lai hy vọng nguyên không mới có, cho nên có người cũng có thể khẳng định, chờ đến không lâu sau đó, cái này Nguyên Hải cũng nhất định có thể bị Huyền Minh thu vì đệ tử, thành vì bọn họ Thiếu Lâm tự tương lai hy vọng. Đương nhiên hiện tại Tô Tử Thần cũng mặc kệ Thiếu Lâm tự cái gì hy vọng không hy vọng, hắn ở chỗ này ẩn nhẫn ròng rã thời gian một năm, trong mỗi ngày đều muốn bị bắt đi học tập những cái kia để hắn cực độ không thích ứng Phật Pháp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn kiên trì đi học, cái này nhưng bắt hắn cho buồn nôn hỏng. Hiện tại thực lực của hắn cũng kém không nhiều khôi phục, Tô Đại Nhân giao cho hắn nhiệm vụ, cũng hẳn là đi làm. Chương 1337, Nội ứng. Thân là Tử Giang Tô Tử Thần tại lựa chọn chấp hành nhiệm vụ này lúc cũng đã là lòng mang tử chí, chỉ bất quá theo nhiệm vụ từng bước một hoàn thành, Tô Tử Thần trong lòng cũng là hiện ra một tia sinh cơ tới. Trước mặt đủ loại cửa ải hắn đều đã qua, hắn hiện tại đã coi như là Thiếu Lâm tự hạch tâm đệ tử, cùng thế hệ ở trong kiêu sở nhân vật, cự ly này nhiệm vụ sau cùng cũng chỉ thiếu chút nữa. Cho nên Tô Tử Thần ngược lại thật sự là tưởng tượng lấy tự mình hoàn thành nhiệm vụ, cho Tô Đại Nhân lập xuống công lao, cuối cùng bị xác nhận vì Tô gia đời sau gia chủ người thừa kế. Trước đó chế giễu hắn những người kia đều sợ hãi một màn. Đương nhiên Tô Tử Thần lại sẽ không bị loại cảnh tượng này làm choáng váng đầu óc, càng là như thế, hắn cầu sinh dục liền càng là mãnh liệt, làm việc cũng là trở nên càng thêm cẩn thận, càng thêm như dẫm trên băng mỏng. Dù sao trước đó tâm hắn nghi ngờ tử chí thời điểm đều có thể làm đến loại tình trạng này, hiện tại hắn đã muốn tiếp tục sống, vậy thì nhất định phải muốn làm tốt hơn mới được. Thu hồi công pháp, Tô Tử Thần trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị tiến đến La Hán đường bên trong đi một vòng, hiện tại là buổi trưa. La Hán đường bên trong đã nhanh ăn cơm, sau khi ăn cơm trưa xong Huyền Thâm liền sẽ đi vào La Hán đường bên trong vì bọn họ giảng giải võ đạo, khi đó Tô Tử Thần cũng là muốn ở đây. Ngay tại hắn đẩy cửa phòng ra một sát na, trước mắt hắn lại là bỗng nhiên xuất hiện một tên người mặc màu xám tăng bào tuổi trẻ hòa thượng. Nhìn thấy trẻ tuổi hòa thượng trong nháy mắt, Tô Tử Thần trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh hoảng, trong đó còn lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn sát cơ đến, dù sao ở loại địa phương này, Tô Tử Thần thế nhưng là vẫn luôn chuẩn bị bị người phát hiện về sau tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị. Bất quá chờ đến Tô Tử Thần nhìn thấy hòa thượng kia tướng mạo lúc, hắn liền lập tức thu hồi những này dị dạng cảm xúc, chỉ là giả bộ như bị hù dọa, cười cười nói, nguyên lai là Nguyên Không sư huynh đứng tại chúng ta miệng tại sao không gõ cửa đâu. Kém chút dọa ta kêu to một tiếng. Sư huynh cũng chuẩn bị đi ăn cơm sao? Vậy thì thật là tốt, sư huynh để chúng ta đồng hành. Trước mắt tên này mặc áo bào xám tuổi trẻ tăng nhân tướng mạo bình thường, nhìn như có chút chất phác, chỉ có cặp mắt của hắn sáng dọa người. Giống như có thể thấy rõ hết thảy. Tên này tuổi trẻ tăng nhân chính là Thiếu Lâm tự thế hệ này nhất truyền kỳ đệ tử Nguyên Không. Từ một cái làm việc vặt tiểu sa di một chiêu ngộ đạo, trở thành Thiếu Lâm tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, nó Phật Pháp tạo nghệ thậm chí liền ngay cả trong Thiếu Lâm tự một chút lão bối võ giả cũng không sánh nổi. Đối với Nguyên Không, Tô Tử Thần thế nhưng là rất kiên kỵ. Cái này thời gian một năm, tại trong Thiếu Lâm tự cho tới bây giờ đều không người có thể phát giác hắn không đúng, cũng chỉ có trước mắt cái này Nguyên Không giống như phát hiện cái gì, hắn cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu hết thảy, để Tô Tử Thần có chút cảm giác không rét mà run. Lúc này Nguyên Không lắc đầu. Hắn chỉ là nhìn xem Tô Tử Thần, dùng một loại khô khan, không mang theo mảy may tình cảm ngữ khí chậm rãi nói, mới ta cảm giác được nơi này có một tia cực kỳ nhỏ ma khí xuất hiện, cho nên ta mới tới xem một chút. Không hải sư đệ, ngươi thấy ta về sau vì sao lại bối rối? Trong mắt vì sao lại có sát cơ? Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Tô Tử Thần trong lòng căng thẳng, nhưng hắn vẫn là cười to nói, nơi này chính là Thiếu Lâm Tự, ở đâu ra cái gì ma khí? Trên thân mang ma khí người đều tại Hắc Ngục cùng Trấn Ma Tháp bên trong giam giữ đâu. Còn có Nguyên Không sư huynh, ngươi sợ là nhìn Phật kinh bị hoa mắt a? Ngươi ta chính là sư huynh đệ. Bên ta mới chỉ là bị ngươi giật nảy mình mà thôi, nào có bối rối. Càng không khả năng có sát cơ. Tốt sư huynh, ta trước đi ăn cơm, ngươi tùy ý. Nói, Tô Tử Thần liền bước nhanh rời đi, hắn luôn cảm giác cái này Nguyên Không có chút quái dị, đối phương cặp mắt kia giống như thật có thể đem hắn nhìn thấu, mới cái kia tia sát ý chỉ là Tô Tử Thần vô ý thức lộ ra ngoài, thậm chí còn giấu ở đáy lòng của hắn, không nghĩ tới cũng là bị cái này Nguyên Không cho xem thấu. Hậu phương Nguyên Không nhìn xem Tô Tử Thần bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu đến, hắn lẩm bẩm nói, nhìn hoa mắt. Hy vọng như thế đi. Lúc này La Hán Đường tiệm cơm bên trong, Tô Tử Thần đi đến, cười cùng những đệ tử khác chào hỏi. Nguyên Hải sư huynh đến rồi. Sư huynh, nghe nói ngươi gần nhất lại đem đại ngã bi thủ cho tu luyện thành công, liền ngay cả sư phụ đều nói, ngươi đại ngã bi thủ đã có hắn tám thành thần vận. Nguyên Hải sư huynh, lúc nào ngươi lại nói cho chúng ta một chút chuyện bên ngoài, cái kia Tô Tính thủ hạ ám vệ coi là thật như vậy hung tàn. Tô Tử Thần cùng nhau đi tới, trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung, từng cái đáp trả, không có cái gì không nhịn được biểu lộ. Cái này thời gian một năm bên trong Tô Tử Thần tại Thiếu Lâm Tự trong những đệ tử này có thể nói là làm ăn cũng không tệ. Hắn chính là ám vệ xuất thân võ giả, trước kia liền đã từng lấy âm thầm thân phận chấp hành qua không ít nhiệm vụ. Thủ đoạn muốn so những này từ nhỏ gia nhập Thiếu Lâm Tự, cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra mấy lần giang hồ tiểu hòa thượng mạnh rất nhiều, hắn chỉ là hơi vận dụng một chút không rõ ràng thủ đoạn, cũng đã thu được những này Thiếu Lâm Tự tuổi trẻ võ giả kính trọng, cùng bọn hắn triệt để đánh thành một mảnh. Thậm chí cùng có chút chất phát cùng bất cận nhân tình Nguyên Không so sánh, Tô Tử Thần hoan nghênh trình độ thế nhưng là còn cao hơn hắn nhiều. Quảng cáo. Lúc này một tên dáng người to con đại hòa thượng mang theo một đám tiểu sa di đem từng chậu cơm canh bưng lên, có gạo cơm màng thầu, rau quả trái cây, nhưng càng nhiều hơn là gà vịt thịt cá những vật này. Ngoại giới đều coi là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đều là ăn chay, kỳ thật không phải, chỉ có một ít hóa thần cảnh phía trên võ giả mới có thể ăn chay, mà lại chỉ là một bộ phận mà thôi, còn lại tiên thiên và hậu thiên võ giả là nhất định phải ăn thịt. Luyện võ bản thân liền là tiêu hao khí lực, đặc biệt là tiên thiên và hậu thiên trên cơ bản đều là luyện tinh hóa khí một cái quá trình. Ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ngươi còn luyện cái gì võ? Chỉ sợ ngay cả đau thương đều không cầm lên được. Huống hồ Phật môn cái gọi là giới ăn mặn giới cũng không phải loại thịt, mà là hành, tỏi, hẹ các loại cực nhọc tanh chi vật, chỉ bất quá về sau Phật môn ở trong thiền mật tách rời, thiền tông ra không ít khổ hạnh tăng, liền bắt đầu ngay cả loại thịt đều từ bỏ. Chỉ ăn rau xanh cơm trắng, người tu vi cao thâm, thậm chí trực tiếp liền bắt đầu tích cốc. Dạng này nhiều đời truyền thừa, Thiếu Lâm Tự hóa thần cảnh trở lên võ giả ăn thịt còn thật sự không có bao nhiêu, nếu là có. Cũng chỉ là ưa thích cá nhân mà thôi. Đám ranh con. Ăn cơm. Cái kia to con hòa thượng hô lớn một tiếng, nó hắn những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm Tự lập tức liền hi hi ha ha vây quanh. Vị này to con hòa thượng chính là nhà bếp quản sự Giác Thừa, muốn so ở đây nguyên chữ lót đệ tử đều lớn một đời trước, chỉ bất quá hắn thiên phú không tốt, lúc trước thẻ tại tiên thiên đỉnh phong hơn 10 năm cũng không từng đột phá đến hóa thần, vẫn là hắn sư phụ cầu tới một viên đại hoàng đan, đồng thời tự tay giúp hắn khơi thông kinh mạch, này mới khiến hắn đến hóa thần cảnh. Chỉ bất quá hắn võ đạo thiên phú vốn cũng không tốt. Liền xem như đến hóa thần cảnh cũng chỉ là hóa thần cảnh bên trong yếu nhất. Nhưng Giác Thừa cho tới nay liền ưa thích nấu cơm, cho nên liền tự xin đến nhà bếp, phụ trách Thiếu Lâm Tự những võ giả này cơm canh, mặc dù hắn tướng mạo hung ác điểm, tính tình cũng táo bạo, nhưng đối những đệ tử trẻ tuổi này lại là thật tâm không sai, mỗi ngày đều biến đổi hoa văn cho bọn hắn làm chút đồ ăn ngon. Nhìn thấy Tô Tử Thần đi tới, Giác Thừa đem hắn kéo đến một bên cười nói, Nguyên Hải tiểu tử, ngươi thật có phúc. Buổi sáng hôm nay ta nhà bếp tiểu tử tại hậu sơn đốn củi bắt được hai con thỏ. Mập vô cùng. Biết ngươi tốt cái này miệng, buổi chiều đến ta nhà bếp, một con thịt kho tàu, một con đồ nướng. Nhớ kỹ, đừng để cái khác tranh con nhìn thấy. Tô Tử Thần cười nói, đa tạ Giác Thừa sư thúc. Bởi vì Tô Tính nói qua, muốn đem thuốc kia xuống đến đệ tử cấp thấp thức ăn bên trong, cho nên Tô Tử Thần từ vừa mới bắt đầu liền tiếp cận phụ trách trưởng quản nhà bếp Giác Thừa, lấy thủ đoạn của hắn, rất nhanh liền cùng vị sư thúc này đánh tốt quan hệ. Giác Thừa bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, một chút cùng thế hệ võ giả hoặc là thế hệ tuổi trẻ đã bước vào hóa thần cảnh võ giả đều không thế nào để mắt hắn. Mặc dù Thiếu Lâm tự lễ giáo xâm nghiêm, nhưng dù sao cũng là võ lâm tông môn, tất cả mọi người là hướng thực lực làm chuẩn. Chỉ có Nguyên Hải chính là thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất một trong, đồng thời cũng là hóa thần cảnh tồn tại, nhưng đối với hắn lại là không có lộ ra chút nào bất kính chi ý, mỗi lần đều là mở miệng một tiếng sư thúc hô hào, để Giác Thừa rất được lợi, đối với hắn tự nhiên là nhìn với con mắt khác. Bình thường Thiếu Lâm tự nhà bếp tại giờ cơm qua về sau là không cho phép ngoại nhân tiến vào, thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn cũng muốn rời khỏi. Nhưng Giác Thừa chính là nhà bếp quản sự, hắn tự nhiên là một ngoại lệ, mà lại tại nhà bếp cái này một mẫu ba phần đất, ai có thể quản được hắn. Thiếu Lâm tự những cái kia đời chữ huyền võ giả căn bản liền sẽ không đi quản nhà bếp loại địa phương này. Tô Tử Thần ánh mắt lộ ra một tia tinh mang đến, cái cuối cùng nhiệm vụ, hắn một bước này thế nhưng là đã bước ra. Nhưng vào lúc này, Nguyên Không cũng là đi vào tiệm cơm bên trong, bất quá trước đó vẫn là ồn ào tiệm cơm tại Nguyên Không tiến đến trong nháy mắt liền lập tức an yên lặng xuống. Tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, Nguyên Không nhân duyên cũng không tốt, dù sao hắn trước kia chỉ là một cái quét rác làm việc vặt tiểu sa di, mà không phải võ tăng, đi theo trận đông đảo đệ tử cũng không có quan hệ gì, hắn càng không có Tô Tử Thần loại này mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn, cho nên không ai ưa thích cũng bình thường. Nhưng là hắn làm nhân sinh cứng rắn cứng nhắc, nếu là thấy được có đồng môn đệ tử phạm giới, nhất định sẽ đi nói cho sư môn trưởng bối, loại này không niệm cùng tình sư huynh đệ cử động tất nhiên sẽ bị người chán ghét. Về phần cái cuối cùng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ghen ghét. Bất quá không phải Nguyên Không ghen ghét người khác, mà là người khác ghen ghét hắn. Tham giận si cái này ba niệm liền xem như Thiếu Lâm tự những cái kia cao tăng đều giới không xong, chớ nói chi là những này mới vào Thiếu Lâm tự. Phật Pháp vẫn còn ngây thơ trạng thái đệ tử trẻ tuổi. Nguyên Không nhảy lên từ một cái tiểu sa di biến thành hóa thần cảnh võ giả, Huyền Minh trụ trì thân truyền đệ tử, những người này ở trong tuyệt đối có người ghen tị ở trong đó, khi bọn hắn đem loại tâm tình này phóng đại, sẽ liên lạc lại đến liên quan tới Nguyên Không sự tình khác, tự nhiên là tạo thành hiện tại loại này hắn cơ hồ bị chỗ có đệ tử trẻ tuổi bài xích tình hình. Tương phản Tô Tử Thần thì là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Một cái là cùng thủ đoạn của hắn có quan hệ, mà một cái khác thì là kinh nghiệm của hắn. Dù sao hiện tại toàn bộ Thiếu Lâm tự đều biết hắn là bị Tô Tính thủ hạ ám vệ ngàn dặm truy sát, trải qua vô số lần sinh tử mới đi đến Thiếu Lâm tự, tương đương không dễ dàng, cho nên những người này theo bản năng cũng đối Tô Tử Thần sinh ra một loại đồng tình cảm giác, cho là hắn hiện tại có loại tu vi này tiềm lực, cùng hắn ngày xưa cực khổ là không phân ra, loại chuyện này không cách nào phục chế. Tự nhiên cũng không có người sẽ đi ghen ghét. Toàn bộ La Hán đường tiệm cơm ở trong các đệ tử đều đối Nguyên Không tương đối bài xích, ngay cả một cái chào hỏi hắn đều không có, chỉ có Tô Tử Thần trong lòng hơi động, chủ động đi tới nói, Nguyên Không sư huynh, ngồi ta chỗ này đi, hôm nay Giác Thừa sư thúc cố ý làm bạch trảm kê cùng thịt kho tàu giò, đây chính là hắn sở trường thức ăn ngon. Thấy cảnh này, một chút đệ tử đều là tại thầm nghĩ trong lòng, đều là bọn hắn thế hệ này đệ tử kiệt xuất. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhìn xem Nguyên Hải sư huynh, Nguyên Không chán ghét như vậy một người hắn còn nhẹ lời tương thỉnh. Trước đó Tô Tử Thần đối cái này Nguyên Không là có chút kiên kỵ, bất quá về sau hắn ngẫm lại cảm giác mình giống như cũng không cần như thế. Nguyên Không liền xem như cảm thấy lại nhiều không đúng, cái kia cũng chỉ là hắn cảm giác của mình, cũng không có chứng cứ, mình cần gì biểu hiện như vậy cẩn thận. Còn không bằng giống như bây giờ. Thoải mái chính là. Đối mặt Tô Tử Thần mời, Nguyên Không chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền cùng tại ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Trong lúc đó song phương không có nói câu nào, nhưng Tô Tử Thần lại là cảm giác vẫn như cũ khó chịu. Hắn làm ám vệ đã nhiều năm như vậy. Nhìn không thấu đích xác rất ít người, trước mắt cái này Nguyên Không chính là bên trong một cái. Sau khi cơm nước xong, Tô Tử Thần trước quay về mình thiền phòng bên trong, các loại ước chừng đã đến giờ. Hắn lúc này mới mang theo Tô Tính cho hắn những cái kia giết người, linh dược đi tới nhà bếp ở trong. Đương nhiên những linh dược kia cũng đều bị Tô Tử Thần cho gia công một cái, giấu ở bọn hắn Thiếu Lâm tự mình phát xuống đan dược bên trong, trong nội đan giấu đan, loại này sáng ý cũng là Tô Tử Thần mình ý tưởng đột phát, những người khác thế nhưng là đoán không được. Mặc dù lấy hiện tại Tô Tử Thần tại trong Thiếu Lâm tự địa vị, cũng không ai sẽ đi lục soát hắn thân, bất quá đối với hiện tại Tô Tử Thần tới nói, hắn đi mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng, dung không được nửa phần thư giãn. Nhà bếp bên trong, Tô Tử Thần thận trọng đẩy cửa tiến vào trong đó, Giác Thừa đang trước bếp lò vội vàng, nhìn thấy Tô Tử Thần tới đây, Giác Thừa cười to nói, Nguyên Hải tiểu tử, chờ một chút, thịt kho tàu thịt thỏ chín hầm đây, nướng nha, cái kia nhất định phải nướng ra ngoài da vàng và giòn, đó mới gọi cái hương, kiên nhẫn một chút. Tô Tử Thần gật gật đầu, nhìn một chút nhà bếp bên trong chồng chất nguyên liệu nấu ăn. Nhìn như lơ đãng nói, Giác Thừa sư thúc, đây cũng là ban đêm phải dùng đến đồ vật. Số lượng như thế lớn. Giác Thừa một bên nướng trong tay mình con thỏ, một bên ngay cả cũng không quay đầu lại nói, đúng vậy a, tất cả mọi người là luyện võ, các ngươi đám này ranh con ăn thế nhưng là người này nhiều hơn người kia, đương nhiên muốn chuẩn bị thêm một chút, nếu không ăn không no, luyện thế nào võ. Cái kia sư môn một ít trưởng bối đây này. Quảng cáo. Giác Thừa nói, sư môn những trưởng bối kia đương nhiên là có người đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị cơm canh, thậm chí có chút nguyên liệu nấu ăn đều là đặc chế. Tỷ như cái kia thịt gà bắt đầu từ nhỏ lấy thảo dược nuôi nấng, ăn một con gà liền cùng ăn một viên thuốc, ngoại trừ ta ra, ngươi gặp qua cái kia cảm giác chữ lót võ giả cũng tới tiệm cơm ăn cơm. Bất quá Nguyên Hải tiểu tử, ngươi bây giờ cũng là hóa thần cảnh, kỳ thật ngươi nếu là hướng lên phía trên xin một cái độc lập tiệm cơm, phía trên cũng là sẽ phê đưa cho ngươi. Tô Tử Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ quái dị, tay của hắn luồn vào trong ngực, nắm chặt cái kia đang dược cái bình, thản nhiên nói, cái này cũng là không cần, ta còn thật thích cùng các sư huynh đệ ăn cơm chung, nhiều người náo nhiệt. Ăn cơm cũng hương, huống hồ hướng ta như vậy nhân vật thiên tài, coi như mỗi ngày ăn cà rốt cải trắng cũng không chậm trễ tu luyện. Giác Thừa cười to nói, Nguyên Hải tiểu tử, ngươi da mặt này cũng đủ dày, không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói ra, bất quá ta ngược lại là rất xem trọng ngươi, ngươi có thiên phú, có thực lực, tâm tính cũng tốt, cùng ta loại này tàn phế người cũng có thể lái nổi trò đùa, đừng nhìn hiện tại tu vi của ngươi không bằng Nguyên Không, nhưng đợi đến tương lai, ngươi đi khẳng định phải so với hắn càng xa. Tô Tử Thần cười ha hả đáp ứng, lúc này trong lòng của hắn đều là sắp hoàn thành nhiệm vụ khẩn trương. Nhưng lúc này hắn lại là không biết, nguy cơ lại là đã lặng yên giáng lâm. Lúc trước Tô Tử Thần lén lút rời đi mình thiền phòng lúc, hắn cũng đã bị người cho chú ý tới, người này chính là Nguyên Không. Cho tới nay Nguyên Không đều rất tin tưởng cảm giác của mình, từ lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tử Thần bắt đầu, hắn đã cảm thấy Tô Tử Thần có chút không đúng. Về sau hắn luôn luôn lơ đãng tại trong Thiếu Lâm tự cảm giác được từng tia yếu ớt ma khí, cái này tia ma khí còn bị Phật Pháp ba động che lấp, mà lại bản thân cũng không phải mãnh liệt như vậy, cho nên liền xem như chân vũ cảnh huyền minh đều cảm giác không thấy. Nhưng hắn lại là cảm thấy, đồng thời Nguyên Không có thể khẳng định, cái này tia ma khí liền là từ Nguyên Hải thiền phòng nơi đó truyền đến. Cái này thời gian một năm bên trong, Nguyên Không cùng Nguyên Hải tiếp xúc hơn 10 lần. Mỗi một lần hắn cũng có thể cảm giác được đối phương đáy lòng giống như cất giấu thứ gì. Đặc biệt là gần nhất một lần, hắn thậm chí có thể từ Nguyên Hải trong mắt cảm giác được một tia xâm nhiên sát cơ đến, mặc dù khi đó Nguyên Hải cực lực phủ nhận, nhưng Nguyên Không lại là có thể khẳng định, đối phương lúc kia tuyệt đối là muốn giết mình. Cho nên tại sau khi ăn cơm trưa xong, Nguyên Không liền vẫn luôn trong bóng tối giám thị lấy Tô Tử Thần, thực lực của hắn muốn viễn siêu Tô Tử Thần. Mặc dù cùng là hóa thần cảnh, nhưng liền xem như Tô Tử Thần đỉnh phong thời kỳ đều chưa chắc có thể thắng qua đối phương. Khi nhìn đến cái này Nguyên Hải lén lút rời đi thiền phòng tiến về nhà bếp lúc, Nguyên Không trong lòng chỗ không đúng càng ngày càng mãnh liệt, cái kia cổ cảm giác nguy cơ thẳng bức trong lòng, hắn dứt khoát liền trực tiếp đi tìm Huyền Minh đến giải quyết. Bởi vì Nguyên Không chính là Huyền Minh thân truyền đệ tử, cho nên những người khác muốn tìm đến làm Thiếu Lâm tự trụ trì Huyền Minh còn cần tầng tầng thông truyền. Nhưng Nguyên Không lại là không cần. Nhìn thấy Nguyên Không tới đây, Huyền Minh nói, Nguyên Không a, có chuyện gì không? Nguyên Không trầm giọng nói, sư phụ, Nguyên Hải muốn đối ta Thiếu Lâm tự bất lợi, mong rằng sư phụ xuất thủ, tận mau ngăn cản. Lời vừa nói ra, Huyền Minh lập tức cũng có chút không rõ, Lúc này cùng với Huyền Minh còn có Huyền Chân cùng một chút không chữ lót cùng đời chữ Huyền võ giả, bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận võ đạo, Thiếu Lâm tự nguy cơ qua đi, không chữ lót võ giả cùng đời chữ Huyền võ giả ở giữa ngăn cách cũng ít đi rất nhiều, hiện tại bọn hắn tu luyện đều là ở chung một chỗ. Cứ như vậy cũng có thể tại trên tu hành giúp đỡ cho nhau. Bây giờ nghe hắn kiểu nói này, một bên Huyền Chân không khỏi cau mày nói, Nguyên Không tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Nguyên Hải êm đẹp hại ta Thiếu Lâm tự làm gì? Huống hồ hắn một cái hóa thần cảnh võ giả, liền xem như để hắn hại, hắn có thể làm hại ai? Huyền Chân tính cách không thích hợp thu đệ tử, cho nên hắn tại trong Thiếu Lâm tự cũng không có trực hệ đệ tử, bất quá đối với Thiếu Lâm tự ở trong mấy cái này đệ tử trẻ tuổi, hắn càng ưa thích linh hoạt đa dạng một chút Nguyên Hải, mà không phải trước mắt cái này làm việc chất phát cứng nhắc Nguyên Không. Bởi vì người này đều khiến hắn nghĩ tới mình cũng không thế nào ưa thích đại sư huynh Huyền Khổ. Huyền Minh trầm giọng nói, Nguyên Không, ta đệ tử Thiếu Lâm không đánh lừa dối, môn hạ đệ tử lẫn nhau đấu đá sự tình thế nhưng là rất nhiều năm đều chưa từng xảy ra, ngươi cũng đã biết nói dối hậu quả. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nguyên Không lắc lắc đầu nói, sư phụ, ta thật không có nói sai. Nói, Nguyên Không liền đem mình một năm này suy đoán, còn có hôm nay Nguyên Hải đối với hắn lộ ra sát cơ cùng hắn lén lút tiến vào nhà bếp sự tình đều nói cho Huyền Minh, điều này không khỏi làm mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại là không thể nào tin được Nguyên Không nói lời. Huyền Chân nói thẳng, ngươi nói đây đều là suy đoán của ngươi mà thôi, kia cái gì ma khí ta làm sao không có cảm giác được. Còn có ngươi nói cái gì sát cơ loại hình đồ vật cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên. Không phải ta Thiếu Lâm tự sư trưởng không muốn đi tin tưởng ngươi, mà là ngươi nói những vật này căn bản là ngay cả một cái chứng cứ đều không có, cái này để cho chúng ta làm sao tin tưởng. Ở đây những võ giả khác cũng đều là nhẹ gật đầu, Huyền Chân nói tới cũng đúng là bọn họ suy nghĩ, kỳ thật Nguyên Không nói nhiều như vậy. Nhìn như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế đại đa số đều là chính hắn suy nghĩ, căn bản cũng không có chút nào chứng cứ. Cũng không thể hắn Nguyên Không nói ai khả nghi ai liền có thể nghi a. Cái kia Thiếu Lâm tự chuẩn mực còn cần hay không? Nhìn thấy mọi người ở đây cũng không tin hắn, Nguyên Không không khỏi nhíu mày, tâm hắn hạ tiêu gấp, lại tiếp tục trì hoãn, trong lòng của hắn suy đoán chỉ sợ cũng muốn thành sự thật. Cho nên Nguyên Không lập tức quỳ trên mặt đất nói, sư phụ, hiện tại Nguyên Hải ngay tại nhà bếp bên trong, ngài đi với ta xem xét liền biết. Mà lại đừng nhìn Nguyên Hải chỉ là hóa thần cảnh. Nhưng nhà bếp lại là ta Thiếu Lâm tự yếu nhất một vòng. Rời đi nhà bếp đều không người trông giữ, nếu như Nguyên Hải tại nhà bếp bên trong hạ độc, đây đối với ta Thiếu Lâm tự tới nói đơn giản liền là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Huyền Minh đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Nguyên Không nói tới sự tình thật đúng là bọn hắn vẫn luôn không nghĩ tới, dù sao trong Thiếu Lâm tự đều là người một nhà, không có người ngoài tấn công vào Thiếu Lâm tự, ai dám đi làm điên cuồng như vậy sự tình. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu quả thật xuất hiện như thế một việc sự tình. Vậy bọn hắn trong Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi cơ hồ không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, cái này đối với bọn hắn Thiếu Lâm tự tới nói mới thật sự là tai nạn. Cho nên hiện tại coi như đám người đối Nguyên Không lời nói vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng Huyền Minh nhưng cũng là lập tức nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền đi nhà bếp nhìn xem, sự tình là có hay không như là Nguyên Không nói tới. Cứ như vậy, Huyền Minh trực tiếp mang theo cả đám ẩn nấp lấy khí tức đi vào nhà bếp bên ngoài, lấy giác thừa cùng Tô Tử Thần tu vi, bọn hắn căn bản là không phát hiện được ẩn nặc khí tức Huyền Minh bọn người. Ngay tại Tô Tử Thần vừa đem trong ngực bình đang dược tử lấy ra lúc, Huyền Minh bọn người trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy nhà bếp bên trong Tô Tử Thần quả nhiên cầm một cái bình thuốc đứng ở chỗ đó, Huyền Minh trên mặt lập tức liền lộ ra cuồng nộ chi sắc, Nguyên Hải. Ta Thiếu Lâm tự đối ngươi không tệ, ngươi vậy mà muốn ám hại ta Thiếu Lâm tự, nói. Đến cùng là ai sai sử ngươi tới? Tô Tử Thần cố nén đem trong lòng bối rối kinh hãi cũng đè xuống, hắn lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ nói, trụ trì, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có thể ám hại Thiếu Lâm tự? Lúc trước nếu không phải Thiếu Lâm tự thu lưu ta, ta Nguyên Hải chỉ sợ sớm đã bị Tô Tính thủ hạ ám vệ cho tàn sát. Ta làm sao có thể làm ra cái này chủng loại xuất sinh không bằng sự tình đến. Huyền Minh một mặt âm trầm nói, ngươi nếu là không muốn ám hại Thiếu Lâm tự, vậy bây giờ giờ cơm đã qua, ngươi lại đang nhà bếp làm gì? Ngươi từ trong thiện phòng lén lút đi ra, lại tiến vào nhà bếp, đây hết thảy nguyên không đều là nhìn ở trong mắt. Đối mặt Huyền Minh chất vấn, Tô Tử Thần trong lòng đã kinh hãi đến cực hạn, nhưng lúc này hắn mặt ngoài lại như cũ muốn duy trì cái kia ủy khuất cùng biểu tình khiếp sợ. Nói thật, Tô Tử Thần là thật không nghĩ tới cái kia nguyên không vậy mà làm như thế tuyệt. Tại không có chứng cớ tình huống dưới liền đem chuyện của hắn nói cho Huyền Minh, dẫn đến tình huống bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, thậm chí kém chút liền để kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Hôm nay nếu là bị bắt tại chỗ, cái kia Tô Tử Thần liền có thể trực tiếp tự vận, mặc dù tại Huyền Minh các loại chân vũ cảnh cường giả trước mặt, hắn khả năng ngay cả tự vận cơ hội đều không có. Ngay tại Tô Tử Thần muốn giải thích lúc, ở phía sau nướng thỏ Giác Thừa bưng một bàn thịt kho tàu con thỏ cùng nướng thỏ vội vã đi ra, kinh ngạc nói, thế nào đây là? Trụ trì các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Giác Thừa tại, mọi người ở đây đều là nhíu nhíu mày, chẳng lẽ chuyện này còn có Giác Thừa ở trong đó tham dự? Bất quá đám người nghĩ nghĩ cũng cảm giác có chút không đúng, bởi vì nếu như Giác Thừa nếu là phản bội Thiếu Lâm Tự lời nói, cái kia Thiếu Lâm Tự bảy thành võ giả đều chớ nghĩ sống mệnh, vô luận trên dưới đều là như thế. Chờ đến những võ giả khác đem sự tình đều thuyết minh trắng về sau, Giác Thừa lúc này mới thả ra trong tay hai bàn con thỏ, hét lớn, a nha. Vấn đề này đều oán ta, là ta không có cân nhắc chu toàn, trụ trì các ngươi muốn trách phạt liền trách phạt ta đi. Một bên Tô Tử Thần vội vàng nói, trụ trì, kỳ thật không liên quan Giác Thừa chuyện của sư thúc, là lỗi của ta, hẳn là trách phạt ta mới đúng. Thấy cảnh này mọi người ở đây đều cảm giác sự tình có chút không đúng, vấn đề này có vẻ như không phải bọn hắn trong tưởng tượng bộ dáng như vậy. Huyền Minh cau mày nói, Giác Thừa, ngươi nói trước đi, Nguyên Hải tại sao lại xuất hiện tại nhà bếp? Đối với Giác Thừa Huyền Minh là tương đương tín nhiệm, đối phương từ nhỏ đã tại trong Thiếu Lâm Tự lớn lên, đối với Thiếu Lâm Tự tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, nếu như dạng này người đều phản bội Thiếu Lâm Tự lời nói. Vậy bọn hắn Thiếu Lâm Tự coi như thật sắp xong rồi. Giác Thừa vội vàng nói, kỳ thật chuyện là như thế này, nhà bếp hai tên tiểu tử lúc đốn củi tại Hậu Sơn đánh tới hai cái mập con thỏ, ta cùng Nguyên Hải tiểu tử quan hệ không tệ, biết hắn tốt cái này một ngụm, cho nên liền tại cơm trưa lúc cố ý nói cho hắn biết đến nhà bếp, ta chừa cho hắn hai con thỏ. Bất luận cái gì đệ tử tại giờ cơm qua đi không cho phép đến nhà bếp đây là quy củ, ta cảm thấy nhận là nhà bếp quản sự, cũng là ta gọi Nguyên Hải tiểu tử tới, không oán hắn. Nguyên Hải tiểu tử tiền đồ vô lượng, hiện tại cũng không thể nhận trừng phạt. Ta cảm thấy nhận cố tình vi phạm, còn xin trụ trì cùng các vị sư thúc trách phạt. Nói, Giác Thừa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Huyền Minh bọn người nhìn xem cái kia trên bàn con thỏ cũng là thần sắc sững sờ, nếu là như vậy, vậy thật là không có gì ghê gớm lắm. Chẳng qua là đệ tử cùng sư môn trưởng bối quan hệ chỗ không tệ, đối phương mở cho hắn một cái tiểu táo mà thôi, Thiếu Lâm Tự còn vui lòng nhìn thấy đệ tử quan hệ trong đó như thế hòa hợp. Lúc này Tô Tử Thần cũng là té quỵ dưới đất nói, trụ trì, chuyện này không liên quan Giác Thừa sư thúc sự tình, là ta một mực ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới mình thật muốn ăn thỏ. Cho nên Giác Thừa sư thúc mới có thể nhớ kỹ chuyện này, đặc biệt vì làm thịt thỏ. Nói đến đây, Tô Tử Thần trên mặt lộ ra một tia bi thống nói, kỳ thật lúc trước ta Ngô gia mặc dù không tính cường thịnh, nhưng ở Tương Nam Đạo nơi đó cũng coi là đại tộc, cái gì sơn trân hải vị cũng đều nếm qua, dừng lại thịt thỏ cũng không tính là gì. Nhưng khi đó trốn hướng thời điểm, Quan Hành không đại hiệp bọn người hộ tống ta đến Thiếu Lâm Tự, bọn hắn đều có hóa thần cảnh tu vi, thời gian ngắn không ăn cái gì cũng không có việc gì, chỉ có ta lúc kia thực lực yếu, không ăn cái gì căn bản là chống đỡ không xuống. Khi đó đều tại giả ngoại, Quan Hành không đại hiệp bọn hắn liền sẽ đánh mấy con thỏ nướng đến cho ta, thứ mùi đó ta cả một đời đều quên không được, ta còn đã từng đối quan đại hiệp bọn hắn nói qua, chờ ta từ Thiếu Lâm Tự học thành một thân võ công rời núi lúc, nhất định mời bọn hắn ăn món ngon nhất thịt thỏ, đáng tiếc quan đại hiệp bọn hắn lại mãi mãi cũng ăn không được. Nghe được Tô Tử Thần nói lời, tất cả mọi người không khỏi có chút thở dài, dù sao vì hắn, Tô Tính đều đã từng đánh tới Thiếu Lâm Tự trước sơn môn muốn người. Nguyên Hải thân thế kinh lịch đám người cũng đều hiểu rõ. Đây cũng là một kẻ đáng thương, bây giờ nghe Giác Thừa cùng cái này Nguyên Hải giải thích, Thiếu Lâm Tự những người này cũng là tỏ ra là đã hiểu, cũng chỉ có Nguyên Không vẫn như cũ là cau mày, tại cảm giác của hắn bên trong, Hiện tại Nguyên Hải nhưng vẫn là đang nói láo, thế nhưng là hắn nhưng không có chứng cứ, chẳng lẽ đây hết thảy thật sự là trùng hợp vẫn là cảm giác của mình xuất hiện vấn đề. Lúc này Huyền Minh lại là đột nhiên hỏi, vậy trong tay ngươi cầm đan dược là có ý gì? Mọi người ở đây lập tức liền đem ánh mắt đặt ở Tô Tử Thần trong tay, cái kia còn không thu lên bình đan dược tử bên trên. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vừa sau khi vào cửa đám người tức giận như thế cũng là bởi vì Tô Tử Thần bỗng nhiên xuất hiện tại nhà bếp, đồng thời trong tay còn cầm bình đan dược tử, cái này cùng Nguyên không suy đoán, hắn muốn hạ độc ám hại Thiếu Lâm Tự tràng cảnh giống nhau như đúc. Tô Tử Thần do dự một chút, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mọi người ở đây nhìn thấy hình dạng của hắn càng thêm hoài nghi, Huyền Minh âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi trong này quả nhiên là giấu giếm độc dược hay sao? Một bên Giác Thừa là khẳng định không tin Tô Tử Thần có ý xấu, hắn đẩy Tô Tử Thần nói, có cái gì nỗi khổ ngươi liền nói a? Tại trụ trì trước mặt ngươi còn giấu giếm cái gì? Tô Tử Thần đem cái kia bình đan dược dơ lên nói, đây là trong chùa phát cho ta tiểu hoàng đan, ta chuẩn bị cho Giác Thừa sư thúc. Huyền Chân khẽ vươn tay, đem cái kia đan dược hút tới, mở ra nắp bình, ngửi ngửi, lại liếc mắt nhìn đáy bình bên trên ngày nói, là Dược Vương Viện luyện chế tiểu hoàng đan. Vẫn là 2 tháng trước sản xuất, Dược Vương Viện đám người kia tay nghề còn không tệ nha, nhóm này tiểu hoàng đan bên trong chứa linh khí rất đủ. Tô Tử Thần lúc này đang dùng toàn lực áp chế tim đập của mình, cái kia tiểu hoàng đan linh khí đương nhiên đủ. Bởi vì nội bộ thế nhưng là cất giấu Tô Tính cho hắn giết người linh dược. Cũng may mắn Huyền Chân chỉ là ngửi ngửi, hắn nếu là ăn một viên, Tô Tử Thần hiện tại coi như lộ tẩy. Huyền Chân đem cái kia tiểu hoàng đan lại ném cho Tô Tử Thần, kinh ngạc nói, ngươi vì sao muốn đem cái này tiểu hoàng đan cho Giác Thừa? Cũng bởi vì hắn cho làm 2 con thỏ. Tiểu hoàng đan tại trong Thiếu Lâm Tự mặc dù không tính là quá trân quý đan dược, nhưng đối với bình thường hóa thần cảnh võ giả tới nói cũng không phải túc lượng cung ứng, dạng này một bình tiểu hoàng đan 1 tháng mới có 1 bình, mà bình thường mấy ngày liền có thể dùng hết. Giác Thừa cũng là kinh ngạc nhìn xem Tô Tử Thần nói, Không Hải tiểu tử, ngươi đem thứ này làm cho ta cái gì? Tô Tử Thần ngừng một chút nói, Giác Thừa sư thúc võ đạo thiên phú không tốt, cho nên cái khác đệ tử của Thiếu Lâm Tự, mặc kệ là trưởng bối vẫn là cùng thế hệ, đều có chút xem thường Giác Thừa sư thúc, thậm chí Dược Vương Viện ngay cả mỗi tháng cung cấp hóa thần cảnh võ giả đan dược đều đem Giác Thừa sư thúc cho hơi đi qua, đây thật ra là có chút không công bằng. Bất luận Giác Thừa sư thúc bây giờ đang làm gì? Hắn đều là tại vì Thiếu Lâm Tự xuất lực, lẽ ra đạt được thân là hóa thần cảnh võ giả vốn có hết thảy. Huống hồ Giác Thừa sư thúc chỉ là thiên phú không tốt mà thôi, đây cũng là cùng Thiếu Lâm Tự đệ tử khác so sánh, nhưng cùng trên giang hồ những tán tu kia võ giả so sánh, Giác Thừa sư thúc thế nhưng là tốt hơn nhiều lắm, hắn cũng không phải không có tiến thêm một bước khả năng. Coi như Giác Thừa sư thúc thật muốn cả một đời dừng lại tại hóa thần cảnh, nhưng dùng nhiều một chút đan dược, tích lũy một cái tu vi, cũng là có thể tăng lâu một chút thọ nguyên. Những chuyện này ta đều biết, nhưng ta vẫn luôn không nói, đan dược ta cũng đều vẫn luôn tích lũy lấy, nhưng cũng không cho Giác Thừa sư thúc. Chính là sợ thương tới đến Giác Thừa sư thúc lòng tự trọng. Vừa vặn Giác Thừa sư thúc cho ta làm 2 con thỏ, ta liền muốn mượn cơ hội này đem đan dược cho Giác Thừa sư thúc, hắn nếu là không thu, vậy ta liền nói về sau tại cũng không ăn hắn làm gì đó. Những lời này nói xuống, Giác Thừa cái kia thô kệch trên mặt đã hiện lên ra vẻ cảm động, hắn thậm chí liền ngay cả 2 mắt đều có chút đỏ bừng, Tô Tử Thần những lời này thế nhưng là đều nói đến tâm khảm của hắn bên trong đi. Mặc dù Giác Thừa mình đã sớm biết mình là dạng gì thiên phú, cho nên sớm liền rất có tự biết hiển nhiên trước tới quản lý nhà bếp. Nhưng bị sư trưởng khinh thị, bị đồng môn xem thường ánh mắt lại là như cũ để hắn rất khó chịu. Thậm chí Dược Vương Viện bên kia tự tiện ngừng hắn đang dược, hắn thậm chí nói liên tục đều không có nói, cứ như vậy nhìn xuống. Kết quả là ngay cả hắn đều không nghĩ tới, những vật này Nguyên Hải dĩ nhiên thẳng đến đều để ở trong lòng, đồng thời còn đặc biệt vì hắn tiết kiệm được một bình tiểu hoàng đan cho hắn. Mọi người ở đây cũng là cảm thấy im lặng, bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế một nguyên nhân. Huyền Minh thở dài một cái nói, Nguyên Hải, ngươi làm rất tốt. Lần này là chúng ta oan uổng ngươi, ngươi không chỉ có tuệ căn, còn có 1 viên Phật tâm, 3 ngày sau, ta sẽ ở Đại Hùng Bảo Điện chính thức thu ngươi làm đệ tử. Tô Tử Thần căng cứng tâm rốt cục buông xuống, lần này hắn mặc dù không có đắc thủ, nhưng địa vị của mình lại là lại tăng lên một bước, đối với tiếp xuống hoàn thành nhiệm vụ lại càng gần một bước. Huyền Minh đối Tô Tử Thần nói, đem ngươi đan dược nhận lấy đi, một bình tiểu hoàng đan mà thôi, lên không có bao nhiêu tác dụng. Quay đầu Huyền Minh lại đối Giác Thừa thở dài nói, Giác Thừa, qua nhiều năm như vậy, là ta Thiếu Lâm tự có lỗi với ngươi. Giác Thừa lau mắt vội vàng nói, trụ trì ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu là không có Thiếu Lâm tự, ta cảm thấy Đảm Đương Sơ cũng chẳng qua là một cái bị người tùy ý đánh chửi đầu bếp học đồ mà thôi, mặc dù bây giờ làm cũng là đầu bếp, bất quá cho chúng ta Thiếu Lâm tự nấu cơm trong lòng ta vui vẻ, trước kia cho những đại lão kia gia môn nấu cơm, một cái làm không tốt còn muốn bị bọn hắn mắng, hiện tại thế nào? Đám kia ranh con nếu là dám nói ta làm cơm không thể ăn, ta mắng chết bọn hắn. Giác Thừa nói một chuyện cười, nhưng mọi người ở đây lại là đều cảm giác có chút lòng chua xót. Bọn hắn đối với Giác Thừa loại người này sơ sót cũng có chút nhiều lắm. Huyền Minh nói thẳng, được rồi, Giác Thừa ngươi không cần nói, là ta Thiếu Lâm tự thiếu ngươi. Nói, Huyền Minh trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng Dược Phương Viện thủ tọa, mặt không chút thay đổi nói, chuyện này ta không nghĩ tới nhiều truy cứu, cùng là ta đệ tử của Thiếu Lâm tự, cũng giống vậy tại ta vì ta Thiếu Lâm tự xuất lực, vì cái gì Giác Thừa ngay cả vốn có đãi ngộ đan dược cũng không có. Thiếu Lâm tự lúc nào nói qua, nhà bếp người đệ tử liền không tính là người của Thiếu Lâm tự. Chuyện này ngươi đến xử lý đi. Nếu như ngươi xử lý không tốt, vậy liền từ giới luật đường đến xử lý. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thank you.